Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 368 tới chương 382. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thánh cảnh, đạo sơn xưa kia. Ngàn mạc chân nhân kêu thảm thiết, tiếng vọng tận mây xanh, khiến tất cả mọi người trong sân đều khiếp sợ, cảm thấy lạnh gáy. Một vị kim tiên, cứ như vậy bị Lý An tiêu diệt trận pháp này sao? Tại sao ta hoàn toàn không cảm nhận được? Nếu là do ngoại vật, thì còn có thể nói thông được, nhưng nếu không phải... thì ngay cả một thiên tiên lớn mạnh cũng có thể dễ dàng giết chết kim tiên như vậy, quả thực quá kinh người, kẻ này tâm ngoan thủ lạc. Ngoài núi, mọi người xôn xao bàn tán, vẻ mặt nghiêm nghị. Lá Đỉnh nhíu mày, vừa rồi trong thoáng chốc, đạo tâm của hắn thật sự dao động. Một đời vô địch, giờ đây chỉ nhìn thoáng qua Lý An, đã khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng, nhưng bây giờ biết là do trận pháp, hắn liền thấy Lý An cũng chẳng hơn gì cái trận pháp này. Áp lực trong lòng giảm bớt không ít. Trận pháp này trong mắt Vân Tịch càng thêm ngưng trọng. Nàng nghĩ đến một trận pháp khác, nếu quả thật là vào lúc này. Ngàn mạc đạo hữu. Hai đầu sơn, Bạch Cảnh Tiên nhìn thấy ngàn mạc chân nhân chịu cảnh khốn cùng như vậy, trong mắt gần như muốn phun ra lửa, quát, kẻ này dám làm nhục hai đầu sơn ta như vậy, nhất định phải chết, nhất định phải chết. Giết hắn, cùng nhau tiến lên, giết hắn. Hắn là chủ nhân của một ngọn núi, đường đường kim tiên, một thiên tiên nhỏ bé trước mặt hắn chẳng đáng là gì, hơn nữa, Lý An còn là người sau bối, nhưng giờ đây, hắn đã hoàn toàn thất bại. Chính là, Lý An đánh bại ngàn mạc chân nhân bằng thủ đoạn nào, ngay cả hắn cũng không hiểu, như vậy lôi đình sắc bén như bẻ cành khô, nếu là hắn, có thể ngăn cản sao? Không, với ngàn mạc chân nhân, kết quả chắc chắn giống nhau. Vì vậy, trong lòng hắn, lại có chút sợ hãi hiện lên. Đối với loại nhân vật này mà nói, mặt mũi, thân phận, so với sinh tử tồn vong, với sự hưng suy vinh nhục của hai đầu sơn, đều là hư vô. Chết! Chết đi cho ta! Hắn ra lệnh một tiếng. Hai vị kim tiên cường giả bên cạnh hắn lập tức xuất động, đồng thời, các thiên tiên, huyền tiên tinh nhuệ khác cũng theo đó. Vây đánh. Mẹ kiếp, lấy nhiều đè ít sao. Gào lên trời, lưới khống chế tru hồn đã bị phá, hắn trực tiếp rút kiếm, bay lên, thẳng tiến hai đầu sơn. Liều mạng với bọn chúng. Theo thái thượng trùng sát. Hộ ta đạo tông. Lúc này, Cố Tàm, An Lê, Lệ Niệm Tuyết, Lý Thanh cùng các đệ tử đạo tông, đều sục sôi. Lý An giết chết kim tiên, khiến sĩ khí của họ tăng vọt, không hề sợ hãi. Và Lý An càng cười lạnh một tiếng, trực tiếp đón lấy hai vị kim tiên, vẫy tay, pháp thuật thiên la địa võng, vô số sợi dây xuyên qua hư không, quét ngang xuống, muốn bao trùm tất cả người hai đầu sơn. Hai vị kim tiên trên người quang mang vạn trượng, liên thủ, dù Lý An có lực lượng của trận pháp, hai người vẫn khó lòng ngăn cản. Hai người thi triển đại thuật, bắt đầu chiến đấu với Lý An. Kim tiên đại thuật, đối với thiên tiên bình thường là tuyệt diệt. Nhưng lúc này Lý An có trận pháp, thiên tiên lớn mạnh cũng dùng, lại đánh nhau kịch liệt với hai người. Chỉ thấy một vị kim tiên đưa tay, pháp lực hóa thành giao long vạn đầu, nuốt chửng Lý An, đánh đầu thắng đó, Lý An lại hóa ra một con đại bàng màu xanh, vỗ cánh bay lượn, đuổi bắt giao long, nuốt chửng tại chỗ, không thể tiến thêm. Vị kim tiên khác trong tay một thanh kiếm gỗ đen hiện lên, gây ra khói đen cuồn cuộn, có thể ăn mòn thân thể kim tiên, trực tiếp công kích linh hồn, khủng khiếp vô cùng, nhưng Lý An vẫy tay, từng cơn lốc từ thiên địa cuốn xuống, hóa thành một vực sâu gió, ngăn cản khói đen bên ngoài. Trong lúc hai bên giao chiến, người của đạo sơn và hai đầu sơn đánh giáp lá cà, hướng trời cao, Cố Tàm, đêm chờ kiệt lực, nhưng chênh lệch thực lực vẫn rất lớn, gần như toàn diện rơi vào thế yếu, thương vong đệ tử rất nhiều. Lý An vung tay, vô số cát sỏi trên núi bay lên, qua pháp lực gia trì, hóa thành một đám thiên binh mặc giáp vàng, thẳng đến chiến trường, công kích người hai đầu sơn. Vải đầu thành binh. Lại là loại pháp thuật huyền thoại này. Kẻ này tương lai tiềm lực không thể tưởng tượng. Mọi người đều kinh ngạc. Lý An biến ra những thiên binh này, thực lực không thể so sánh với Lý An, nhưng đối với thiên tiên bình thường, lại không đáng kể. Trong chốc lát đạo tông trên dưới vui mừng không xiết, mà người hai đầu sơn không hề thay đổi sắc mặt, dù dốc hết sức lực, tiêu diệt thiên binh, cũng chỉ là phá vỡ một đống cát sỏi. Bạch huynh, mau, hai vị kim tiên chiến đấu với Lý An đã rơi vào thế khó khăn kiệt sức pháp lực. Nhưng Lý An lại có trận pháp hỗ trợ, liên tục địa mạch, pháp lực không ngừng, dù họ là kim tiên, cũng có giới hạn. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Lúc này, Bạch Cảnh Tiên lấy ra một cây kim châm bạc, dùng hết pháp lực, trán toát mồ hôi lạnh liên tục. Phá cấm thần châm này là một bảo vật chí bảo của kim tiên thái ất, có thể tìm điểm yếu của trận pháp, phá vỡ nó. Lần đầu tiên họ dựa vào kim châm này, khi trận đại kim tiên của đạo tông triển khai, họ có thể lén qua rừng, lần này lại thành công, phá vỡ toàn bộ trận pháp của đạo sơn. Nhưng lúc này, hắn vẫn không tìm thấy điểm yếu của trận pháp. Phá cấm thần châm đã vận dụng đến cực hạn, vẫn không có kết quả. Liệu trên đời này có trận pháp không thể phá? Hay là, Lúc này Lý An bày ra trận pháp, đã vượt qua phạm vi của phá cấm thần châm. Điều này không thể xảy ra. Trận pháp này rõ ràng chỉ là cấp kim tiên. A không. Tha mạng. Chỉ trong nháy mắt, trên đạo sơn, rất nhiều đệ tử của hai đầu sơn, đã kêu la liên hồi, Bạch Cảnh Tiên dư quang quét qua, Lý An vải đậu thành binh không thể phá vỡ, rất nhiều tinh nhuệ của hai đầu sơn, đúng là chịu một trận giết chóc. Trong mắt hắn đầy hận ý, nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên dậm chân một cái, nói, lão tử cùng ngươi liều mạng. Ngay sau đó, hắn phun ra một luồng máu sắc thất luyện, kim châm trong tay rơi vào máu, trong nháy mắt nhanh chóng phình to, hóa thành một cục máu vương tới trời, trên đó có vô số phù văn hiển hiện, chiếu rọi vạn phương, đột nhiên, vạn đạo huyết quang đều hướng về Lý An. Lúc này, dưới chân Lý An, lại có từng đạo đường vân của đại trận hiển hiện, trong hư không gian khắp nơi, cuối cùng hội tụ dưới chân Lý An. Trận nhãn ngay dưới chân hắn. Bạch Cảnh Tiên kinh hô, hắn cuối cùng hiểu rõ, vì sao vừa rồi không tìm thấy, bởi vì Lý An dùng thuật nuôi mệnh đúc tiên quyết che giấu, hơn nữa, trận nhãn này lại di động theo Lý An. Trận pháp này quả là tà môn. Phá. Hắn dùng phá cấm thần châm, lao thẳng tới Lý An, chỗ đến, lực lượng trận pháp xung quanh dường như bị ảnh hưởng, mà Lý An sắc mặt hơi thay đổi, vội vàng ra tay, ngăn cản phá cấm thần châm. Nhìn qua, giống như hắn một tay nâng cột sắt nặng ngàn vạn cân, một bên chiến đấu với hai vị kim tiên khác. Ngươi nhất định phải chết. Bạch Cảnh Tiên trực tiếp quát lạnh một tiếng, bay lên, đứng trên cột kim châm bạc khổng lồ, tiên lực truyền đến từ kim châm, như từng lớp sóng triều đang đập vào đây. Lý An sắc mặt hơi tái nhợt, tay phải chống lại Bạch Cảnh Tiên, tay trái lại chiến đấu với hai vị kim tiên, trong chốc lát, đúng là khó khăn chia lìa, cả hai bên đều dốc hết sức lực, nhưng vẫn khó có thể chiếm được lợi thế. Điều đáng thương nhất là rất nhiều đệ tử của hai đầu sơn, vài trăm tinh nhuệ, lúc này một người chết đi thật mạnh mẽ đại trận, lại để cho một thiên tiên nắm giữ sức mạnh chống lại ba vị kim tiên. Trận pháp này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mọi người đều vô cùng nghiêm trọng. Thời gian trôi qua. Trên đạo sơn, dường như rơi vào tình trạng bế tắc hoàn toàn. Lý An và ba người, không ai thắng ai. Dương lão, giúp ta một chút sức lực. Bạch Cảnh Tiên giằng co hồi lâu, đột nhiên lên tiếng. Hắn đã cảm nhận được, tiên lực của Lý An phục hồi nhanh hơn họ. Thực lực của thuật nuôi mệnh đúc tiên quyết ban đầu, quả thật sâu không lường được. Hơn nữa, đáng sợ nhất là, Lý An, kẻ này phòng ngự tự hồ cực kỳ biến thái. Hắn âm thầm sử dụng vài chiêu thuật của gác cổng, mong muốn trực tiếp giết chết Lý An, nhưng Lý An chỉ hơi nhợt nhạt mặt mày rồi nhanh chóng hồi phục. Hắn biết được một chút bí mật, nuôi mệnh đúc tiên quyết tu luyện đại thành về sau, Tuế Nguyệt Bình Chướng duy trì tự thân, rất khó giết chết. Bây giờ xem xét, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiếp tục như vậy, bọn họ tam đại kim tiên, ngược lại sẽ rơi vào thế yếu. Chỉ có thể mời người khác ra tay. Chủ yếu là, bọn họ hôm nay ra tay, vốn cũng là được phép của Thiên Trúc Thánh Địa. Nói khang trước hôn lễ, ngay tại dưới đề nghị của Đàm Thanh Tuyết, đã chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ nói khang một thanh đao, dùng để uy hiếp đạo tông. Bây giờ bọn họ đã mất một vị kim tiên, thế cục lại vô cùng nguy hiểm, làm sao có thể để Thiên Châu Thánh Địa đứng ngoài cuộc. Thiên Châu Thánh Địa Thái Ất Kim Tiên Dương Trị càng sắc mặt có hơi nặng nề, nhưng hắn cũng đã thấy rõ, nếu không tự mình ra tay, hai đầu sơn hôm nay e rằng thật sự sẽ bị thiệt hại nói khang chuyện, cũng sẽ bị ngăn cản. Hắn bước đi một bước, ngay lập tức xuất hiện trên đỉnh đạo sơn, thản nhiên nói, tiểu hữu, hôm nay là ngày đại hỷ của Thiên Châu Thánh Địa và đạo sơn, nhưng ngươi nhiều gây sát nghiệt, hung tàn như vậy, không thấy quá đáng sao? Lại nghe ta một câu, dừng tay đi các ngươi hai bên, không ngại ngồi xuống nói chuyện, làm sao vậy? Hắn lạnh lùng đưa tay, một ngón tay chỉ xuống, lại muốn dùng pháp lực Thái Ất Kim Tiên đánh vào dưới chân Lý An. Đồng thời, Bạch Cảnh Tiên cùng hai vị kim tiên khác đều rất vui mừng, chỉ cần Dương Trị càng ra tay như vậy một chút, đối với bọn họ mà nói là đủ rồi. Bọn họ và Lý An vốn đang ở trong thế cân bằng, bất kỳ một chút ngoại lực nào đều sẽ khiến thiên bình hoàn toàn nghiêng về. Lần này Lý An tự thân lung lay, bọn họ liền đều lộ ra sát khí. Đây là Dương Trị càng tạo cơ hội cho ba người họ. Quả nhiên, chỉ một điểm đó, Lý An sắc mặt đại biến, thân ảnh lung lay, dưới chân hư không càng không vững, trận bàn hơi rung lên, lập tức, cây phá cấm thần châm to lớn liền rơi xuống, vạn trọng quế khí huyết quang bao phủ, trận pháp xung quanh Lý An tiêu tan. Chết! Tiểu tử, ta muốn nghiền nát xương cốt ngươi thành tro. Bạch Cảnh Tiên cùng hai người kia, nắm lấy cơ hội, trực tiếp ra tay, quanh sát mà xuống. Trong mắt của họ đều lộ ra vẻ hung tàn. Lý An dương mắt, sắc mặt tái nhợt, trong mắt dường như vô cùng rối loạn. Nhưng ngay trong lúc rối loạn đó, bỗng nhiên lóe lên một tia tỉnh táo sát cơ. Bụng của hắn, bỗng nhiên có một đạo huyết quang bộc phát. Màu đỏ huyết nhận, xé rách bầu trời, với tốc độ không gì sánh được, trực tiếp chém về phía một vị kim tiên không tốt. Vị kim tiên này sắc mặt đại biến, Trên thân một tầng hào quang trực tiếp hiện lên, nhưng huyết nhận màu đỏ, thế mà trực tiếp xuyên thủng hào quang hộ thể, chém vào thân thể của hắn. A, huyết nhận nhập thể, vị kim ti này bỗng nhiên kêu thảm thiết, máu thịt trong người hắn giờ phút này nhanh chóng khô héo, như bị cái gì hút đi vậy. Vị kim tiên bất tử, trong nháy mắt trở nên mục nát, trực tiếp rơi xuống từ trên không. Làm sao lại thế này? Bạch Cảnh Tiên và một vị kim tiên khác cũng trợn mắt há hốc mồm, điều này không đúng. Nhưng tiểu kiếm này đã không ngừng lại, chém về phía một vị kim tiên khác. Vị kim tiên này đã hoàn toàn hoảng loạn, hắn căn bản không kịp dừng lại, liền phải quay người chạy trốn, nhưng xung quanh hắn, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều sợi dây đằn ảo ảnh, trói chặt hắn, hắn ra sức chống cự, nhưng nhất thời chưa thể thoát ra, huyết kiếm đã trực tiếp đâm vào áo giáp của hắn. Cứu ta! Vị kim tiên này trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, vươn tay về phía Bạch Cảnh Tiên, nhưng rất nhanh cũng vô lực buông xuống, làn da trong nháy mắt khô quắc hắn cũng đã chết. Không không, ngươi trận pháp căn bản chưa bị phá vỡ, chưa bị phá vỡ. Bạch Cảnh Tiên lúc này cũng lạnh toát cả người, hắn và hai vị đồng môn đều bị lừa. Hắn là vô danh tu la, hắn là vô danh tu la, hắn giết kim tiên trong thời không bí cảnh, chính là như vậy. Và lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một giọng run rẩy, người nói chuyện là một thanh niên tiên nhân khai thác đá sơn. Trong mắt hắn tràn đầy sợ hãi, như nhớ đến chuyện gì kinh khủng, lặp lại, chính là hắn vô danh tu la. Vô danh tu la. Bốn chữ này vừa ra, càng làm cho toàn trường xôn xao, trong nháy mắt, tất cả thế lực đều tập trung vào hắn. Vô danh tu la thì ra là thế, trách không được, trách không được. Đem các đại tông môn thiên tài giết sạch, gây ra một thảm họa lớn, còn giết 21 vị kim tiên, mọi ánh mắt đều tập trung vào Lý An. Quả nhiên là ngươi. Lá đỉnh con ngươi bốc lên lửa giận. Nắm đấm của hắn siết chặt, cả đời nuôi mệnh đúc tiên quyết chi lực tiêu tán, 800 năm thời gian quý giá thất lạc, thậm chí hắn bây giờ vẫn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tất cả đều vì kẻ này. Kẻ này, giết mình. Thật tàn nhẫn, ngay cả ta, cũng bị ngươi tính kế sao? Trong mắt Vân Tịch không khỏi có chút phức tạp, nàng rất rõ ràng, khi các nàng vào thời không bí cảnh, đã làm xong kế hoạch hy sinh nhiều người để mở ra trường thanh tinh bí cảnh, có thể nói bố trí chu toàn, kế hoạch nghiêm mật, nhưng cuối cùng, bọn họ đều đã chết, ý nghĩa là, tất cả tính toán. Tất cả cố gắng của bọn họ đều bị Lý An phá hủy. Nghĩ đến chỗ này, lại là vị hôn phu của mình cưới chưa xong, mối thù sinh tử này cũng đã kết, nàng không khỏi cảm thấy có chút hậm hực và im lặng. Dương lão, giết hắn. Và lúc này, Nói Khang càng là hét lên, tim hắn đập thình thịch, trong mắt nóng bỏng, quả nhiên hắn đã mất rất nhiều trong thời không bí cảnh, nhưng chỉ cần giết Lý An, tất cả mọi thứ sẽ rơi vào tay hắn. Trong chiến trường, vô danh tu la nghe được bốn chữ này, Bạch Cảnh Tiên toàn thân rung lên. Trong mắt lộ ra sự sợ hãi thực sự. Lại là sát thần này. Tàn sát 21 vị kim tiên tàn nhẫn như vậy, lại là thái thượng của đạo tông, trách không được bọn họ hai đầu sơn, đã phải trả giá thật sự. Nếu biết là hắn, hắn sớm đã chạy, căn bản sẽ không giữ lại đến bây giờ, nhưng bây giờ, không thể đi, hóa ra là ngươi. Và Dương Trị Càn, lúc này sắc mặt âm trầm, nói, ngươi trận pháp này, liền lão phu cùng một chỗ khốn trụ, ngươi chẳng lẽ muốn liền lão phu cùng một chỗ giết sao? Lý An nhếch miệng cười, đối với thân phận bại lộ, vốn là hắn cùng Phương Đông Thiên Quân an bài tốt một bộ phận, cho nên, giờ phút này cũng không có bối rối chút nào, nói, chúc mừng ngươi, đoán đúng. Hắn cố ý giả ra tình huống căng thẳng với Bạch Cảnh Tiên và những người khác, chính là muốn lôi kéo những người khác vào cuộc. Trận chiến ngày hôm nay, là cùng Phương Đông Thiên Quân liên thủ là một cái bẫy, có thể nói hai đầu sơn, Thiên Châu Thánh Địa đều chỉ là quân cờ, nhưng những quân cờ này hắn không sao giết nhiều một chút. Đã muốn ra tay, thì giết hung ác một chút. Thay đạo tông lập uy. Đáng tiếc, thế mà chỉ là Dương Trị Càn một người khiến hắn hơi thất vọng. Ít nhiều có chút lãng phí. Dương Trị Càn trong ánh mắt ánh lửa nhảy lên, nói, cuồng vọng. Hắn vừa dứt lời, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Vô tung vô tích, không thể cảm giác, Lý An thần thức toàn bộ triển khai, nhưng vẫn không bắt được hắn. Thái ất kim tiên, quỷ thần khó lường, có thể cảm ứng tối tăm, tránh né ba tai lục kiếp, rất khó bị giết chết. Huống chi Lý An tu vi lại nghịch thiên, cũng chỉ là thiên tiên mà thôi, khoảng cách thái ất ngày đêm khác biệt, đối mặt cấp số này tu giả, có thể dùng một câu bất lực để hình dung. Tỷ như giờ này phút này, hắn căn bản là không có cách cảm ứng được Dương Trị Càn đi đâu. Nhưng khẳng định còn tại đại trận bên trong. Đột nhiên, cũng có kinh khủng quang mang trực tiếp hướng Lý An quan sát mà đến, Dương Trị Càn cho thấy thái ất kim tiên chỗ kinh khủng, căn bản không nhìn thấy hắn, nhưng tuyệt sát chi lực đã rơi xuống. Cái này tự hồ là một trận căn bản không ngang nhau chiến đấu. Nhưng đối phương thái ất một kích, Lý An thân ảnh trực tiếp theo biến mất tại chỗ không thấy, hắn vận chuyển đại trận bảo vệ tự thân, tránh né thật nhanh. Đồng thời, đạo tông hướng trời cao, Cố Tàm Đêm, Lệ Niệm Tuyết bọn người, đều là không hiểu dưới chân không gian biến hóa, bọn họ đã bị Lý An đưa ra phiến chiến trường này, Lý An dường như tại dọn bãi. thằng nhãi ranh. Không biết từ đâu, vang lên tiếng Dương Trị càng thanh âm, trong chốc lát, đầy trời hư không, sinh ra từng cây kim sắc tiên tác sắc bén, trấn áp hư không, lao thẳng về phía Lý An. Khắp nơi đều là tiên tác. Lý An căn bản không thể tránh khỏi. Hắn không hề chuẩn bị né tránh vào lúc này, hắn kích hoạt đại trận đến mức độ tối đa, bụng hắn bỗng nhiên hiện ra một đạo tiên quang chậm rãi. Đó là Thái Sơ Chi Thạch chế tiên quang. Lúc này, hắn đưa tay, từ từ mở nắp tiên quang. Mở một khe. Gió thổi qua. Từ trong tiên quang bỗng nhiên có gió nổi lên. Khi cơn gió xuất hiện, đột nhiên, không gian xung quanh như bị bóp méo, những tiên tác thái ất lao về phía Lý An cũng bị bóp méo, biến mất không thấy. Gió càng lúc càng mạnh. Cuối cùng, nắp quan tài của Lý An hoàn toàn mở ra. Và ngay lúc này, một cơn bão táp thời không mênh mông trực tiếp quét sạch toàn bộ đạo sơn, hòa vào đại trận của hắn. Cái gì? Từ hư không sâu thẳm, Dương Trị càng phát ra tiếng hô kinh hãi, thời không loạn lực. Ngươi lại lộ ra một quan tài thời không loạn lực. Ngủ ngon. Thời không hỗn loạn. Các tiên quan đồng loạt xuất hiện, các cơn bão liên tiếp nổi lên, chìm sâu trong hư không, trong cõi u minh. Thái ất kim tiên Dương Trị càng, thân ảnh bỗng bị bứt ra, đôi mắt già nua lộ rõ vẻ kinh hoàng. Vật này nguy hiểm. Dù là thái ất kim tiên, cũng không thể nào chống lại thời không loạn lực, tương đương với sự trôi qua của năm tháng. Ai có thể thoát khỏi dòng chảy của thời gian? Sức mạnh của năm tháng giáng xuống, sinh cơ và tuổi thọ của hắn sẽ bị nhanh chóng cướp đi, tu vi cũng bị ảnh hưởng. Trong thời không loạn lực, hắn thậm chí còn yếu hơn cả một tu sĩ bình thường. Không thể sống sót. Lần trước Lý An tạo ra cơn bão thời không loạn lực, ngay cả hai vị thái ất kim tiên trấn giữ Vãng Thế Cung, thấy tình thế không ổn, cũng lập tức rút lui, không dám ngăn cản. Hiện tại, Dương Trị Càng cũng không dám. Vì vậy, suy nghĩ đầu tiên của hắn là quay người bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, các đạo trận pháp xung quanh đạo sơn vang lên, các bóng dáng trận pháp đang xen, lực lượng lẫn nhau chiếu rọi, như phong bế cả thiên địa. Quả nhiên là trận pháp cấp thái ất kim tiên. Dương Trị Càng kinh hãi, hối hận trong lòng, giờ hắn mới hiểu ra, Lý An rõ ràng đang bày trò, muốn dụ hắn vào trận pháp này. Bị lừa. Vấn đề là, bây giờ rất khó thoát ra. Hắn vận dụng toàn bộ tu vi, tế ra một tấm gương đồng. Gương đồng chiếu xạ ra tiên lực mênh mông của thái ất kim tiên, khiến trận pháp hóa cốt của Lý An rung chuyển. Chủ yếu là do chất liệu kém. Trận pháp được chế tạo từ bảo ngọc cấp kim tiên, nói chung không thể ngăn cản thái ất kim tiên. Nếu không phải trận pháp hóa cốt bí hiểm khó lường, chỉ cần hắn chiếu xạ một chút, trận pháp sẽ biến mất. Và lúc này, cơn bão mênh mông đã cuốn tới. Không có chỗ nào để trốn. Dương Trị càng vận dụng toàn bộ tu vi, kim quang bao phủ khắp người, thậm chí vận dụng cả huyết khí của thái ất kim tiên, muốn ngăn chặn sự ăn mòn của thời gian, nhưng không thể nào chống đỡ nổi. Hắn không mang theo pháp bảo phòng hộ chống lại sự ăn mòn của thời gian, cơ thể nhanh chóng già nua, trên da xuất hiện vết thi ban. Không. Trong đôi mắt già nua của Dương Trị càng, hoảng sợ tột độ. Hắn ngửi thấy mùi vị của cái chết. Bất ngờ, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Lý An, không chút do dự, không còn cố gắng chống lại trận pháp nữa, mà lao thẳng về phía Lý An. Hắn nhìn thấy cơ hội, biết mình không thể chạy thoát, hy vọng duy nhất là giết Lý An. Đoạt lấy cơ hội. Sử dụng thân thể được nuôi dưỡng bằng tiên quyết, chống lại cơn bão thời gian. Hắn dùng gương đồng chiếu về phía Lý An, đồng thời sử dụng thủ đoạn cấm kỵ, thiêu đốt huyết khí, hóa thành ngọn lửa vô hình, khiến Lý An kinh hãi. Thái ất kim tiên liều mạng, tưởng chừng khó lòng chống cự, hắn liều mạng vận chuyển lực lượng trận pháp, nhưng không thể. Cả người hắn như hóa đá, bị định thân, không thể cử động. Dương Trị càng kéo lấy thân thể đang nhanh chóng chết đi, lao tới trước mặt Lý An. Đến trước mặt Lý An, ngực hắn đã vỡ vụn, máu đen từ ngũ tạng lục phủ chảy ra không ngừng. Lần này vì bắt Lý An, hắn đã phải trả giá rất lớn, tổn hại nửa mạng, thân thể bất tử cũng bị thương nặng. Nếu không phải thấy không còn hy vọng sống sót, hắn tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn cấm kỵ khốc liệt như vậy. Thân là thái ất kim tiên, thân thể chính là một pháp bảo, là nền tảng của đạo pháp, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua. Trong thân thể mục nát, quang mang lóe lên ở linh đài, nguyên thần của hắn bay ra, lao thẳng vào trán Lý An. Trong đôi mắt già nua của hắn hiện lên một tia vui mừng điên cuồng. Nguyên thần thái ất kim tiên, muốn đoạt lấy thân thể của một thiên tiên nhỏ bé, quả thật dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, mặc dù hắn hy sinh thân thể, nhưng thân thể của Lý An là thân thể đại thành, tiềm lực có thể mạnh hơn hắn, không phải là lỗ vốn. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó hiện lên, hắn đột nhiên cảm thấy như bị một lực lượng vô hình ngăn cản, hắn không thể xâm nhập thức hải của Lý An. Cái gì? Dương Trị càng kinh hãi, hắn dốc hết sức lực, sử dụng mọi thủ đoạn nguyên thần, nhưng Lý An vẫn nắm giữ thái ất kim tiên, Kim Tiên cấp phòng hộ nguyên thần pháp khí, hẳn là khó ngăn cản hắn. Nhưng hắn cảm thấy sự phòng hộ cho Lý An là một loại lực lượng vô hình, vô thanh. Mọi pháp lực của hắn như đánh vào bông. Rõ ràng hắn đã thấy nguyên thần thiên tiên của Lý An, chỉ cần chạm vào là có thể bóp chết, dễ dàng như vậy nhưng hắn không thể chạm tới. Nguyên thần của Lý An như bị một dòng sông thiên hà bao quanh, khó mà vượt qua, không thể chạm tới. Sức mạnh của năm tháng. Dương Trị càng kịp phản ứng, lòng lạnh toát. Hắn thậm chí cảm nhận được, lực lượng năm tháng xung quanh nguyên thần của Lý An, nếu bành trướng lên, e rằng không kém gì cơn bão thời gian bên ngoài. Hối hận trong lòng, nếu không phải bỏ thân thể, có lẽ hắn còn có thể kiên trì lâu hơn. Hơn nữa, người này là vô danh tu la, hắn nên biết, đối phương nhất định có được rất nhiều cơ duyên trong thời không bí cảnh, hắn đã khinh thường đối thủ. Trong khi hắn trì hoãn trong khoảnh khắc này, lực lượng của cơn bão thời gian trên chiến trường đã bao phủ nguyên thần của hắn và Lý An. A, lực lượng thời gian xâm nhập nguyên thần, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không. Tiểu hữu, không thể giết ta, đừng giết ta. Trong khoảnh khắc này, vị thái ất kim tiên cao quý này cuối cùng cũng lộ ra vẻ yếu đuối, hắn cầu xin Lý An, tha thứ cho ta nguyện làm tất cả. Và bên ngoài, trên bầu trời, những thế lực khác kịp phản ứng, hét lên, Lý An, dừng tay lại. Ngươi dám tấn công trưởng lão thái thượng của Thiên Châu Thánh Địa, ngươi muốn tìm cái chết sao? Dừng tay, dừng tay. Thiên Châu Thánh Địa là do Đại La sáng tạo, nhưng bây giờ trong Thánh Địa đã không còn Đại La Kim Tiên cấp cao thủ, Thái Ức Kim Tiên là lực lượng đỉnh cao. Dương Trị càng là chỗ dựa lớn nhất của hắn, nếu Dương Trị càng chết, địa vị của hắn trong Thánh Địa có thể bị lung lay. Nhưng Lý An chỉ bắt lấy nguyên thần của Dương Trị càng. Như bắt một con kiến. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía các cao thủ của các thế lực khác, nói, ai dám xâm phạm đạo tông ta, coi đây là lời tuyên chiến. Nói xong, hắn điều động lực lượng thời gian. Đột nhiên chém xuống. A, một tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, một đời thái ất kim tiên Dương Trị càng chết. Cơn bão thời gian vẫn tiếp diễn, như cơn cuồng phong, khiến áo Lý An bay lên, hắn đứng sừng sững trên không trung. Nguyên thần thái ất kim tiên hóa thành nhiều tia sáng nhỏ tản ra, biến mất, thân thể của hắn nhanh chóng mục nát. Lý An rút ra thiên thi tiểu kiếm, hấp thụ hết năng lượng trong thi thể, gia tốc quá trình mục nát, thi thể biến thành tro bụi, chân chính thần hồn tiêu diệt, nghiền xương thành tro. Bên ngoài đạo sơn, mọi người im lặng. Trên mặt mỗi người đều viết đầy vẻ kinh ngạc, như chứng kiến điều gì không thể tưởng tượng nổi. Một vị thái ất kim tiên, lại bị giết như vậy lấy tư cách thiên tiên, giết thái ất kim tiên, điều này thời đại thiên đình cũng chưa từng có. Đây là muốn nghịch thiên sao? Hắn sao lại không chút nể nang, đây là muốn chiến tranh với Thiên Châu Thánh Địa sao? Mọi người thì thầm. Thật to gan. Vân Tịch từ xa nhìn chằm chằm Lý An, nhìn khuôn mặt bình tĩnh đến cực điểm của Lý An, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đối với nam tử có hôn ước với mình, có nhận thức mới. Tàn nhẫn. Quyết đoán. Một kẻ ác độc thực sự, lòng dạ thâm sâu, thủ đoạn quyết đoán, không trách tại thời không bí cảnh, có thể gây ra thảm họa lớn như vậy. Hai chữ tu la, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu. Rất dũng cảm, đáng tiếc, cũng rất ngu xuẩn. Lá Đỉnh lắc đầu, trong mắt dường như có một tia thưởng thức, nhưng cũng có chút không tán thành. Hắn thấy, giết một thái ất kim tiên, không phải là cách Lý An nên làm. Như vậy, hai bên sẽ lâm vào cục diện không chết không thôi. Đạo Sơn, liệu có thể cùng Thiên Châu Thánh Địa tranh hùng? Trận pháp của Lý An rất mạnh, quỷ thần khó lường, nhưng cuối cùng bị giới hạn bởi vật liệu, chỉ là cấp kim tiên mà thôi. Hắn có thể dùng nó ám toán Dương Trị Càn, là kế sách chồng chất kết quả. Nếu Thiên Châu Thánh Địa đột kích quy mô lớn, chuẩn bị chu đáo, thì trận pháp của hắn cũng không chống đỡ được bao lâu. Dù sao, nơi này không phải Hóa Cốt Sơn. Vì chút sảng khoái nhất thời, mà mang đến tai họa ngập đầu. Tên điên. Đàm Thanh Tuyết cau mày, nàng lại đang suy tư, nhìn chăm chú vào bóng dáng quen thuộc mà lạ lẫm kia. Nàng đã quên đi những chuyện cũ với Lý An, nhưng trong lòng nàng vẫn còn ấn tượng và nhận thức về Lý An. Lý An luôn làm việc rất cẩn thận, sao hôm nay lại phô trương như vậy? Không ngờ, người có ý chí sắt đá như ngươi, cũng vì đạo tông mà quên thân sao? Cốc miệng nàng chậm rãi hiện lên một nụ cười lạnh đầy trào phúng. Nàng không thể biết được Lý An và Đại La Cục, cho nên càng suy nghĩ, càng không có cái nhìn khác, khả năng lớn nhất, chính là thay đạo tông ra mặt. Ngươi cũng may mắn một chút. Ánh mắt nàng không khỏi rơi vào người Niệm Tuyết, không biết tại sao, trong lòng nàng lại dâng lên một nỗi chua xót. Nàng cũng không biết tình cảm này từ đâu mà đến. Ngươi giết Dương Lão, ngươi giết Dương Lão. Trong tiếng nói khàn khàn, đầy phẫn nộ, sợ hãi, rối loạn. Đủ loại cảm xúc hỗn tạp, cuối cùng hóa thành tiếng gầm. Ngươi dám giết thái thượng của Thiên Châu Thánh Địa. Ngươi muốn chết, ngươi muốn chết. Hắn không hề do dự, lập tức lấy ra một tấm ngọc phù, báo tin cho Thiên Châu Thánh Địa bên kia. Trên thực tế, không cần hắn báo tin, Thiên Châu Thánh Địa đã cảm ứng được, nhanh chóng hướng về đây. Ngày vui, Thiên Châu Thánh Địa bên kia náo nhiệt vô cùng, hai đại thiên cung đều có các bộ cung chủ cấp nhân vật đến chúc mừng, các danh sơn thánh địa thánh chủ, sơn chủ cũng đến chúc mừng, nhưng hồn đăng thái ất kim tiên bỗng nhiên tắt. Điều này đã gây ra một trận bão tố ở Thiên Châu Thánh Địa. Cùng lúc đó, vài đệ tử của Song Đầu Sơn đang run rẩy báo tin cho trong núi. Từ một góc độ nào đó, thương vong của Song Đầu Sơn còn nặng hơn Thiên Châu Thánh Địa. Mặc dù họ chỉ mất 4 vị kim tiên, nhưng Song Đầu Sơn hiện giờ chỉ còn 8 vị kim tiên và chỉ có một vị thái ất kim tiên. Nguyên khí bị tổn hại nghiêm trọng. Các thế lực khác cũng báo tin. Nghe nói Đạo Sơn xảy ra đại chiến, thái ất kim tiên đã chết. Vô Danh Tu La xuất hiện, lại chính là thái thượng của Đạo Tông. Mau, đi xem. Kẻ này rốt cuộc xuất hiện, lần này, xem hắn trốn đến đâu. Ngay lập tức, toàn bộ thánh cảnh bị tin tức này làm cho dậy sóng. Vô Danh Tu La, ai không biết trong thời không bí cảnh đã gây ra đại sát, 21 vị kim tiên, hàng ngàn nhân vật thiên tài của các thế lực lớn. Giờ đây xuất hiện, càng khiến người kinh ngạc, lấy tứ đại kim tiên làm nền tảng, lấy một tôn thái ất kim tiên tế đạo. Quá cuồng bạo, quá khoa trương. Trong Đạo Sơn, lão âm làm như vậy, có phải hơi quá đáng không? Ngay cả những người trước đây không ngại rút kiếm chém giết cũng không khỏi có chút ánh mắt phức tạp. Việc làm của Lý An hôm nay quả thực là cuồng bạo vô cùng. Sau ngày hôm nay, Đạo Tông mặc dù diệt vong nhưng vẫn vinh quang. Cố Tàm Đêm mỉm cười, nhìn bóng lưng Lý An, nói, Khô Duyên, Thái Thanh chờ Thái Thượng, dưới suối vàng liệu có biết, cũng nên nhắm mắt. Khi linh giới đại loạn, Khô Duyên tử từng truyền lệnh cho Lý An, nhưng lúc đó Lý An đã từ chối. Nhưng bây giờ xem ra, Lý An mặc dù từ chối lệnh trưởng giáo, nhưng trách nhiệm này lại gánh trên vai. Thái Thượng. Lệ Niệm Tuyết trong mắt tràn đầy kiên định và ngưỡng mộ chưa từng có. Quả nhiên là hắn. Nàng đã hiểu rõ, những người của Đạo Tông có thể toàn thân trở ra từ thời không bí cảnh, thực chất đều là nhờ Lý An che chở. Thái Thượng mặc dù vẻ ngoài băng lãnh, có vẻ vô tình, nhưng không phải như vậy, hắn có thể làm cho Đạo Tông, đều làm. Hôm nay càng là ra tay. Trong lòng nàng dâng lên một chút áy náy, có lẽ, nếu không phải nàng, Thái Thượng sẽ không bị bức phải ra tay, bởi vì, Lý An chắc chắn muốn ẩn nấp. Nhưng trong áy náy, lại ẩn chứa một niềm thích thú sâu sắc, nàng quay đầu nhìn về phía Đàm Thanh Tuyết, trong mắt nàng mang theo sự bình tĩnh, dường như nói với Đàm Thanh Tuyết. Ngươi sai. Đàm Thanh Tuyết chỉ trầm mặc. Chỉ là một khoảnh khắc yên bình. Bên ngoài chiến trường, tất cả mọi người lâm vào trạng thái chờ đợi không hiểu. Giống như cơn bão sắp đến. Ai dám diệt thái thượng của Thiên Châu Thánh Địa? Một tiếng nổ vang cuối cùng vang lên từ hư không. Một lão giả tóc trắng, mặc áo trắng xuất hiện, khí tức của hắn cực kỳ mạnh mẽ, chính là Thái Ất Kim Tiên. Vô Danh Tu La, giết hại vô tội, quả thực đáng bị trừng trị. Trong thời không bí cảnh đã gây loạn, hôm nay còn dám làm càn, thật coi thánh cảnh này là không có ai chế ngự sao. Lần lượt các thân ảnh xuất hiện. Bộ cung chủ, ngài đã đến. Vân Tịch cung kính với một vị trung niên người mặc kim bào. Bích Lạc cung bộ cung chủ Tề Thiên gật đầu nhẹ nhàng, ánh mắt nghiêm nghị, nhìn về phía giữa sân. Trưởng lão, người này chính là Vô Danh Tu La. Lá Đỉnh cung kính nói với vị thái ất kim tiên của Bảo Đỉnh cung. Từ Vĩ lạnh lùng nói, tốt lắm, Vô Danh Tu La. Cao tầng thánh cảnh. Hầu hết mọi người đều đã đến. Một sự kiện vui vẻ đã biến thành tang thương, Đạo Sơn trở thành mục tiêu công kích. Bên trên dưới núi, tất cả mọi người đều cảm thấy căng thẳng. Họ không sợ. Nhưng cảnh tượng lớn như vậy, quả thực là ngoài dự đoán. Vô Danh Tu La. Lý An. Thiên Châu Thánh chủ Vạn Tiên Thần bước ra, nhìn chằm chằm Lý An, nói, việc nhỏ hối hận, việc lớn giết người, ta cho ngươi cơ hội, đến đây, ta chỉ giết ngươi một người, nói trên dưới núi, có thể không chết. Lời nói của hắn cao ngạo, giống như mệnh lệnh. Ra đây cho ta. Một vị thái ất kim tiên khác cũng gầm lên. Vô cùng phẫn nộ, ông là trưởng lão thái thượng của Song Đầu Sơn, cũng là một vị thái ất kim tiên duy nhất, tên là Sở Minh Cổ. Hai người này là những người bị hại nặng nhất. Người này đáng chết, nhưng hắn chết, chỉ cần mọi người đến định đoạt. Đúng vậy, chúng ta và hắn đều có thù sinh tử, Vạn Huynh, Sở Đạo Hữu, coi như lăng trì hắn, chúng ta cũng có thể chặt đá núi hơn vài nhát. Những người của các thế lực khác cũng cười nhạo. Bây giờ Lý An là kẻ thù của thiên hạ, nhưng hắn vẫn là một kho báu khổng lồ. Lớn thành phẩm thiên tiên, cơ duyên thời không bí cảnh, có thể đồ sát thái ất kim tiên trận pháp. Lý An giống như một món bánh trái ngon lành. Nhưng Lý An chỉ thờ ơ hắn đang chờ. Vở kịch này, nửa đầu trận do hắn diễn. Nửa sau trận, nên thay người. Trước bắt lấy hắn, nói những thứ này nửa làm gì? Thiên Châu Thánh Chủ Vạn Tiên Thần sắc mặt âm trầm, ông ta bước ra một bước, tu vi Thái Ất Kim Tiên của ông ta phóng thích ra, cùng lúc đó, xung quanh còn có 4-5 Thái Ất Kim Tiên khác, cùng nhau phát lực. Ầm ầm. Trên bầu trời Đạo Sơn, giống như ngày tận thế đến, hư không sắp sụp đổ, trên Đạo Sơn, Lý An bày ra vô số trận pháp huyễn hóa, nhưng cuối cùng từng khối khay ngọc bắt đầu nứt. Không phải trận pháp không đủ mạnh, mà thật sự là vật liệu cấp kim tiên đã đạt đến giới hạn. Giết! Liều mạng với họ. Mọi người của Đạo Tông sắc mặt tái mét, áp lực Thái Ất Kim Tiên đã thấm vào từng tấc da thịt, họ gần như không thể ngăn cản, quỳ xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Ngay cả Lý An, lúc này cũng khó coi, chuyện gì đang xảy ra, người đâu? Trong lòng hắn bỗng nhiên rung lên, chẳng lẽ Phương Đông Thiên Quân lại muốn thả bồ câu cho mình sao? Không, không thể nào, hắn Đại La Kim Tiên, không cần thiết trêu đùa một tiểu thiên tiên. Chuyện gì đã xảy ra? Và ngay khi hắn đang rối trí, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, các vị đạo hữu, như vậy lấy lớn hiếp nhỏ, không khỏi quá coi thường Đạo Sơn của ta. Đây là một giọng nói nữ thanh thoát. Theo giọng nói này vang lên, một bức tường mây màu đỏ chậm rãi xuất hiện, trên bức tường mây đỏ, hai vị tiên tử tuyệt sắc đứng cạnh nhau, một người mặc váy dài màu đỏ lửa, một người khác mặc áo tím. Người mặc váy dài màu đỏ lửa vẫy tay nhẹ nhàng. Ngay lập tức, một luồng khí tức mạnh mẽ phóng ra, khiến cả Thiên Châu Thánh Địa, bao gồm Vạn Tiên Thần, đều rung chuyển. Tất cả lực lượng hướng Đạo Tông dồn về, nhưng rồi biến mất trong nháy mắt. Đỏ sóng tiên tử. Tử tiên tử. Nhìn thấy hai người này, mọi người trong sân đều lộ vẻ ngỡ ngàng. Đại La Kim Tiên. Đỏ sóng tiên tử, khi nào thì nàng thành Đại La Kim Tiên? Cảm nhận được khí tức xuất thủ của đỏ sóng tiên tử, mọi người càng thêm kinh hãi. Trong thánh cảnh này, lại xuất hiện thêm một Đại La Kim Tiên nữa sao? Đám người Đạo Sơn nhìn thấy hai người đến, đều vô cùng vui mừng. Tử tiên tử. Nàng đã hồi phục sao? Tuyệt vời. Đỏ sóng tiên tử và tử tiên tử đến, đạo tông của ta sẽ không sao. Mọi người hân hoan reo lên. Nhưng trong Đạo Sơn, Lý An lại chìm xuống, chìm sâu vào trong vô tận. Theo kế hoạch của hắn và Phương Đông Thiên Quân, lúc này, đỏ sóng tiên tử lẽ ra vẫn bị các thiên quân ngăn cản bên ngoài thánh cảnh, kéo dài thời gian. Và Phương Đông Thiên Quân sẽ xuất hiện, là lúc Lý An bị bắt, đồng thời lấy danh nghĩa quý báu, đưa hắn vào Bích Lạc Cung. Như vậy, có thể đạt được mục đích của họ. Buộc hắc thủ phía sau màn hiện thân. Lý An xuất hiện, thể hiện thực lực nuôi mệnh đúc tiên quyết, bước vào Bích Lạc Cung. Hắc thủ phía sau màn muốn có được Lý An, nhất định sẽ ra tay, và Phương Đông Thiên Quân cùng các thiên quân mới có cơ hội. Nhưng bây giờ, đến là đỏ sóng tiên tử. Nàng không bị các thiên quân ngăn cản. Phương Đông Thiên Quân cũng chưa hề xuất hiện. Lý An đột nhiên cảm thấy ngột ngạt, ngủ ngon. Đỏ sóng tiên tử cùng tử tiên tử tay trong tay xuất hiện, đỏ sóng tiên tử càng tỏa ra khí tức của Đại La Kim Tiên. Toàn bộ đạo tông vui mừng khôn xiết. Hôm nay, Thái Thượng Lý An của đạo tông hiện thân, thể hiện uy thế đệ nhất đương thời trong việc tu luyện tiên quyết, lấy tư cách thiên tiên mà đồ kim tiên, đã là một sự kiện trọng đại. Giờ đây lại có Đại La Kim Tiên trấn giữ, tương lai Đạo Sơn sẽ vượt qua các danh sơn thánh địa, sánh ngang thiên cung, đều nằm trong tầm tay. Song hỷ lâm môn. Nhưng trong lòng Lý An lại đắng cay vô cùng, nặng nề vô cùng. Thậm chí tuyệt vọng. Hắn chờ đợi Đại La Kim Tiên không đến, ngược lại là đỏ sóng tiên tử xuất hiện, điều này có ý nghĩa gì? Thiên quân Phương Đông và thiên quân Cát đều không dễ dàng tha thứ cho Lý An. Kế hoạch này, chính là bọn họ cùng tử tiên tử âm thầm mưu tính nhiều năm, bước cuối cùng. Vậy nên, chỉ có một khả năng. Đỏ sóng tiên tử có người giấu mặt, người đó đang thao túng mọi thứ, ngay cả thiên quân Phương Đông, thiên quân Cát, những Đại La Kim Tiên này cũng không phải là đối thủ. Vậy nên, khi Lý An hiện thân, mà hai đại thiên quân lại xuất hiện, người giật dây, trực tiếp muốn loại trừ bọn họ. Đây là khả năng lớn nhất. Dĩ nhiên, cũng có thể là thiên quân Phương Đông và thiên quân Cát không bị bắt, bị giết, mà chỉ thấy được thứ khủng bố hơn, nên thức tỉnh trốn chạy, ẩn nấp. Hắn không biết rõ. Đằng sau Đại La Kim Tiên là gì, tiên tôn sao? Những tồn tại ở cấp bậc này, trong đại kiếp mênh mông quỷ dị kia, chẳng lẽ đã bị tiêu diệt hoàn toàn sao? Đại La Kim Tiên. Trước đây đỏ sóng tiên tử dường như chưa từng biểu hiện thực lực mạnh mẽ như vậy. Lần này nàng tiến vào thiên giới tầng thứ 33, chẳng lẽ có được một số thu hoạch phi thường. Bên ngoài Đạo Sơn, tất cả các thế lực đều kinh hãi thất sắc. Ngay cả Thiên Châu Thánh Địa, Vạn Tiên Thần chờ, lúc này cũng kinh ngạc, trong mắt đầy sự rung động. Một vị Đại La Kim Tiên còn sống tuyệt đối đủ để áp đảo thời đại. Thiên Châu Thánh Địa của họ cũng do Đại La Kim Tiên sáng lập, nhưng môn phái Đại La đã sớm tan biến trong dòng chảy của thời gian. Họ chỉ còn lại một vài vật phẩm có nội tình của cấp bậc Đại La Kim Tiên. Nhưng muốn dùng những thứ đó để đối phó Đỏ Sóng Tiên Tử thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hai vị lão tổ sư của Sơn Lão, Sở Minh Cổ, càng thêm khó coi, cổ họng khô khốc. Nóng giận vừa rồi đã hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là sự lạnh lẽo toàn thân. Đạo Sơn có Đại La. Bọn họ đã ức hiếp Đạo Sơn trong nhiều năm qua, giờ đây Đại La trở về, muốn tiêu diệt bọn họ, thật sự không khó. Bọn họ không chỉ mất binh, mất tướng giờ đây càng có nguy cơ diệt vong. Không chỉ riêng bọn họ, Bích Lạc Cung, Bảo Đỉnh Cung cao tầng, lúc này cũng cao mày, âm thầm liên lạc với Thiên Cung Đại La Kim Tiên, muốn nhanh chóng báo tin ra ngoài. Mà Đỏ Sóng Tiên Tử, lúc này lại mỉm cười, nhìn về phía các vị lãnh đạo Bích Lạc Cung, Tề Thiên Càn và những người khác, không cần báo cáo, ta đã gặp Thiên Quân Phương Đông và Thiên Quân Cát, hai người họ hiện giờ không còn ở trong thánh cảnh, mà đang tiến về tầng thứ 33 của thiên giới để bố trí phản công sự việc quỷ dị. Tề Thiên Càn, Từ Vĩ và những người khác đều kinh ngạc, hai đại thiên quân không còn ở trong thánh cảnh bố trí phản công sự việc quỷ dị mời Đỏ Sóng Tiên Tử chỉ rõ. Tề Thiên Càn thi lễ, nghiêm túc nói. Đỏ Sóng Tiên Tử nói, được rồi, nhân lúc tất cả mọi người đều ở đây, ta sẽ nói cho các vị biết chuyện này, tránh việc sau này gặp phải nhiều khó khăn. Ta rời khỏi thánh cảnh trước đây, chính là vì ở tầng thứ 33 của thiên giới, đã xuất hiện tiên phong khôi phục. Tiên phong khôi phục. Bốn chữ này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Thật sao? Tiên đoán trong truyền thuyết, thật sự xuất hiện. Thiên Đình Vân La Tiên Tôn trước khi chết, cuối cùng một chút sinh lực nhìn thấy một phần chân tướng tương lai sự thống trị quỷ dị cũng có số trời, lẫn nhau giao thoa, tạo ra một tiên phong khôi phục, quỷ dị sẽ tránh lui, trả lại thế gian này cho con đường tiên đạo chính thống. Tiên phong khôi phục xuất hiện ở đâu? Từ Vĩ, Tề Thiên Càn và những người khác đều hỏi vội. Thánh cảnh mặc dù an toàn, nhưng các tu sĩ vẫn luôn chờ đợi. Chờ đợi một lời tiên đoán, một luồng gió. Vì tương lai còn có hy vọng, nên rất nhiều người kiên trì, nếu không, một cuộc chiến tranh đã định trước mà không thấy tương lai, ai sẽ muốn tham gia. Hơn nữa, thực lực của thánh cảnh không thể chống lại sự lan rộng của quỷ dị ở tầng thứ 33 của thiên giới bây giờ, luồng gió đó chính là hy vọng duy nhất. Ở một số tầng của thiên giới, về vị trí cụ thể, hiện giờ chỉ có ta và Thiên Quân Phương Đông, Thiên Quân Các biết được. Đỏ Sóng Tiên Tử mỉm cười, nói, lần này ta trở về, chính là để các vị chuẩn bị sẵn sàng, phản công quỷ dị, trùng kiến thiên đình, ngay hôm nay. Phản công quỷ dị, trùng kiến thiên đình. Tám chữ này khiến tất cả mọi người trong sân rung động, sôi sục. Tề Thiên Càn, Từ Vĩ và những người khác vẫn còn chút nghi ngờ, nhíu mày, bởi vì chuyện lớn như vậy, sao hai đại thiên quân chưa từng đề cập, các thế lực khác hoàn toàn không biết gì, huống chi là họ. Chẳng lẽ chuyện này thật sự bí mật đến vậy? Ngay cả họ cũng không thể cảm nhận được chút gì. Đây cũng là hệt văn ta cùng hai vị thiên quân lập ra. Dường như biết được lo lắng của hai đại thiên cung, Đỏ Sóng Tiên Tử vẫy tay, lập tức một tấm pháp chỉ màu vàng bay ra, mang theo ba luồng khí tức Đại La nồng đậm, phóng thích ra. Nội dung của pháp chỉ, ngay lập tức được mọi người đọc to lên, trực tiếp truyền vào đầu và linh hồn của họ. Pháp chỉ đến nơi nào, thiên hạ đều biết. Tiên phong khôi phục đã hiện, phản công Đại La sắp đến, giành lại thiên đình, trùng kiến tiên đạo, ngay hôm nay. Ngay cả Lý An, lúc này cũng bình tĩnh, cảm nhận được, pháp chỉ này thật sự có dấu ấn của hai vị thiên quân khác, hắn và hai đại thiên quân đã lập nên lời thề sinh tử, nên rất quen thuộc, không có sai. Nhưng sao hai đại thiên quân lại đột nhiên hợp tác với Đỏ Sóng Tiên Tử? Chẳng lẽ Đỏ Sóng Tiên Tử mang tin tức về tiên phong khôi phục, khiến họ xóa bỏ thù hận trước đây? Nếu vậy, sao họ không nói cho mình biết? Sẽ không lặng lẽ như vậy. Bị ép buộc, không tự chủ được, đây có lẽ là nguyên nhân chính. Vài ngày trước còn bàn bạc hợp tác với Lý An để đối phó người giấu mặt, giờ đây lại trở thành con rối của người khác lúc này, áp lực chưa từng có ập đến, Lý An rối trí. Thứ nhất, hắn đã hoàn toàn bại lộ, tu vi nuôi mệnh đúc tiên quyết của hắn đã được mọi người biết đến, người giấu mặt đã hoàn toàn chú ý đến hắn. Nhiều năm qua trốn tránh, quanh co, đây là lần đầu tiên hoàn toàn không có bí mật, lại bị bại lộ dưới ánh mặt trời. Cảm giác này khiến hắn vô cùng bất an, cực kỳ căng thẳng. Thứ hai, hai vị Đại La Kim Tiên bị bắt, liệu bí mật hợp tác giữa họ và Lý An có bị người giấu mặt biết được không? Giờ đây Đỏ Sóng Tiên Tử xuất hiện, có lẽ người giấu mặt đang chuẩn bị sử dụng Lý An chờ đợi hắn là điều gì? Lý An không biết rõ. Trong lòng hắn hiện lên vô số suy nghĩ, cố gắng tìm kiếm con đường an toàn nhưng cuối cùng đắng cay tuyệt vọng nhận ra, hiện giờ hắn hoàn toàn không có đường đi, Đại La Kim Tiên Đỏ Sóng Tiên Tử đang ở trước mặt, còn có một người giấu mặt không biết, chỉ bằng tu vi thiên tiên của hắn, làm sao được? Dù có trăm ngàn năm thời gian, cũng vô ích, lúc trước Thiên Quân Phương Đông đến tìm hắn, đã có thể không nhìn thấy hắn tạo ra bão táp thời gian. Đỏ sóng tiên tử và người giấu mặt tự nhiên càng mạnh hơn. Hắn rối trí, hít sâu, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Đại La pháp chỉ. Ba vị Đại La liên thủ phát ra xem ra chắc chắn không sai, tiên phong khôi phục thật sự xuất hiện. Không trách thời gian gần đây tìm kiếm chúng ta điên cuồng như vậy, chính là muốn bóp chết chúng ta. Tốt quá, thiên đình cuối cùng có hy vọng phục hồi. Cảm nhận được rất nhiều thông tin trong pháp chỉ, tất cả các thế lực, tu sĩ, đều vui mừng không thôi. Phục hồi thiên đình. Bao nhiêu năm tháng, ẩn nấp trong thánh cảnh, không thể ra ngoài, thỉnh thoảng đối mặt với mối đe dọa của quỷ dị giờ đây, cuối cùng có hy vọng, có cơ hội. Ai có thể không kích động, ai có thể không cảm khái. Ngay cả Bích Lạc cung Tề Thiên Càng, Bảo Đỉnh cung Từ Vĩ, cảm ứng được một lúc sau, đều giật mình vô cùng, vội vàng hướng về phía pháp chỉ hành lễ. Cẩn tuân pháp chỉ, kể từ hôm nay, ta Bích Lạc cung nguyện ý nghe theo lệnh của Đỏ Sóng tiên tử, như cánh tay sai bảo, tuyệt không chống lại. Tề Thiên Càng cao giọng đáp. Bảo Đỉnh cung nguyện đi theo tiên tử về sau, khôi phục thiên đình, xây dựng lại tiên đạo. Từ Vĩ cũng trực tiếp tỏ thái độ. Bởi vì, trong pháp chỉ không chỉ nói cho thiên hạ tiên phong đã xuất hiện, Phương Đông Thiên Quân, các thiên quân còn truyền lệnh từ thánh cảnh, giờ đây hai người bọn họ tiến về tiên phong chi địa bố trí, trong thánh cảnh, tất cả thế lực đều phải nghe theo chỉ huy của Đỏ Sóng tiên tử, nếu có chống lại, giết không tha. Hai đại thiên cung đều lên tiếng, các thánh chủ, sơn chủ khác, tự nhiên cũng vội vàng hành lễ. Ngay cả Thiên Châu thánh địa cùng hai đầu sơn, giờ phút này đều cúi đầu, dáng vẻ càng thêm khiêm nhường. Đỏ Sóng tiên tử lạnh lùng nói, các vị đi chuẩn bị, mấy ngày nữa, lại tìm các vị chế định kế sách phản công. Nghe vậy, Từ Vĩ, Tề Thiên Càng chờ không chút do dự, trực tiếp mang theo Lá Đỉnh, Vân Tịch chờ Thiên mới rời đi. Vân Tịch trước khi đi, hướng về phía Lý An trong đạo sơn trầm ngâm liếc mắt, trong đôi mắt đẹp khuynh thành tuyệt thế, tự hồ có chút phức tạp, nhẹ nhàng thở dài. Trong chớp mắt, đạo sơn trước đó, theo lời của Đỏ Sóng tiên tử, những người đến xem náo nhiệt tan hết, nhưng Thiên Châu thánh địa và hai đầu sơn vẫn chưa đi. Khởi bẩm tiên tử, chúng ta thánh địa cùng đạo sơn đã xảy ra một chút hiểu lầm nhỏ, vãn bối ở đây, hướng tiên tử tạ lỗi, mặt khác, chúng ta cũng đã chuẩn bị đền bù, xin đạo sơn các vị đạo hữu đừng để ý, Thiên Châu thánh địa thánh chủ Vạn Tiên thần cung kính vô cùng, thấp thỏm trong lòng. Xây dựng lại quan hệ. Hai đầu sơn lão tổ sư Sở Minh cổ càng là vội vàng nói, hai đầu sơn trước đây vì sơn chủ Bạch Cảnh Tiên làm bậy, với Quý Sơn cũng có chút hiểu lầm, bây giờ Bạch Cảnh Tiên đã bị đạo tông thái thượng Lý An đạo hữu chém giết, chết cũng có ý nghĩa, lão hữu trở về sẽ ngay lập tức phế bỏ Bạch Cảnh Tiên một mạch ở hai đầu sơn, nhất định cho đạo tông một cái công đạo. Còn mời Đại La chuộc tội. Dáng vẻ rất khiêm nhường. Trước đây thù hận sâu nặng, sát tâm vô tận, trước sức mạnh tuyệt đối đều tan thành mây khói, cho dù còn sót lại, cũng phải ẩn nấp. Tùy cho các ngươi. Đỏ Sóng tiên tử cũng không quá truy cứu, nói, ta trở về đây, còn có chuyện quan trọng. Vạn Tiên Thần và Sở Minh Cổ, đều là mừng rỡ, vội vàng hành lễ thật sâu, sau đó mang theo thuộc hạ nhanh chóng rời đi, không dám dừng lại. Đạo Sơn bên ngoài, quần hùng đã lui. Chiến trường không rơi, chỉ còn lại Lý An một người, xung quanh trận pháp chi lực vẫn còn mờ ảo, đạo tông mọi người sốt ruột nhìn Đỏ Sóng tiên tử và Tử tiên tử. Lý An sư đệ, còn không rút lui trận pháp. Đỏ Sóng tiên tử mỉm cười, nhìn về phía Lý An trong chiến trường. Lý An lấy lại tinh thần, vội vàng thu hóa cốt đại trận, lập tức cũng tỏ vẻ cung kính và vui mừng, nói, Lý An bái kiến sư bá, sư phụ. Hắn nhận ra, Tử tiên tử mặc dù cũng đi theo Đỏ Sóng tiên tử, nhưng thật sự suốt cả hành trình chưa từng mở miệng, biểu lộ cũng bình tĩnh như thường, không có vấn đề gì. Lý An đối với nàng cũng không ôm hy vọng, Tử tiên tử đã gặp bất trắc, bây giờ dù có vẻ không có thay đổi, nhưng thực tế người trước mắt, liệu có phải Tử tiên tử hay không, e rằng khó nói. Hiện tại chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Chưa rõ chân tướng, vẫn luôn có cơ hội sống sót. Về cái trận pháp kim tiên cấp này, dù huyền diệu, nhưng muốn chống lại thái ất kim tiên cũng khó khăn, huống chi đối mặt Đại La không. Đỏ Sóng tiên tử và Tử tiên tử phiêu nhiên rơi xuống, Lý An và những người hướng trời cao tiến lên, Đỏ Sóng tiên tử cho người sửa sang lại đạo sơn, giờ đây hỗn loạn, không có trật tự, sau đó mang theo Lý An, hướng trời cao, cùng những người khác trực tiếp vào đại điện thương nghị. Khôi phục tiên phong sắp xuất hiện, đây cũng là cơ hội lập công tốt cho các ngươi, trong loạn thế này có thể thu hoạch được điều gì, tương lai nói tông tài có thể chân chính đứng vững trong thiên đình. Đỏ Sóng tiên tử nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Lý An, Lý sư đệ, ngươi đã gặp cơ duyên thời không bí cảnh, tu luyện mệnh đúc tiên quyết đứng đầu đương thời, việc khôi phục tiên phong có thể thuận lợi xuất hiện hay không, còn tùy thuộc vào ngươi. Lý An nghe vậy, biết được bước vào chủ đề, liền nói, không biết sư bá cần đệ tử làm gì. Khôi phục tiên phong đầu nguồn, tại Thái Cực Sơn 11 ngày. Nhưng qua bên kia, cũng hiểu biết chuyện này, cho nên đã sớm phái người trấn thủ, đặt các loại phong ấn, Thái Cực Sơn phong ấn đầu nguồn bị chặn, mà có thể tiếp cận bên trong, đồng thời chân chính mở ra khôi phục tiên phong, chỉ có ngươi. Đỏ Sóng tiên tử mở miệng, ta đã xác minh, ở trong Thái Cực Sơn, ẩn giấu một trọng bí cảnh có thể trực tiếp thông hướng quá khứ. Cũng chính là quỷ cảnh. Cỡ chung phải do người buộc chung, 33 trọng thiên quỷ dị đầu nguồn chính là quỷ cảnh, mà Thái Cực Sơn bí địa thì là nối thẳng tới Trường Sinh Kỷ Nguyên một chỗ vô thượng tiên cung. Trường Sinh Tiên Cung, trong Trường Sinh Tiên Cung, chính là trung tâm nghịch chuyển sinh tử. Cần phải có một người, mang theo một phần tế phẩm, tiến vào tiên cung, kích thích Trường Sinh Chi Luân, để sinh cơ bùng phát, để quỷ dị kiềm chế. Kể từ đó, toàn bộ thiên địa sẽ thay đổi. Tiên đạo, cũng mới có thể chân chính tái hiện. Nhưng Trường Sinh Tiên Cung khó tiếp cận vô cùng, chỉ có lấy trăm vạn tuế nguyệt chi lực gia thân, mới có thể vào được. Nàng nhìn chằm chằm Lý An, bình tĩnh nói, sư đệ có thể nguyện gánh vác trách nhiệm này không? Lý An trong lòng đang suy nghĩ, hắn nên làm sao thể hiện. Hiện tại xem ra, đối phương đối với hắn. Không phải là trực tiếp đánh giết. Còn có chỗ dùng đến hắn. Điều này không khỏi làm hắn thở phào nhẹ nhõm, miễn là không bắt hoặc giết hắn, vậy hắn vẫn còn cơ hội sống sót. Hắn không khỏi đứng dậy thi lễ, việc này nghĩa bất dung từ, đệ tử tất nhiên không phụ sứ mệnh. Chỉ là tế phẩm, lại là vật gì? Đỏ Sóng tiên tử nói, đơn giản thôi, chỉ cần một chút máu của sinh linh quỷ dị cấp kim tiên trở lên là được, ta sẽ phái người đi lấy. Lý An nghe vậy, bỗng nhiên nói, đệ tử nguyện thân lĩnh việc này, mang tới tế phẩm. A Đỏ Sóng tiên tử cười nhạt nhìn về phía hắn. Khởi bẩm sư bá, đệ tử thân là Đạo Tông Thái Thượng, lại thấy tận mắt Đạo Tông bị hủy, huyết hải thâm thù chưa từng được báo, Đạo Tông nghịch đồ lạnh như gió vẫn còn trên núi Tử Tiêu, đệ tử từng ở trong Tử Tiêu Sơn ứng phó một thời gian, đối với tình hình trong núi này rõ ràng, cho nên là báo thù huyết hải, làm việc trên núi này. Trên mặt hắn hiện lên một vẻ thống hận. Cố Tàm Nhiệm, hướng trời cao cũng là trong nháy mắt đáp lại. Đã như vậy, chúng ta tự nhiên cũng muốn đi. Chính tay đâm lạnh như gió, chính là chấp niệm cả đời của chúng ta. Bọn họ đều có chút kích động. Đỏ Sóng tiên tử hơi suy nghĩ một chút, nhưng cũng không bác bỏ, ngược lại cười một tiếng, tốt, đã như vậy, vậy thì cùng Tử Tiêu Sơn a, chỉ là, tu vi của ngươi muốn sang bằng núi này, e rằng còn khó khăn. Liền để các thế lực lớn đệ tử thiên tài cùng ngươi cùng một chỗ a, hơn nữa, sau hành trình Thái Cực Sơn, ngoài ngươi ra, còn cần bọn họ cùng ngươi đồng hành. Dù sao, vị trí Trường Sinh Tiên Cung, chỉ có người có sinh lực mạnh mẽ mới có thể dừng lại, mà qua đã phái ra không ít người trấn giữ, dù sao cũng phải có người giúp ngươi. Mượn việc này rèn luyện, học hỏi kinh nghiệm, đối với các ngươi cũng có ích lợi. Nói xong, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tử Tiên Tử, nói, sư muội, ngươi đối với Lý An còn có lời dặn dò gì không? Từ đầu đến cuối Tử Tiên Tử chưa từng nói lời nào, sắc mặt tái nhợt, giờ phút này rốt cục muốn mở miệng, khiến Lý An và những người khác hơi căng thẳng. Tử Tiên Tử ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lý An, trong đôi mắt đẹp dường như hiện lên một vẻ cực kỳ phức tạp, sau đó nhẹ nhàng thở dài, nói, khôi phục tiên phong, quả thực là phương thuốc cứu thế. Đã tu luyện mệnh đúc tiên quyết đến mức này, chính là số mệnh đã định, tâm tư ngươi nghĩ nhiều, nhưng chuyện đến đây, không cần nghĩ nữa, nghi ngờ quá nhiều, như vậy sẽ vui vẻ hơn. Có thể giải cứu sinh linh trong mi nan, cũng có thể tạo nên một giai thoại, lưu danh sử xanh. Ta từng ban thưởng cho ngươi một bí pháp gọi là dấu dạ tử, là để ngươi ẩn nấp trong bóng tối chờ thời cơ, nhưng giờ đây tiên phong đã xuất hiện, ánh sáng sắp đến, từ nay về sau, bí pháp này không cần dùng nữa. Ta truyền cho ngươi bài quyền pháp nuôi mệnh đúc tiên, nhưng cũng khiến ngươi tham gia vào chuyện này, từ nay về sau, chúng ta coi như đã thanh toán xong nhân quả. Nàng nói, sư tỷ, ta vừa khôi phục, thân thể chưa tốt, xin đi nghỉ ngơi trước. Đỏ Sóng tiên tử gật đầu, mỉm cười. Được, Lý An, ngươi cũng có thể chuẩn bị vài ngày. Lý An cũng đứng dậy cáo từ. Lão Âm Hàn, ngươi đặc biệt hóa thân thành tên giả trẻ Ý Lan, giấu kín như vậy, ngươi thật sự chịu đựng được sao? Ra khỏi đại điện, Lý An mạnh mẽ đấm ngực, vui mừng không xiết. Nói, bây giờ đạo tông của chúng ta có hy vọng, huynh đệ gặp lại, đi, chúng ta đi uống ba vạn chén rượu. Cố Tàm đêm cũng nói, Lý huynh, tối nay không say không về. Lý An không có tâm trạng, nhưng cũng không từ chối, nhẹ gật đầu. Chiều tối, ba người cùng nhau tâm sự, nhớ lại thời gian ở đạo tông, Lý An trong lòng cảm xúc dâng trào, trở về đạo tông, hắn có chút cảm khái, thời gian ở đạo tông, được đạo tông che chở, thật sự là một khoảng thời gian yên ổn nhất đời hắn. Ba người say khướt. Vừa rồi vui sướng giờ đã tan biến, trở về. Đạo Tông đã chuẩn bị sẵn một tòa cung điện riêng biệt cho hắn, lại đặt ở trong thủ đô. Dù sao, năm xưa Lý An làm thái thượng của Đạo Tông, chính là nàng chăm sóc Lý An, lại là hậu nhân của Lý An, tự nhiên quen thuộc. Đêm khuya, mùi rượu của Lý An xông vào mũi, say ngủ, dường như đã chìm vào giấc mộng. nhưng trong đầu hắn lại hiện lên vô số suy nghĩ thượng quan thắng tiên trong vô số con đường, hắn chỉ có thể tìm đến một con đường mà hắn cho là không tính là sinh lộ. Ngủ ngon. Ngay trước mặt Đại La Kim Tiên đỏ sống tiên tử, Lý An không dám sử dụng thần thức, dùng tiên quyết dò xét tình trạng của tử tiên tử, nhưng khi nhớ lại lời dặn dò cuối cùng của tử tiên tử, hắn lại cảm thấy khó chịu. Nhìn tử tiên tử, không giống như mất hồn phách, hay bị người đoạt xá, mà những lời khuyên đó, dường như xuất phát từ đáy lòng, giống như lời từ biệt Lý An. Số mệnh đã định, không cần nghĩ nhiều, như vậy sẽ tốt hơn. Hơn nữa, hắn còn bị giấu đi danh hào dạ tử, được nói ân oán đã xong, thầy trò cũng đã chấm dứt. Tức là, từ nay về sau, Lý An không cần xem nàng là sư phụ nữa, tự do tự tại, mọi chuyện đều phải dựa vào chính mình. Nàng dường như biết được chân tướng khó lường, hiểu rõ tình cảnh của Lý An đã tuyệt vọng, không thể cứu vãn, đại thế đã không thể thay đổi, nên mới như vậy. Hai vị Đại La Kim Tiên đều biến mất không thấy, tử tiên tử lại có vẻ tuyệt vọng đến vậy, lực lượng mà Lý An có thể dựa vào, mượn nhờ, cũng đã mất. Vì vậy, hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào Thượng Quan Thắng Tiên. Nhớ lại, từ đầu, Thượng Quan Thắng Tiên đã biết nhiều hơn hắn, trước khi Lý An bước vào thánh cảnh, nàng đã tìm đến hắn, đã nói với hắn. Kim Tiên là một ranh giới, một khi vượt qua, Lý An sẽ thân bất do kỷ, vạn kiếp bất phục, thánh cảnh, sẽ điên cuồng tìm kiếm hắn. Bây giờ Lý An thiên tiên viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cảnh giới Kim Tiên, mà áp lực và bóng tối, cuối cùng cũng như Thượng Quan Thắng Tiên nói, đang từng bước đến gần. Giờ đây xem ra, nàng đã sớm nhìn thấu kết cục của Lý An. Chính vì thế, nàng mới tự tin như vậy, khi Lý An đến thánh cảnh, nàng hoàn toàn không ngăn cản, dường như đã liệu trước rằng Lý An cuối cùng sẽ tìm đến nàng. Như đã có quyết định, Lý An tự hỏi làm sao liên lạc với Thượng Quan Thắng Tiên. Đây là cơ hội sống duy nhất của hắn, tuyệt đối không thể để Đỏ Sóng Tiên Tử phát hiện. Đỏ Sóng Tiên Tử tuy bề ngoài hòa hợp với ta, nhưng trong lòng chắc chắn có nghi ngờ, không tin vào vẻ dịu dàng ngoan ngoãn của ta. Qua nhiều năm như vậy, Lý An quen nhìn từ góc độ của kẻ thù để suy nghĩ, như vậy có thể tốt hơn lập kế hoạch cho chính mình. Thứ nhất, Phương Đông Thiên Quân và các thiên quân có thể đã biết bí mật của ta, nàng biết ta có ý thù địch với nàng, đây là tình huống xấu nhất. Thứ hai, Phương Đông Thiên Quân và các thiên quân có thể không để lộ ra bố cục, nhưng chỉ bằng ta là đệ tử của tử tiên tử, cũng phải đề phòng nhiều hơn. Dù thế nào, nàng đã đề phòng ta, ít nhất hoặc nhiều hoặc ít, việc ta chủ động muốn đến Tử Tiêu Sơn, nàng chắc chắn sẽ có suy nghĩ. Sau khi ta đến Tử Tiêu Sơn, nhất định sẽ bị theo dõi sát sao. Muốn liên lạc an toàn với Thượng Quan Thắng Tiên, thật khó khăn. Lý An đau đầu suy nghĩ, cảm thấy bất kể làm thế nào, dưới sự theo dõi của người khác, đều rất nguy hiểm, sơ hở trăm nơi. Không đúng, tham ăn thiên đại ma. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong lòng Lý An. Tham ăn thiên đại ma tìm kiếm Lý An nhiều năm, muốn chiếm lấy thân thể và mệnh của hắn, lần trước trực tiếp sử dụng thuật sư kiểm tạo hóa, vẫn là ma này ngăn cản, Lý An mới có thời gian chạy trốn. Nếu mình xuất hiện ở Tử Tiêu Sơn, tham ăn thiên đại ma nhất định sẽ ra tay. Và lúc đó, Đỏ Sóng Tiên Tử, thậm chí là người sau lưng nàng, e rằng cũng sẽ bị cuốn vào, cùng tham ăn thiên đại ma chiến đấu, như vậy, hắn cũng có cơ hội gặp riêng Thượng Quan Thắng Tiên. Nếu lúc đó có thể gặp riêng Thượng Quan Thắng Tiên, thì tốt quá, nhưng có thể, ngay cả trong lúc chiến đấu, Đỏ Sóng Tiên Tử vẫn sẽ muốn giết ta, ta vẫn không có cơ hội. Vậy thì phải chuẩn bị nhiều hơn. Cẩm nang hắn lấy ra cẩm nang Thượng Quan Thắng Tiên đưa cho hắn khi vào thánh cảnh. Cẩm nang này, dĩ nhiên là Thượng Quan Thắng Tiên đã chuẩn bị, chỉ cần Lý An muốn, rót khí tức của mình vào túi gấm này, nếu khoảng cách không xa, nàng sẽ cảm ứng được vị trí của Lý An, đến gặp nhau. Nàng chuẩn bị rất đầy đủ. Thần hàn chi địa. Đột nhiên, một ý tưởng xuất hiện trong đầu Lý An. Ngày hôm sau, Lý An trên danh nghĩa triệu tập rất nhiều trưởng lão và đệ tử trong môn phái. Mặc dù Đỏ Sóng Tiên Tử và Tử Tiên Tử đã đến Đạo Sơn, nhưng họ vẫn là người ngoài, trong Đạo Tông, Lý An mới là người có quyền lực thực sự, địa vị cao nhất. Ghế thái thượng của Đạo Tông đã nhiều năm không ai ngồi, hôm nay cuối cùng có người ngồi lên. Dưới tay, tinh nhuệ của Đạo Tông đều có mặt, trong mắt đều là sự tôn kính. Nhìn lên trời cao và cười đầy mặt, Lý An bây giờ tu vi và địa vị đều vượt xa họ, nhưng họ không hề ghen ghét, mà chỉ có vui mừng. Khổ cực gánh vác Đạo Tông những năm qua, trách nhiệm bây giờ đều có thể đặt lên vai Lý An. An Lê, Lệ Niệm Tuyết, Lý Thanh không sai, Đốc Nguyên, Lôi Đảng những hậu bối này, nhìn vào mắt Lý An, càng giống như tín đồ, đầy nhiệt huyết và thành kính. Khi còn ở linh giới, Lý An tuy có danh hiệu Thái Thượng, nhưng đó chỉ là danh hiệu do nhiều nguyên nhân tạo ra, không ai thật sự cho rằng hắn có tư cách và thực lực Thái Thượng. Sau khi vào thánh cảnh, thân phận đệ tử của tử tiên tử của hắn cũng nổi bật, thêm vào Đạo Tông chỉ còn lại một Thái Thượng là hắn, nên mọi người đều đặt niềm tin vào hắn. Cho đến hôm nay, trong lòng tất cả người của Đạo Tông, có lẽ mới chính thức coi hắn là Thái Thượng, lãnh tụ của Đạo Tông. đều là những thứ lấy từ các thế lực khác, tài nguyên trong núi thực sự thiếu hụt nghiêm trọng. Hướng phong chủ, Cố phong chủ, các ngươi chia cho mọi người đi, hôm nay triệu tập mọi người chủ yếu là để chia của. Lý An giết rất nhiều thiên tài, kim tiên, trong trận chiến đạo sơn, hắn thu được rất nhiều. Nhưng những thứ này, hầu hết đều vô dụng đối với Lý An, nhưng đối với đạo tông bây giờ lại là vật cần thiết. Vì vậy, hắn giữ lại một số lượng lớn tiên tinh trung phẩm, còn lại đều lấy ra. Túi trữ vật, nạp giới từ Thái Sơ Tiên Quan ném ra, chất thành một ngọn núi trong đại điện, khiến người trong đạo tông đều trợn mắt há hốc mồm. Chỉ riêng nạp giới đã có 3-4 ngàn, các loại túi trữ vật tiên đạo cũng có hơn 100, bởi vì những người sở hữu chúng đều không tầm thường, nên chứa rất nhiều bảo vật. Cái này quá bất hợp lý, theo đầu người điểm, trung bình một túi đồ điểm tầm 2-3 người trên đầu, cũng rất nhiều. Kim tiên cấp túi trữ vật và nạp giới có đến 10 mấy cái, thật sự là phát. Toàn là đồ tốt, toàn là đồ tốt. Mọi người trong sân đều rất vui mừng. Thái thượng này quá mạnh mẽ, đây là một mình hắn vực dậy toàn bộ đạo tông sao. Không nói những thứ khác, nếu dựa vào sự phát triển của chính đạo tông, có thể cần vài trăm năm để tích lũy được, dù sao, những thứ hắn cướp được đều là thái ất kim tiên, thiên tài của các thế lực lớn đều có rất nhiều bảo vật. Đừng vội, cái nào cái gì, tất cả trưởng lão, theo ta sắp xếp, ghi chép, theo nhu cầu cấp phát. Mọi người đều sững sờ, sau đó bắt đầu tổ chức, kiểm kê trong đại điện, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Pháp khí cấp kim tiên thúc thiên tiên nhiều như vậy sao? Một nhóm đệ tử có thể thăng cấp. Tiên binh cấp thái ất kim tiên, mọi người vô cùng vui mừng. Kể cả Lệ Niệm Tuyết, ban đầu do sự bất hòa với mẹ mình, Đàm Thanh Tuyết, có chút u ám, nhưng bây giờ cũng nở nụ cười. Chỉ là phát đồ vật, ngay cả phát 3 ngày. Lượng có chút quá lớn. Ngoài ra Lý Huynh biểu hiện ra vẻ lãnh đạm, nhưng thực chất ẩn chứa một phần nhiệt tình mãnh liệt. Ngày xưa từ chối mệnh lệnh của Thái Thượng Trưởng Giáo, nhưng giờ đây hắn đã làm đạo tông, lại hơn hẳn bất kỳ đệ tử đạo tông nào khác. Cố Tàm đêm nhếch khóe miệng, nhấp lấy một cọng cỏ, mỉm cười. Không ngẩng đầu nhìn lên trời cao, ta đã nói rồi, hắn là loại người như vậy, cứ phải vặn vẹo, bởi vì từ trong bùn đất mà lên, cho nên khi yếu đuối, luôn tìm mọi cách biện minh, cố ý tỏ ra lãnh đạm vô tình để tự lừa dối mình, cũng là để tự bảo vệ, nhưng chờ hắn mạnh mẽ, sẽ nhiệt tình hơn bất kỳ ai. Khi yếu đuối cần dùng sự vô tình để bảo vệ mình à, Cố Tàm đêm nói. Đương nhiên, người yếu đuối mà đa tình đa nghĩa sẽ rất thảm. Hướng trời cao nói. Ngươi đây. Ta bây giờ vẫn còn yếu đuối sao? Thế đạo này, lão Lý loại người này, khả năng mạnh mẽ. Cố Tàm đêm như suy nghĩ gì đó, gật đầu, ngươi nói đúng, Thái Thượng Trưởng Giáo cũng nói đúng, Lý Huynh cũng nói đúng. Chỉ có điều, Thái Thượng Trưởng Giáo cả đời không hối tiếc, ngươi cũng có thể cả đời vui vẻ, duy chỉ có hắn, trong lòng lại chứa đựng quá nhiều u ám và nặng nề. Như vậy nói đến, Lý Huynh cũng là người đáng thương. Hắn thở dài một tiếng, đột nhiên cảm thấy cọng cỏ trong miệng không còn chút vị ngọt nào, mà đắng chát. 3 ngày sau, các thế lực lớn trong thánh cảnh đều dâng lên lễ vật, đặc biệt là hai đầu sơn và Thiên Châu Thánh Địa, thánh chủ và các lão tổ đích thân đến, còn cầu kiến Lý An. Bây giờ bọn họ không dám khoe khoang thân phận nữa, ngang hàng luận bàn với Lý An, thái độ rất thân thiện, Lý An cũng không truy cứu gì thêm. Thực ra, đối với Hướng Trời Cao và những người khác, Thiên Châu Thánh Địa và hai đầu sơn trước kia gây tổn thất cho đạo tông, bây giờ đã đền bù đầy đủ. Ngoài lễ vật trọng đại này, hai đầu sơn lão thái ất kim tiên Sở Minh Cổ sau khi trở về, đã lập tức hành động, giết sạch các đệ tử của Bạch Cảnh Tiên và Ngàn Mạc Chân Nhân, đầu người chất thành đống, ghi vào trong lễ vật. Thiên Châu Thánh Địa thánh chủ Vạn Tiên Thần cũng đặc biệt đề cập, nói rằng thân phận thánh tử của hắn đã bị phế bỏ, thiên tài Diệp Thiên Tầm kế thừa vị trí thánh tử. Thực tế Diệp Thiên Tầm vốn là nhân vật trọng yếu, nói vậy chỉ là để che giấu bề ngoài cho Diệp Thiên Tầm mà thôi, giờ đây bề ngoài đã bị phế bỏ, Diệp Thiên Tầm bước lên sân khấu cũng là chuyện đương nhiên. Tóm lại, thái độ hiện ra rất khiêm nhường, đủ để cho đạo sơn mặt mũi. Lý An cùng hai người khách sáo một hồi, liền đuổi họ ra ngoài. Trước khi rời đi, hai người thở phào nhẹ nhõm, biết rằng mối thù trước kia đã được giải quyết. Người này Lý Thái thật sự lợi hại, sau khi họ rời đi, Vạn Tiên Thần không nhịn được nói, ra tay tàn nhẫn vô tình, nhưng hôm nay lại có thể trò chuyện vui vẻ với ta, giống như thái ất kim tiên kia, rất không biết bao nhiêu tu la trong bí cảnh vô danh. Sở Minh Cổ cũng thở dài, nói, kẻ này có sự bảo hộ của Đại La, tương lai sẽ không thể đoán trước được hiện tại, hai đầu sơn ta cần ẩn nấp, có thể bảo toàn, đã không tệ. Mà ở trên đạo sơn, Lý An nhìn họ rời đi, nhưng trong lòng lại lạnh lùng. Thù đã kết, Lý An sao có thể dễ dàng tha thứ cho họ. Chỉ có điều Lý An chưa có đủ thực lực để đối đầu với họ, còn về Hồng Sống Tiên Tử và Tử Tiên Tử, chắc chắn sẽ không gây thêm sát hại, huống chi bây giờ cần phản công quỷ dị, đang cần người, cũng không thể đại khai sát giới. Kết thù, Lý An xưa nay không tin tưởng có thể giải quyết, trừ phi kẻ thù chết hết. Nhưng những điều này, Sẽ nói sau. Hiện tại hắn phải giải quyết vấn đề, không phải những kẻ thù này. Một thời gian sau, Thánh Cảnh đã hoàn toàn bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Các thế lực lớn, các sơn chủ, vân vân, đều đến Đạo Sơn bái kiến Hồng Sóng Tiên Tử, Lý An cũng có mặt, cùng nhau thảo luận kế hoạch. Bước đầu tiên là tiến đánh Tử Tiêu Sơn, thứ nhất là chuẩn bị một phần tế lễ, thứ hai là dùng nó để khẳng định uy thế, tuyên bố với thiên hạ rằng tiên phong đã trở lại, đạo tiên chính thống đã hồi phục. Cuộc chiến này chắc chắn sẽ quét sạch 33 tầng trời, chỉ dựa vào sức mạnh của Thánh Cảnh vẫn còn yếu, cần tạo nên thanh thế, để các thế lực tiên đạo ẩn giấu ở nơi khác, các vị phục tiên giả, thậm chí cả những tu giả quỷ dị, cùng hưởng ứng. Chuyện này như Hồng Sóng Tiên Tử nói, rơi vào người Lý An. Hắn sẽ dẫn đầu các thiên tài cốt cán của các thế lực lớn, đánh chiếm vị trí đầu tiên này. Bái kiến Lý Thái. Phụng lệnh của sư phụ đến đây nghe theo mệnh lệnh của Lý Thái. Lý Thái, xin hãy chỉ thị. Rất nhiều thiên tài của các thế lực đều đến, đều là những khuôn mặt quen thuộc của Lý An. Thánh nữ Lạc Thường Anh của Đá Sơn, một thân váy dài màu tử, dung mạo tuyệt sắc, nhìn thấy Lý An, cung kính hành lễ. Thánh tử Diệp Thiên Tầm của Thiên Châu Thánh Địa, phong thần như ngọc lại nho nhã lễ độ, có chút khiêm tốn. Các thiên tài cốt cán của hai đầu sơn, Sở Tuyệt, càng là hết sức cung kính, thậm chí không dám nói to. Trước kia trong bí cảnh thời không, những thiên tài này sao mà kiêu căng, coi Đạo Sơn như bùn đất, nhưng bây giờ, thái độ đối với Lý An đã hoàn toàn thay đổi. Ngay cả đối với Lệ Niệm Tuyết, An Lê, vân vân, cũng không dám lộ ra vẻ khinh thường nữa, mà ngang hàng luận bàn, đối xử bình đẳng. Cần phải dứt ra vị thế của mình. An Lê không khỏi cảm khái, ánh mắt nhìn Lý An, đầy sự hướng tới, chẳng biết khi nào, ta cũng có thể dứt ra một vùng trời. Đệ tử Đạo Sơn đều hiểu, Diệp Thiên Tầm và những người khác có thể thu hồi kiêu ngạo, không chỉ vì Đạo Sơn hiện giờ có Đại La trấn giữ, mà còn vì trước mặt Lý An, họ thực sự không đáng nhắc tới. Những thiên tài từng bị giết sạch, 800 năm thất lạc trong bí cảnh, còn có gì để kiêu ngạo. Thậm chí những người này, không ít người nhìn thấy Lý An liền run sợ, hiển nhiên là trong lòng đã lưu lại ám ảnh, sợ hãi khó đi. Điều này cũng khiến Lý An hơi bất đắc dĩ, những thiên tài trẻ tuổi, khi chào hỏi hắn, giống như đang đối mặt với một đại hung nhân, cẩn thận dè dặt, nhìn còn rất đáng thương. Lý Thái, ngươi đáng sợ như vậy, về sau nhìn thấy ngươi, tất cả mọi người không dám nói chuyện lớn tiếng. Vân Tịch mỉm cười, nàng một thân áo trắng, dung mạo tuyệt thế, nụ cười nở rộ sát na khuynh thành tuyệt thế, khiến những nữ tu khác đều mờ nhạt pha nhạt, đối với Lý An cũng không hề e ngại, ngược lại đang trêu ghẹo. Đối với người có hôn ước với mình, trong lòng nàng dù giữ bình tĩnh, nhưng hoàn toàn không thể không thừa nhận lúc trước khi kết hôn, đối với Lý An, quan điểm của nàng đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây trong mắt nàng, Lý An không có ý nghĩa. Ý nghĩa là thân phận đệ tử của Tử Tiên Tử, nói trắng ra là, nếu Lý An không may mắn có được sư tôn như vậy, có lẽ đời này sẽ không gặp nàng. Nhưng bây giờ, giết Kim Tiên như chặt dưa, thậm chí giết cả Thái Ất Kim Tiên cho dù không có ý nghĩa, cũng đã giết ra ý nghĩa. Là một đối thủ đáng tôn trọng, thậm chí đáng kính sợ. Họ cùng Lý An cùng thời đại, nhưng về mặt tâm lý, cái tên Lý Thái này, không phải lời nói suông, mà hoàn toàn coi Lý An là người vượt qua họ. Tiên tử nói đùa. Lý An chỉ nói một câu nhẹ nhàng. Không biết đối phó Tử Tiêu Sơn, Lý Thái dùng kế sách gì? Lá Đỉnh hỏi thăm, hắn vẫn như thường ngày, vẻ mặt bình tĩnh, không giống những người khác lộ ra vẻ khiêm tốn rõ ràng, chỉ là không kiêu ngạo không tự ti. Hắn giống như Vân Tịch, đều là nhân vật xuất chúng đương thời, chứng minh được lớn thành quả thiên tiên, đối với chiến tích hiển hách của Lý An là phục tùng, nhưng không đến mức sụp đổ đạo tâm. Lý An nói, vì vậy, mục tiêu lớn nhất của chúng ta là phá hủy nơi này. Phá hủy nơi này, Tử Tiêu Sơn sẽ mất đi nguồn lực, muốn giết được Tử Vân Tiên Nhân và những người khác, mới có cơ hội. Hắn đã tính toán kỹ càng, lúc này liền nói ra. Trong sân, hơn trăm thiên tài đều gật đầu tán thành. Kế sách của Lý An đối với Tử Tiêu Sơn đã chi tiết đến mức không thể chê vào đâu được, thậm chí còn có nhiều dự án khác nhau. Không trách chúng ta bị giết sạch trong bí cảnh thời không, người này không chỉ tu vi cao cường, mà cả tâm tư và trí tuệ cũng vượt xa chúng ta. Làm địch thủ của người này quả thực là thống khổ. Không ít người có ánh mắt phức tạp. Trong bí cảnh thời không, tất cả mọi người đều đã quên đi, nhưng bây giờ lại sâu sắc cảm nhận được sự đáng sợ của vị tu la vô danh này. Ngay cả Vân Tịch và Lá Đỉnh cũng thay đổi sắc mặt, lại nhìn nhận Lý An khác hơn trước. Trước đây những chiến công hiển hách chỉ khiến mọi người coi trọng Lý An, nhưng bây giờ mới cảm nhận được sự khác biệt khi Lý An đối địch, tính toán và bố trí. Hơn nữa, Tử Tiêu Sơn còn có một vị Thái Ất Kim Tiên Tử Vân Tiên Nhân trấn giữ, mà Lý An lại không dùng đến cao thủ cùng cấp trong thánh cảnh. Dựa vào thực lực hiện tại của bọn họ, đối với vị Thái Ất Kim Tiên này, con đường phía trước gần như là một con đường chết. Làm việc như thế này à? Cuối cùng, Lý An vừa dứt lời, liền trình bày những kế hoạch này cho Đỏ Sóng Tiên Tử xem. Đỏ Sóng Tiên Tử chỉ trả lời một câu, tất cả đều do Lý An quyết định. Xuất phát, đi Tử Tiêu Sơn. Tất cả đã chuẩn bị xong, ngày hôm nay, Lý An cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn dẫn đầu hơn trăm thiên tài đạo tông, cùng mười mấy tinh nhuệ đạo tông, rời khỏi thánh cảnh, tiến về Tử Tiêu Sơn. Tử Tiêu Châu. Chúng cũ tái hiện, tất cả vẫn y nguyên. Lý An đứng sừng sững trên đám mây, hướng về phương biên châu nhìn xa xăm. Hắn là thiên tiên, ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy tận cùng hạ giới, qua biên châu tương liên. Linh giới. Từ khi linh giới đại loạn, Tử Tiêu Châu nhiều thế lực biến linh giới thành huyết địa, toàn bộ linh giới thay đổi hoàn toàn, ngay cả đạo tông chốn cũ cũng biến thành cung thị trại nuôi heo. Không chỉ hắn, bên cạnh hắn, Hướng Thiên Cao, Cố Tàm Nhiệm, Lệ Niệm Tuyết cùng vài người khác cũng nhìn về phương xa. Từ biệt nhiều năm, đạo tông thành, những người xa xứ này cũng trưởng thành, nhưng những người từng soi sáng con đường phía trước cho họ thì không còn ở đây nữa. Cung thị, Dịch thị lần này ra tay, không thể dễ dàng tha thứ cho bọn chúng. Cố Tàm Nhiệm nói. Cùng nhau rửa hận, ngay hôm nay. Trong mắt Hướng Thiên Cao sát khí bừng bừng. Lý An im lặng một lát, rồi nói, ra tay đi Tử Tiêu Sơn. Vẫn như cũ, ngàn năm trước chuyện đã qua, người từng xuất hiện trong quỷ cảnh, đã sớm biến mất trong dòng chảy thời gian. Hôm nay, lạnh như gió vẫn như trước triệu tập môn hạ, giảng kinh trên núi. Năm xưa Tâm Phúc, Viên Châu, Triệu Đồng đều đã chết hết, ngàn năm qua, hắn lại có thêm Tâm Phúc, hơn 10 đệ tử thân truyền hầu hạ xung quanh, trong cung điện trang nghiêm, đại đạo vang vọng. Lạnh như gió giảng kinh xong, nhiều đệ tử có được thu hoạch lớn, vội vã rời đi. Sư phụ, ngài nên nghỉ ngơi, tránh làm phiền tâm cảnh. Một nữ đệ tử nhắc nhở. Lạnh như gió thở dài, so với trước kia, hắn già nua hơn. Hắn từng cố gắng đột phá Thái Ất Kim Tiên, nhưng đạo thiên hố quá mạnh, cuối cùng thất bại. Đời này vô vọng. Năm đó bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt thiên ma, hắn vẫn tiếc nuối, nếu có thể quay lại, thật tốt biết bao hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, ầm ầm. Đột nhiên, đại trận hộ sơn Tử Tiêu Sơn bị kích hoạt, vô số khí tức bùng lên, động tĩnh lớn, vang vọng khắp Tử Tiêu Sơn. Địch tập. Địch tập. Tiếng báo động, tiếng hô vang lên không ngừng. Các kim tiên của Tử Tiêu Sơn kinh hãi, vội vàng ra ngoài, thấy ngoài núi Tử Tiêu, trong mưa gió, hàng trăm bóng người xuất hiện. Phục tiên giả. Đến đây muốn chết sao? Tử Tiêu Sơn kinh hãi, nhận ra những kẻ đột kích đều là chính thống tu tiên giả. Không đúng, những người này không phải phục tiên giả bình thường, quá mạnh huyền tiên, thiên tiên hơn nữa, đều là thế hệ trẻ phục tiên giả có thực lực như vậy, nhiều người kinh hãi. Và sâu trong thần hàng chi địa, một giọng nói già nua vang lên, thánh cảnh đột kích, ngăn chặn. Thánh cảnh đột kích. Bốn chữ này làm Tử Tiêu Sơn xôn xao. Thế nhân đều biết thánh cảnh là chính thống tu tiên giả cuối cùng, nhiều tu giả thời đại đình trệ chạy đến đó, cũng là thế lực quỷ dị uy hiếp lớn nhất, nhưng vì thực lực không bằng quỷ dị, nên sớm đã ẩn nấp, giờ lại dám chủ động xuất kích. Ngay cả lạnh như gió mấy vị kim tiên trưởng lão cũng coi trọng, lúc này ra tay, chuẩn bị ổn định đại trận hộ sơn. Nhưng vào lúc này, Sở Tuyệt bước lên trước, trong tay một cây kim châm đánh ra, hóa thành một cột trụ lớn vọt thẳng vào trận pháp, sau đó nổ tung, phá vỡ trận pháp. Sở Tuyệt không tiếc hủy bảo vật, mở ra đại trận Tử Tiêu Sơn. Trong chốc lát, khí tức hỗn loạn, trời tối sầm, đại trận Thái Ất Kim Tiên cùng pháp bảo bị phá hủy, gây ra hư không sụp đổ và rung chuyển, các đệ tử Tử Tiêu Sơn kinh hãi. Diệp Thiên Tầm, Lạc Thường Anh trực tiếp giết vào giữa trận, không có bất kỳ sự lưu thủ, thể hiện tu vi mạnh nhất, trong nháy mắt, bảy sắc huyền tiên, lục sắc huyền tiên, ngũ sắc huyền tiên, cái gì trong truyền thuyết bảy sắc, làm sao có thể, đây là tinh nhuệ nhất của thánh cảnh, Tử Tiêu Sơn kinh hãi, nhưng kịp phản ứng, nhiều trưởng lão dẫn đầu các đệ tử nghênh chiến. Một trận đại chiến nổ ra. Thánh cảnh thiên tài tuy mạnh, nhưng chỉ hơn 100 người, Tử Tiêu Sơn có 10 vạn nhân mã. Đây là một trận chiến tàn khốc. Mỗi thiên tài thánh cảnh phải đối mặt hàng ngàn địch nhân, có thể có kim tiên cao hơn, áp lực cực lớn. Đây cũng là thánh cảnh luyện binh. Phản công quỷ dị, dù có khôi phục tiên phong, sức mạnh thánh cảnh so với 33 trọng thiên quỷ dị vẫn yếu kém, tương lai đại chiến, áp lực sẽ lớn hơn. Các thiên tài đạo tông trưởng thành trong thánh cảnh, ít giao lưu với quỷ dị tu giả, chưa đủ để đảm nhiệm trọng trách, nên trải qua thử thách này. Cẩn thận đề phòng, thánh cảnh ra tay, không chỉ có đến thế này. Tử Vân tiên nhân trong thần hàng chi địa nói với lạnh như gió, các kim tiên đều tập trung thần hàng chi địa, chuẩn bị bất trắc. Bọn họ biết, thần hàng chi địa là bí mật của Tử Tiêu Sơn, nếu thánh cảnh đến, đây là trọng điểm. Phá thần hàng chi địa. Giết. Và lúc này, vài bóng người từ chiến trường, thẳng tiến thần hàng chi địa. Vân Tịch, Lá Đỉnh Diệp Thiên Tầm, Bích Giao Tiên Tử là những người mạnh nhất, Vân Tịch ra tay, xuyên không gian, thẳng tiến nội địa. Hừ. Thần tướng chi địa hừ lạnh, Kim Tiên Tuần Ngữ nói ra tay ngăn cản, lớn thành phẩm thiên tiên, trong thánh cảnh, cũng có nhân vật. Lời chưa dứt, lá đỉnh ra tay, cửu đỉnh chìm nổi, mỗi đỉnh dời núi lấp biển, lực lượng vô tận, trấn áp. Lạnh như gió cũng ra tay, nhưng không làm rung chuyển, chỉ ngăn cản. Chính đỉnh có lai lịch, bị Lý An đoạt được sau khi chết trong Tuế Nguyệt bí cảnh, về sau được trả lại cho lá đỉnh. Vũ Vương đỉnh, lớn thành phẩm thiên tiên thuật. Lạnh như gió kinh ngạc. Nhưng chỉ thế thôi, dù mạnh hơn, cũng chỉ là thiên tiên, bọn họ cảnh giác, chờ đợi. Trong thánh cảnh, nhất định có cao thủ. Nhiều thiên tài như vậy, chắc chắn là nhân vật quan trọng của các thế lực thánh cảnh, âm thầm có bao nhiêu cường giả tiền bối. Giết sạch bọn chúng, bức âm thầm người hiện thân. Tử Vân tiên nhân trong thần hàng chi địa ra lệnh, đại thủ xanh xuất hiện, uy thế kinh người. Lá đỉnh, Vân Tịch dốc hết sức, vẫn có nguy hiểm sinh tử. Ha ha, một đám tiểu bối dám quấy phá, muốn chết, hôm nay liền chết. Các ngươi chết, trong thánh cảnh những dư nghiệt kia, cũng nên đoạn tuyệt hy vọng. Lạnh như gió cười lạnh, âm thầm chuẩn bị, đón tiếp cao thủ thánh cảnh. Nhưng, vào lúc này ầm ầm. Từ thần hàng chi địa, một tiếng vang lớn, hỗn loạn khí cơ bùng lên, sức mạnh của năm tháng, đạo quả quang mang cái gì? Tử Vân tiên nhân mở mắt, thấy chấp chủ y thần tượng sập xuống. Chung quanh ngọn đèn đồng lớn, càng có nhiều vụ nổ vang dội, tựa như pháo hoa liên tiếp nở rộ trong đêm tối, hào quang chói mắt gần như làm hắn không thể nhìn thấy vật gì khác. Tượng thần không có. Làm sao có thể lạnh như gió, vị Tuần Ngữ nói chờ không hề biến sắc, trong chốc lát cũng không khỏi ngẩn người. Rốt cuộc là ai? Tử Vân tiên nhân gầm lên giận dữ, trên người hắn có thái ất tiên quang bùng phát, hắn mạnh mẽ chống lại sức công phá, muốn tìm ra hung thủ. Thật sự là hắn thấy được một bóng người. Khi chấp chủ y tượng thần đập mạnh xuống đất, hắn rõ ràng thấy, trên đầu tượng thần, một bóng người lạnh lùng nhìn về phía hắn, mỉm cười, nói, lão sơn chủ, nhiều năm không gặp, còn nhớ Cố Mỗ sao? Thái ất kim tiên thất thanh nói, ngươi là Cố Phàm. Hắn làm sao có thể không nhớ rõ? Ngày xưa, lạnh như gió cùng cung thị mang về đệ tử, về sau bị đưa đến quỷ cảnh làm thủ đề người, lại đón nhận lại thấy ánh mặt trời đại nhân tân sinh, về sau lại vì chuyện lại thấy ánh mặt trời mà náo động nhiều chuyện bây giờ, lại là người này, phá hủy tượng thần. Mà Lý An lại lắc đầu, tại hạ, đạo tông Lý An. Đạo tông Lý An. Tử Vân tiên nhân vừa sợ vừa giận, quát, ngươi dám đối với Tử Tiêu Sơn của ta làm việc tàn bạo như vậy, ngươi đáng chết. Hắn đột nhiên ra tay, hướng về phía Lý An đánh ra một chưởng, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy khí huyết trong người hơi tán, đồng thời pháp lực cũng dường như bị giảm đi không ít. Rất nhiều đạo quả nổ tung, sẽ gây ra loạn lưu tuế nguyệt, còn có tiên đạo liệt diễm mau chạy. Còn bên cạnh lạnh như gió đã hô lớn. Hắn thấy tình thế nguy cấp, không chút do dự, quay người chạy trốn. Dù đã thấy Cố Phàm, hiểu rõ mọi chuyện, nhưng hắn cũng không bị sát ý che khuất lý trí. Thần hàng chi địa, rất nhiều ngọn đèn đồng lớn bên trong, đang thiêu đốt vô số đạo quả tiên đạo còn sót lại từ thời thiên đình, mỗi một đạo quả đều ngưng tụ sức mạnh của năm tháng, tinh hoa tiên đạo, giờ phút này nổ tung, toàn bộ Tử Tiêu Sơn sẽ bị phá hủy. Sống sót mới là điều quan trọng nhất. Phong. Và vào lúc này, bên ngoài Vân Tịch, Lá Đỉnh cùng những người khác, lại đột nhiên liên thủ bày ra một đại trận, gần như hoàn toàn bao phủ Tử Tiêu Sơn, phong ấn nơi đó, không ai có thể chạy thoát. Đây chính là Lý An đã sắp đặt cho họ chiêu thức. Cùng kẻ thù cùng nhau, bước vào trong cơn bão loạn và biển lửa. Thực tế, bàn luận về số lượng, bàn luận về cảnh giới, các thiên tài đều khó có thể đánh bại Tử Tiêu Sơn. Chỉ có như vậy, sau khi nổ tung vô số đạo quả trên Tử Tiêu Sơn, cơn bão sẽ gây thương tổn nặng nề cho kẻ thù, cũng sẽ gây thương tổn cho họ, nhưng dù sao họ cũng là những thiên tài đang tuổi trẻ, cũng từng tu luyện qua các loại công pháp nuôi dưỡng mệnh lực, mặc dù bây giờ mệnh loại chi lực bị mất, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với những sinh linh quỷ dị này. Đặc biệt, tượng thần là lối vào quỷ cảnh, tượng thần bị phá hủy, quỷ lực trong tượng thần sẽ lan ra, đối với những tu sĩ tu luyện tiên đạo quỷ dị này mà nói, không thể diễn tả sẽ giáng xuống. Không a, ba đợt uy lực khủng khiếp từ thần hàng chi địa quét sạch khắp nơi, nơi đến, tiên đạo chi hỏa thiêu đốt, rất nhiều sinh linh quỷ dị trực tiếp bị thiêu cháy, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đồng thời, còn có một luồng tuế nguyệt loạn lực tràn qua, mặc dù yếu hơn rất nhiều so với phong bạo trong bí cảnh thời không, nhưng đối với sinh linh bình thường mà nói, cũng không khác một đạo thiên đao. Huống chi, còn có lực lượng quỷ dị kinh khủng, lúc này dường như hóa thành một cơn ác mộng. Không tốt, khí cơ rối loạn, tạo hóa chấn động, ta với các danh sơn, thánh địa khác đều mất liên lạc. Kim Tiên Tuần Ngữ nói sắc mặt thay đổi. Tượng thần vỡ vụn tạo thành chấn động quỷ lực, khiến Tử Tiêu Sơn trực tiếp mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Giết! Săn giết Kim Tiên! Lá Đỉnh, Vân Tịch và các thiên tài khác, lúc này đều ra tay, mỗi người nhắm vào một vị Kim Tiên. Ngày xưa Lý An đã giết rất nhiều Kim Tiên, bây giờ, họ cũng muốn bắt chước hành động của Lý An. Các ngươi muốn chết, Tuần Ngữ nói, Lạnh Như Gió và những người khác, đều là gầm lên giận dữ, trên người họ, chịu ảnh hưởng của quỷ lực, lúc này không thể diễn tả được tăng lên, không hiểu sinh ra cánh tay màu máu, màng thịt như cánh, trông giống như hóa thành quái vật. Cuộc chiến lớn bùng nổ. Lúc này, trong một hang động nào đó của Tử Tiêu Châu, trong quan tài mục nát, đôi mắt già nua bỗng nhiên mở ra, thân thể như gỗ mục ngồi dậy, tiếng động vang lên, hắn đến rồi. Tử Tiêu Sơn. Lực lượng tuế nguyệt mênh mông, khí cơ sinh mệnh mênh mông trong mắt ma vương tham ăn, gần như bừng cháy, mệnh loại đại thành, đã thuộc về ta. Nói xong, cả quan tài mục nát và chính hắn đều biến mất không thấy. Trong hang động, Thượng quan Thắng Tiên đang tu luyện, lúc này sắc mặt không khỏi thay đổi. Lý An đến rồi sao? Tái nhập Tử Tiêu Sơn hắn điên rồi sao? Biết rõ Tử Tiêu Châu có ma vương tham ăn, mà vẫn dám như vậy, cô ấy cau mày, nhưng ngay sau đó, trong mắt lại hiện lên sự kinh ngạc. Lý An đạt được mệnh loại đại thành có nghĩa là, hắn đã đến thời điểm tuyệt vọng. Vì vậy, hắn trắng trợn là cố ý dẫn ma vương tham ăn ra, cũng là cố ý, ngươi muốn gặp ta. Cô ấy suy nghĩ một chút, cũng hiểu rõ rất nhiều, không khỏi mỉm cười, đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi hang động. Nhưng cô ấy không trực tiếp đến Tử Tiêu Sơn, mà chuẩn bị ở xung quanh chờ đợi. Trận chiến trên Tử Tiêu Sơn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Các thiên tài chiến đấu đến cực hạn, máu tươi muốn thiêu đốt, đây là một trận chiến khốc liệt chưa từng có, họ phải đánh đổi mạng sống của mình, phải giết gấp trăm ngàn lần kẻ thù. Trong chiến trường, Lý An gần như không ai dám đến gần, hắn đang đối mặt với Tử Vân Tiên Nhân. Các loại chiêu thức thiên tiên tầng tầng lớp lớp, khiến Tử Vân Tiên Nhân cũng kinh ngạc. Diệt cho ta! Lý An dựa vào lực lượng tuế nguyệt trăm vạn năm bảo vệ bản thân, tận dụng cơ hội Tử Vân Tiên Nhân trên người mọc ra xúc giác khổng lồ trong nháy mắt, đột nhiên tiến gần, đánh ra Ngũ Lôi Oanh đỉnh thuật, đồng thời chém ra Thiên Thi Tiểu Kiếm. Sau khi uống máu của Thái Ất Kim Tiên, Thiên Thi Tiểu Kiếm giờ đây đã tỏa sáng rực rỡ, Tử Vân Tiên Nhân đang trong đau đớn không thể diễn tả, khó khăn tránh né, nhưng vẫn bị quét trúng vai và nửa người, gần như bị làm khô. Thiên Thi. Tử Vân Tiên Nhân hiểu biết rộng rãi, lại nhận ra nguồn gốc của thanh kiếm nhỏ, sắc mặt đại biến. Lý An lại ra tay với Thiên Thi Tiểu Kiếm. Tử Vân Tiên Nhân đã lâm vào nguy hiểm sinh tử. Nhưng vào thời điểm này, trên chiến trường Tử Tiêu Sơn, đột nhiên có một áp lực cực kỳ kinh khủng bao trùm xuống, nơi đến, tất cả tu sĩ trên núi, bất kể quỷ dị hay thánh cảnh, đều cảm thấy một cảm giác ngạt thở. Thậm chí không thể không tiếp tục bái phục. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy vô số khí tức ma quỷ cuồn cuộn, mà nguồn gốc của khí tức ma quỷ đó, lại là một chiếc quan tài mục nát lúc này, vạn trượng kim quang cũng phát ra, ngăn cản khí tức ma quỷ cuồn cuộn. Và ở nguồn gốc của vạn trượng kim quang đó là một nữ tử, đương nhiên đó là Hồng Sống Tiên Tử. Phía sau cô ấy, dường như có một con đường bí ẩn khó lường hiện ra ma vương tham ăn. Lạnh Như Gió nhìn chằm chằm chiếc quan tài mục nát, bỗng nhiên mở miệng. Lời vừa nói ra, khiến thiên hạ kinh hãi. Ma vương tham ăn, ngay cả trong thời đại thiên đình, cũng là đại ma đầu gây họa khắp nơi, bây giờ lại xuất hiện càng kinh ngạc hơn, lại có người có thể ngăn cản hắn, đây là hai cường giả thế giới đang đối đầu. Ngủ ngon. Tham ăn thiên đại ma. Ma đầu tự thiên đình thời đại từng uy chấn thiên hạ, khiến vô số thiên cung thánh địa kính sợ tồn tại. Hắn nắm giữ tham ăn thiên ma ấm, có thể luyện hóa chư tiên, tạo ra vô biên sát nghiệp. Dù thời đại quỷ dị đến đâu, hắn cũng chưa hề suy yếu, thậm chí càng hung tàn hơn. Người ta đồn rằng ngay cả Đại La cũng đã có rất nhiều vị tiên nhân tử vong dưới tay hắn. Bây giờ, một ma đầu như thế hiện thế, ai dám không khiếp sợ. Nhưng càng làm người ta kinh ngạc hơn là, trên đời này lại có người có thể ngăn cản hắn. Kia là ai? Chẳng lẽ là Đại La Kim Tiên sao? Không, không phải. Trong thánh cảnh thế mà còn có cao thủ như vậy. Tử Tiêu Sơn Tử Vân Chân Nhân cùng những người khác đều kinh hãi thất sắc. Toàn bộ chiến trận Tử Tiêu Sơn, vì sự giằng co của hai cường giả, bị khí cơ tác động, mọi người đều như ngạt thở. Lý An cũng chăm chú nhìn lên bầu trời, muốn thấy rõ dáng vẻ người sau lưng nữ tiên, nhưng khiến hắn thất vọng, từ đầu đến cuối. Phía sau nữ tiên chỉ có một đường kim sắc mờ ảo, hoàn toàn không có người thật xuất hiện. Hơn nữa, hắn vừa dò xét, cả hư không đều bị méo mó. Giữa ma đầu tham ăn thiên đại ma và nữ tiên, như một chiến trường riêng biệt, khiến tất cả mọi người không thể quan sát. Ngay cả khí cơ chấn động giáng lâm Tử Tiêu Sơn cũng biến mất, tất cả mọi người đột nhiên nhẹ nhõm, khôi phục bình thường. Đây là tự thành một giới. Tử Vân Tiên Nhân sắc mặt đại biến, thời đại thiên đình từng có hiệp ước, phàm là Đại La Kim Tiên giao chiến. Đều cần tự thành một giới, không được ảnh hưởng thế giới hiện thực, nếu không, thiên địa dễ dàng bị đánh xuyên. Lý An chỉ liếc nhìn, không xen vào nữa. Hắn quay đầu, đột nhiên quát lên, giết. Hắn lao thẳng đến Tử Vân Tiên Nhân. Lá Đỉnh, Vân Tịch, Diệp Thiên Tầm. cũng lấy lại tinh thần. Sự xuất hiện của Tham Ăn Thiên Đại Ma là một bất ngờ, nhưng nữ tiên như đã ngăn cản, thì trận đại chiến này vẫn phải tiếp tục. Đây là thử thách đối với thế hệ trẻ. Pháp thuật tung hoành, thần thông vô tận, các loại pháp khí va chạm, lực lượng quỷ dị và tiên đạo khuấy động không thôi. Tử Tiêu Sơn cát bay đá chạy, núi non gãy đổ, vô số kiến trúc bị san bằng. Ngũ lôi oanh đỉnh, thiên la địa võng, dời núi lấp biển. Lý An sử dụng hết thủ đoạn, những thuật pháp thiên tiên cao siêu của hắn như mưa rơi, dùng thiên thi tiểu kiếm uy hiếp Thái Ất Kim Tiên. Tử Vân Tiên Nhân cũng không hề nương tay, triển khai đủ loại Thái Ất thủ đoạn, uy áp cực lớn, hung tàn vô cùng, cố gắng chống lại sức mạnh cuồng bạo, muốn giết chết Lý An. Thay đổi càng khôn, hóa. Hắn gầm lên, vô số hào quang xám xịt như thác nước tràn xuống, bao phủ Lý An. Đây là hủy diệt nguyên quang, có thể dễ dàng phá hủy bản nguyên tiên đạo của người tiên đạo chính thống. Nhưng ngay sau đó, mắt Lý An co lại, vì hắn đã xuyên qua thác nước, cầm thiên thi tiểu kiếm lao tới, trực tiếp tấn công. Sao Thái Ất, ngươi có thể hiểu được sao? Tử Vân Tiên Nhân lạnh lùng hừ một tiếng, thấy Lý An đến gần, hắn không hề lùi bước, xung quanh hắn tạo thành một lĩnh vực đặc biệt, đó là đạo vực của hắn. Đạo vực, có thể gọi là hình thái ban đầu của thiên địa. Thái Ất hóa đạo vực, Đại La thì có thể sáng tạo thiên địa. Trong đạo vực, Thái Ất là chúa tể của tất cả, trừ khi là cao thủ cùng cấp, có thể thoát ra khỏi đạo vực, nếu không, chắc chắn sẽ chết. Tử Vân Tiên Nhân nửa người đã bị thiên thi tiểu kiếm hút cạn, lại gặp lực lượng tăng lên không thể diễn tả, hắn gần như biến thành quái vật. Tử Vân Tiên Nhân biết, dù có chạy trốn, cũng là đường chết, nên quyết định cùng Lý An cùng quyệt vô tận. Dù sao, toàn bộ Tử Tiêu Sơn bị hủy, tâm huyết cả đời của hắn, thù hận sâu sắc này, sao có thể không giết cho hả dạ. Như một lớp sóng nước nhạt, đột nhiên bao phủ Lý An. Hắn không hề phòng bị, sắc mặt đại biến, vì giờ khắc này, hắn không thể nhúc nhích. Ta muốn đem ngươi rút gân lột da. Tử Vân Tiên Nhân nghiến răng nghiến lợi, bàn tay hướng về yết hầu Lý An, muốn tự tay nghiền nát Lý An thành tro. Lý An bị vây chết, dường như không lối thoát. Nhưng ngay khi hắn sắp đến gần Lý An, bụng Lý An đột nhiên lóe lên một tia quang mang. Cái gì? Tử Vân Tiên Nhân kinh hãi, lập tức nhận ra đây là một pháp khí không gian cực kỳ phi phàm. Hắn muốn chạy trốn, nhưng tiên quang lập tức phóng đại, bao phủ hắn. Nơi quang mang đến, Tử Vân Tiên Nhân bị kéo vào tiên quang. Cùng lúc đó, Lý An cũng bước vào tiên quang. Đây là Thái Sơ Tiên Quang. Trong tiên quang, Tử Vân Tiên Nhân nhìn xung quanh, lập tức cau mày, ngươi thế mà đạt được bảo vật này, năm xưa Trường Thanh Tiên Tôn sắp chết, chuẩn bị dùng nó làm quan tài. Không ngờ, lại rơi vào tay ngươi. Rất tốt. Rất tốt, đạt được tiên quang này trấn áp thân thể, nói không chừng, ta còn có thể sống thêm một thời gian. Cảm ơn. Ánh mắt hắn sắc bén, hướng về Lý An. Nhưng Lý An lại mỉm cười, không cần cảm ơn. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên hai tay chắp lại trước ngực, quang mang ở giữa hai mi tỏa ra, như mở ra một không gian, hai tay đột nhiên chém về phía trước, một đạo quang mang như thác nước quét qua, hóa thành thiên đao, trực tiếp chém xuống. Tử Vân Tiên Nhân không để trong lòng, tùy ý vẫy tay ngăn cản, nhưng hắn không ngờ thiên đao xuyên qua phòng ngự, rơi thẳng vào người hắn. Tử Vân Tiên Nhân thân hình hơi lung lay, trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy như trăm năm tuổi. Cái gì? Mắt hắn co lại, hắn bị Lý An một đao, cắt mất trăm năm tuổi thọ. Ngươi nắm giữ sức mạnh của tháng năm. Hắn kinh hãi. Hắn đột nhiên hiểu vì sao Lý An muốn kéo hắn vào tiên quang. Khi sử dụng sức mạnh của tháng năm ở bên ngoài, sẽ phạm phải cấm kỵ của thiên địa sẽ trừng phạt, Lý An phải gánh chịu sự trừng phạt khó tưởng tượng, cho đến khi chết. Nhưng tiên quang này quả thực là một bảo vật, có thể ngăn cách khí cơ thiên địa, khiến thiên địa không thể cảm nhận được. Khá lắm, thằng nhãi ranh. Hắn phẫn nộ vô cùng, không ngờ Lý An tính toán thâm sâu, ngay cả khi bị vây trong đạo vực của hắn, cũng đã bày một cái bẫy. Lý An lại mặt lạnh băng, lần nữa chém ra một đao. Một đao, một đao, lại một đao. Tuế Nguyệt như đao chém thiên kiêu. Chết. Biết không thể ngăn cản sức mạnh Tuế Nguyệt, Tử Vân Tiên Nhân không còn chống cự nữa. Hắn kiên trì chống đỡ từng đao thời gian của Lý An, sau đó dùng hết sức lực, ngưng tụ ra một thanh kiếm máu xám, đột nhiên bắn về phía Lý An. Kiếm máu này ngưng tụ vô số tu vi của hắn, chỉ cần giết Lý An, dị máu của hắn sẽ xâm nhập cơ thể Lý An, hắn vẫn còn có cơ hội sống lại. Nhưng Lý An cũng đột nhiên đẩy hai tay về phía trước, bọc nước cuồn cuộn nổi lên, đó là trăm vạn năm lực lượng biến hóa thành dòng chảy Tuế Nguyệt, như thác nước, trực tiếp từ trên cao rơi xuống, xuyên qua Tử Vân Tiên Nhân. Và thanh kiếm máu của Tử Vân Tiên Nhân cũng đã đâm vào ngực Lý An. Nhìn như hai bên đều bị thương nặng. Thân thể Tử Vân Tiên Nhân, trong đòn cuối cùng, tuổi thọ cả đời bị chém hết, như lá khô rơi xuống từ trên trời, còn Lý An cũng trọng thương ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi, vô số tinh huyết của Tử Vân tiên nhân đang thẩm thấu vào cơ thể hắn, đang chiếm đoạt sinh cơ của hắn. Nhưng Lý An cười lạnh một tiếng, sinh mệnh hình thái đảo ngược, hắn hóa thành một sinh linh quỷ dị, dị chủng điên cuồng vận hành, hắn càng luyện hóa vô số dị máu của Tử Vân tiên nhân. Chỉ trong chốc lát, hắn đã hồi phục sơ bộ, dị máu trong người đều bị luyện hóa, hắn đột nhiên mở mắt, sau đó vung tay lên, thi thể Tử Vân tiên nhân xuất hiện trước mặt hắn, hắn đặt tay lên trán Tử Vân tiên nhân, bất diệt thiên ma công lại vận hành. Hắn luyện chế Tử Vân tiên nhân thành một cổ khôi lỗi. Đồng thời, lấy nguyên linh hồng lô công phân ra một sợi nguyên thần, gửi vào trong người Tử Vân tiên nhân. Làm xong tất cả, hắn lập tức rời khỏi tiên giới, trở về hiện thế. Hắn chết rồi. Xa xa, Lá Đỉnh đang chiến đấu với một vị kim tiên, thấy Lý An xuất hiện liền hỏi. Lý An nhẹ gật đầu, nói, đã chết. Lá Đỉnh vẻ mặt hơi trầm, trong lòng không khỏi thở dài. Hắn muốn giúp Lý An, nhưng không ngờ Lý An một mình đã giải quyết được một vị thái ất kim tiên. Dù Tử Vân tiên nhân cũng bị tính kế, trọng thương như Dương Trị Càn trước đây, nhưng tuế nguyệt chi lực ở đây không thể so sánh với tuế nguyệt phong bạo, nên Tử Vân tiên nhân còn khá hơn Dương Trị Càn, sức phản công trước khi chết cũng mạnh hơn. Cho dù kiêu ngạo như Lá Đỉnh, lúc này cũng phải thừa nhận, Lý An đã nâng tầm vị thế của họ rất nhiều. Lý An không để ý đến hắn, lao thẳng vào chiến trường, lạnh lùng nói, hắn giao cho ta. Đang chiến đấu với lạnh như gió là Vân Tịch, nàng cười một tiếng, nói, tốt, ngươi muốn, ta liền cho ngươi. Lý An chiến với lạnh như gió, liên tiếp ra tay, lạnh như gió vốn là thái ất kim tiên không địch nổi, bị một lực lượng khó tả quấn chặt đến sắp biến dị, giờ đây càng run rẩy. Trận phá. Một tiếng hô to vang lên. Một góc trận pháp bị xé toang. Lạnh như gió không do dự, quay người chạy trốn. Lý An không ngăn cản, trực tiếp đuổi theo, nghĩ chạy sao. Hắn truy sát lạnh như gió, nhanh chóng rời xa chiến trường. Lạnh như gió lúc này quỷ dị quấn thân, không thể sử dụng thần thông, hóa thành một đạo quang mang phá không, vừa la hét vừa chạy trốn, chớp mắt đã thoát khỏi Tử Tiêu Sơn mấy chục vạn dặm. Đủ rồi. Thiên La Địa Võng xuất hiện, lạnh như gió bị Lý An một kích ngũ lôi oanh đỉnh chi thuật đánh trúng một ngọn núi, Lý An nhanh chóng lao xuống, áp sát, giữ cổ lạnh như gió. Ui! Lạnh như gió dường như không còn sức chống cự Lý An, toàn thân run rẩy, tay vỡ ra thành hai xúc tu màu đỏ tươi, trên người xuất hiện từng mảng vảy thịt, ngũ tạng lục phủ như muốn hóa thành ma quỷ. Đầu hắn sắp nứt ra. Nhưng Lý An cau mày, vận chuyển ma công, tiếp nhận toàn bộ lực lượng quỷ dị của lạnh như gió. Về một khía cạnh nào đó, Lý An hiện giờ có trăm vạn năm thời gian chi lực bảo vệ, cho nên ngay cả lực lượng quỷ dị cũng không thể xuyên thủng. Đối với thế gian vật cực kỳ nguy hiểm này, đối với hắn mà nói, lại có thể dùng kỳ lực mà không bị hại. Khi lực lượng quỷ dị bị Lý An hút đi, sinh mệnh của lạnh như gió cũng đang bị luyện hóa thành khôi lỗi. Nhưng trong mắt hắn, vẻ thống khổ bị quỷ dị quấn thân lại chậm lại. Hắn hiểu mình đang trải qua điều gì, rõ ràng mình sắp chết, nhưng lại lộ vẻ dễ dàng và thoải mái. Dường như chỉ cần không biến thành quái vật, dù thành khôi lỗi, cũng có thể chấp nhận được. Ngươi là Đạo Tông Thái Thượng, Lý An. Lạnh như gió không phản kháng, nhưng hỏi. Lý An không trả lời, chuyên tâm vận công. Nạp giới. Trong nạp giới, vật của ngươi. Vật của ngươi. Lạnh như gió khó nhọc mở miệng, trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn nhớ đến điều gì đó, lại thốt lên tám chữ, thuận thiên mà đi, nghịch thế mà làm. Thuận thiên mà đi, nghịch thế mà làm. Sinh mạng của hắn ngừng lại. Một sợi nguyên thần của Lý An nhập chủ vào đầu hắn. Lý An không dừng lại. Lập tức đặt một đạo cấm chế vào đầu hắn, sau đó thần niệm quét qua trong nạp giới của lạnh như gió. Lý An hơi ngẩn người. Lạnh như gió trước khi chết nhắc nhở hắn. Lại là một tấm lệnh bài. Chưởng giáo khiến của Đạo Tông. Lý An thở dài, kẻ phản đồ Đạo Tông này, trước khi chết, cuối cùng vẫn nói lời thiện. Có lẽ, hắn cũng nhớ đến thời gian ở Đạo Tông. Trước đây Lý An vì sinh tồn trong quỷ dị, giúp lạnh như gió phá âm mưu của Thái Thanh Tử và những người khác trong Đạo Tông. Đồng thời trao cho hắn tấm lệnh bài trưởng giáo khiến. Bây giờ, hắn tiêu diệt lạnh như gió, tấm lệnh bài cuối cùng lại rơi vào tay hắn. Lý An nhận lấy lệnh bài, khôi lỗi lạnh như gió cũng nhanh chóng rời đi, mỗi người một ngã. Lý An sử dụng xúc địa thành thốn, thuật thiên tiên, nhanh chóng rời xa Tử Tiêu Sơn, chớp mắt đã ở ngoài trăm vạn dặm. Lý An quét thần niệm, giáng lâm một thế lực tu tiên nhỏ, bắt hai người trẻ tuổi có thiên phú, khiến trưởng lão của thế lực đó kinh hãi nhưng không dám truy sát. Lý An luyện thành khôi lỗi cho hai người, đặt cấm chế, mỗi người một ngã. Lý An che giấu khí tức, như cá thoát nước, điên cuồng chạy trốn, liên tục sử dụng xúc địa thành thốn, ném ra vài chục tấm bùa dịch chuyển, không biết chạy bao xa. Cuối cùng, hắn tìm đến một thành nhỏ, che giấu khí tức, chớp mắt ẩn vào trong đó. Không tệ, Lý An đang chạy trốn. Hắn mượn việc truy sát lạnh như gió để thoát khỏi thánh cảnh. Ta nhất định không thoát được thật sự. Lý An thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng hiểu rõ. Lúc này, hẳn là thấy Thượng Quan Thắng Tiên rồi. Hắn tự nhủ. Hắn gặp Thượng Quan Thắng Tiên bằng cách điệu hổ ly sơn. Hắn đến lúc đó. Hắn biết, hắn đã đụng đến tay chân quan trọng của thánh cảnh, chắc chắn bị theo sát, cho dù Tham Ăn Thiên Đại Ma ra tay cũng không thể ngăn chặn hết lực lượng đằng sau, dù sao đối phương đã có Hồng Sống Tiên Tử, một Đại La Kim Tiên, thì có thể có người thứ hai, người thứ ba. Nhưng bất kể có bao nhiêu người, trọng tâm của đối phương vẫn sẽ đặt lên người hắn. Khi hắn chạy trốn, khi hắn điên cuồng luyện chế khôi lỗi chuẩn bị tự bạo trọng sinh, mới có thể thu hút ánh mắt âm thầm. Lúc này, Dịch Thị, người của Đạo Tông giết đến, nơi đây đã thành một vùng hoang vu. Niệm Tuyết, đi. An Lê thu hồi thanh kiếm nhúng máu, nói với Niệm Tuyết. Niệm Tuyết bỏ một chiếc hộp đầy khí tức quỷ dị vào nạp giới, nói, đến rồi. Nàng bình tĩnh, cùng An Lê tiến vào chiến trường. Tin tức Tử Tiêu Sơn bị diệt vang vọng khắp 11 ngày, ngay cả thị trấn nhỏ Lý An cũng đầy rẫy lời bàn tán. Truyền thừa của Tử Tiêu Sơn, tồn tại bao nhiêu năm tháng, giờ đây lại bị diệt. Thánh cảnh phản công, nghe nói có cao nhân xuất thủ, tiên đạo bên kia còn có nhân vật nghịch thiên. Nghe nói khôi phục tiên phong sắp xuất hiện, khôi phục tiên phong một khi đến, tất cả những kẻ tu luyện tiên đạo quỷ dị đều sẽ bị tiêu diệt. 11 ngày có hơn ngàn danh sơn, chỉ một Tử Tiêu Sơn đối với 11 ngày mà nói cũng chẳng đáng kể, nhưng thánh cảnh bỗng nhiên ra tay, lại truyền ra tin tức về khôi phục tiên phong, đã gây nên một trận động trời. Rốt cuộc, hình ảnh tiên đoán về khôi phục tiên phong mà một vị tiên tôn để lại trước khi qua đời, luôn được mọi người chú ý, Lý Thái, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Một ngày nọ, Vân Tịch cùng vài người xuất hiện tại thị trấn nhỏ nơi Lý An ẩn cư, bước vào tiểu viện của hắn. Lý An thấy họ, lộ vẻ kinh ngạc, như bị bất ngờ tìm đến, nói, sao các ngươi lại tìm được ta? Vân Tịch nói, Đỏ Sống Tiên Tử dùng bí pháp, xác định được vị trí của ngươi, nên chúng ta đến đây đón ngươi. Nàng ánh mắt bình tĩnh, nhìn chằm chằm Lý An, ngươi bị thương rồi. Lý An ho khan hai tiếng, nhẹ gật đầu, thở dài, đánh giá thấp thực lực của quỷ dị Thái Ất Kim Tiên, ta bị Tử Vân Tiên Nhân dùng huyết kiếm xuyên qua lồng ngực, truy sát dữ dội, cuối cùng vẫn bị hắn bỏ lại, trọng thương nguy hiểm, nên đã trốn đến đây ẩn náu. Đây là Đỏ Sống Tiên Tử giao cho chúng ta thuốc chữa thương, nàng nói loại đan dược này có hiệu quả với ngươi. Vân Tịch lấy ra một bình ngọc đưa cho Lý An. Lý An nhíu mày, lúc này nuốt vào, quả nhiên, những giọt máu Thái Ất trong cơ thể hắn bị tiêu tan, sinh cơ của hắn cũng bừng tỉnh. Lý An kinh hãi. Sự kinh hãi này của hắn đương nhiên là giả vờ. Dù sao, giờ đây Đỏ Sống Tiên Tử đưa cho hắn viên đan dược này, rõ ràng hắn đã không thoát khỏi tầm mắt của đối phương, những hành động nhỏ này bị vạch trần, nhất định phải biểu lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng trong lòng hắn vẫn rất bình tĩnh. Đã nằm trong dự liệu. Nếu Đỏ Sống Tiên Tử dễ dàng để hắn chạy trốn, thì đó mới là điều không thể tưởng tượng nổi. Sao vậy, Lý Thái không thoải mái sao? Lá Đỉnh nói. Không có gì, chỉ là cảm thấy Đỏ Sống Tiên Tử, quả thực là Đại La tạo hóa, thần cơ diệu toán. Lý An nói khẽ, thở dài một hơi, cả đời thở dài này, thật sự chứa đựng sự bất đắc dĩ và tuyệt vọng sâu sắc, khiến Vân Tịch và Lá Đỉnh hơi khó hiểu. Giờ đây Tử Tiêu Sơn đã thất thủ, khôi phục tiên phong sắp xuất hiện, sao Lý Thái lại không có vẻ vui vẻ? Mấy người nhanh chóng lên đường, hướng về thánh cảnh. Trở lại thánh cảnh, Lý An quét mắt, thấy thánh cảnh đã sẵn sàng ra trận, các thế lực lớn đang tập hợp, chuẩn bị chiến đấu. Rốt cuộc, trận chiến Tử Tiêu Sơn là một tín hiệu, mở màn cho cuộc tấn công quỷ dị. Lý An cùng mọi người trở về Đạo Sơn. Trên đường, hắn biết được, theo lệnh của Đỏ Sống Tiên Tử, những nhân vật thiên tài tham gia trận chiến Tử Tiêu Sơn hiện đang tập trung tại Đạo Sơn, Đỏ Sống Tiên Tử sẽ ban thưởng tiên đan. Nếu không phải vì tìm kiếm Lý An, Vân Tịch và những người khác đã bắt đầu tu luyện. Trong điện Tử Tiêu Sơn, sư đệ lần đầu đã thành công, tạo thế thành công, giờ đây quỷ dị khắp nơi đều biết khôi phục tiên phong sắp đến, lập nên đại công. Đỏ Sống Tiên Tử ngồi ngay ngắn, nhưng không thấy Tử Tiên Tử, nàng mỉm cười, nghe nói ngươi bị thương, tốt nhất nghỉ ngơi một thời gian, trận chiến tiếp theo sẽ là Thái Cực Sơn. Thái Cực Sơn, Trường Sinh Tiên Cung. Lý An miễn cưỡng cười một tiếng, đa tạ sư tôn quan tâm, đệ tử nhất định hết sức. Nói xong, hắn vẫn đứng yên, như cũ ở trong đại điện. Đỏ Sống Tiên Tử nhìn hắn một cái, liền ra hiệu Vân Tịch, Lá Đỉnh và những người khác rời đi trước. Có chuyện gì? Việc này, đệ tử có thể còn sống sót không? Lý An nhìn về phía Đỏ Sống Tiên Tử, như đang hỏi một câu đầy bất đắc dĩ. Nhưng, khi đã trốn thoát, chế tạo khôi lỗi và các thủ đoạn khác đều không thể che giấu được đối phương, vậy thì hai bên đã rõ ràng, không bằng nói thẳng ra. Sư muội nói ngươi là người tâm tư cực kỳ sâu xa, giờ đây xem ra, quả nhiên. Đỏ sóng tiên tử chỉ cười cười, nói, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu, tất cả những việc chúng ta làm đều vì lợi ích của thiên hạ. Nếu ta chỉ muốn hại ngươi, với tính cách của sư muội, nàng sẽ liều chết cũng không để ngươi đi. Lý An trầm ngâm một lúc lâu, mới nói, đệ tử còn có một việc muốn làm. Ngươi nói, trước khi chuẩn bị đi, muốn để lại bất diệt thiên ma công, nuôi mệnh đúc tiên quyết, và nhiều công pháp thiên tiên khác cho đạo tông. Đỏ sóng tiên tử liếc nhìn Lý An, nói, được. Lý An lúc này mới thi lễ, nói, đa tạ sư bá, đệ tử cáo lui. Nàng đi rồi rất lâu, đỏ sóng tiên tử mới mỉm cười, nói, sư muội, ngươi từng nói Lý An là người vô tình nhất thiên hạ, nhưng giờ đây xem ra, hắn đối với đạo tông vẫn có chút chân thành. Đầu tiên là trong thời không bí cảnh, nghĩ cách bảo vệ đệ tử đạo tông, sau đó lại ra tay trấn áp Thái Ức, tấn công tử Tiêu Sơn báo thù cho đạo tông từ sau bình phong. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, lời nói của người sắp chết cũng tốt, Lý An tự biết lần này đi rồi chưa chắc trở về, dâng lên chút thiện niệm cũng là chuyện bình thường. Ngươi không thấy sao? Kẻ lạnh lùng như vậy, năm đó đã bán cả linh giới, tàn nhẫn với đồng môn, nhưng trước khi bị Lý An giết chết, lại cố gắng để lại mệnh lệnh của trưởng giáo đạo tông cho hắn. Đạo tông vốn có sức mạnh, có thể khiến các tiên nhân của đạo tông thiêu thân lao vào lửa không tiếc tất cả khi quỷ dị đến, có thể khiến kẻ lạnh lùng như vậy khom lưng, vẫn còn có một chút thiện niệm. Đương nhiên cũng có thể khiến Lý An làm tốt hơn. Nàng như thở dài, chỉ tiếc, đạo tông như vậy, muốn sống sót thật khó khăn. Trên đời có rất ít tông môn như vậy. Đỏ sóng tiên tử nói, chúng ta muốn cứu giúp chúng sinh, từ khía cạnh này mà nói, chúng ta và tinh thần của đạo tông cũng không mâu thuẫn. Tử tiên tử chỉ im lặng. Lý An mời hướng trời cao, Cố Tàm Đêm, An Lê, Lệ Niệm Tuyết, Lý Thanh và những người khác đến, trong đại điện chất đầy ngọc phiến, thần kim những vật này vạn năm bất hủ. Cộng thêm trận pháp duy trì, chính là những vật phẩm ghi chép truyền thừa đạo thống tốt nhất. Ngọc phiến được sắp xếp thành sách, thần kim được cắt thành phiến, Lý An bắt đầu truyền thụ công pháp và pháp thuật cho mọi người. Bây giờ, Lý An theo một nghĩa nào đó, chính là một kho tàng đạo thuật. Nuôi mệnh đúc tiên quyết, loại pháp thuật nghịch thi này đương nhiên không cần phải nói, bất diệt thiên ma công dù ở tiên giới cũng là một báu vật hiếm có, xuất phát từ tiếng tăm lừng lẫy thiên ma công. Ngoài ra, những pháp thuật tà ma, cổ thuật mà hắn học được ở đạo tông được hắn dung hợp và cải tiến bằng ma công, giờ đây cũng rất quý giá, rất hữu ích cho sự truyền thừa của đạo tông trong tương lai. Hướng trời cao, Cố Tàm Đêm và những người khác đều rất nghiêm túc, họ đều biết những điều này có ý nghĩa gì đối với đạo tông. Đây là nền tảng thực sự của đạo tông trong tiên giới. Mỗi thế lực tiên đạo đều cần truyền thừa. Danh sơn thánh địa có thể mất đi rồi lấy lại, linh dược tiên tinh có thể tìm cách lấy được, nhưng nếu không có phương pháp đặt chân trong tiên đạo, tất cả đều là vô ích. Vì vậy, họ đều ghi chép rất cẩn thận, ghi thêm chữ trên ngọc thư, kim giấy, có những pháp thuật không thể diễn tả bằng lời, cần Lý An tự mình để lại dấu ấn trên ngọc phù, để hậu nhân lĩnh ngộ. Nuôi mệnh đúc tiên quyết quả thực là công lao to lớn, không trách, không trách. Hướng trời cao cảm khái. Bất diệt thi ma công cũng là một pháp môn xuất chúng, chỉ là hai pháp môn này đủ để cho đạo tông vững vàng trong tiên giới, không hề kém cạnh các thế lực khác. Cố Tàm Đêm cũng lên tiếng, hắn cười nhìn Lý An, nói, Lý huynh, ngươi vì đạo tông đặt chân tiên giới, lập nên công lao to lớn, vượt xa rất nhiều tiền bối, thái thượng. Nói xong, hắn đột nhiên thu lại nụ cười, vẻ mặt vô cùng trang trọng, đứng dậy hướng Lý An cúi lạy một cái. Hướng về trời cao, Lệ Niệm Tuyết cùng vài người khác cũng đứng dậy, vội vàng hành lễ. Lý An cũng không từ chối, hắn nhận lấy lễ bái, nhìn về phía mặt trời chiều dần khuất xa, chỉ nhẹ nhàng thở dài, giang sơn vẫn còn đó, mấy chuyến hoàng hôn đỏ. Phương pháp này quả thật có thể khiến đạo tông vững vàng trong tiên giới, trường tồn bất diệt. Cũng coi như Lý Mỗ đã làm được một việc có ý nghĩa trong đời. Lời này không phải nói suông, con đường phía trước còn nhiều khó khăn, sinh tử khó lường, khi đối mặt với cái chết, người ta luôn muốn để lại điều gì đó trên đời. Ngày xưa, hắn từng được đạo tông che chở, nếu không có đạo tông, hắn trong thời loạn linh giới, e rằng khó có thể đến được hôm nay. Nghĩ lại, những năm tháng tốt đẹp nhất trong đời tu luyện của hắn, phần lớn đều trải qua tại đạo tông, không cần lo sợ bị người hãm hại, cũng không cần phải lo lắng sinh tồn phần ân tình này, giờ đây đã trả hết. Còn có một việc nữa, Lý An từ trong nạp giới lấy ra lệnh bài trưởng giáo của đạo tông, nói, đạo tông không thể một ngày nào thiếu chủ, nay đại thế đã định, cũng nên chọn ra người kế nhiệm trưởng giáo, ta nghĩ, An Lê có thể đảm nhiệm trọng trách này, các ngươi thấy sao? An Lê. Trong đám người, An Lê ngơ ngác một chút, nói, thái thượng, đệ tử tu vi còn thấp, e rằng năng lực chưa đủ rồi. Lý An mỉm cười, nói, ngươi có mưu lược, có tâm cơ, quan trọng hơn là ngươi có một vị sư phụ tốt, nên ngươi vừa thiện lương lại chính trực. Trong đạo tông, không ai xứng đáng hơn ngươi. Nói đến đây, hồi tưởng lại thời gian ở Thiên Sát Sơn, khi An Lê lần đầu tiên cùng hắn lên đường tìm kiếm, Lý An đã cảm thấy An Lê người này có thể thành đại khí, hắn không giống như Hướng Thiên cao thẳng tính, mà là có tâm tư và mưu lược, suy nghĩ vấn đề cũng chu đáo hơn. Loại người này rất dễ dàng đi theo Lý An, trở thành người lợi dụng bản thân như Lý An, bởi vì đó là bản tính con người. Nhưng hắn gặp được Hướng Thiên cao. Đạo Tông từ khi vào tiên giới, Hướng Thiên cao, Cố Tạm Đêm chính là những đệ tử đời thứ nhất, Lệ Niệm Tuyết cùng các đệ tử đời thứ hai, hắn chủ trì cẩn thận, tu vi cũng là một trong những người mạnh nhất. Rất tốt. Cố Tạm Đêm cười gật đầu. An Lê cũng không tiếp tục từ chối, lúc này rất trang trọng, bước lên phía trước, hai tay tiếp nhận lệnh bài trưởng giáo, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nói, tạ Thái Thượng tín nhiệm, sau ngày hôm nay, An Lê dù có chết, cũng tuyệt không dám phụ Đạo Tông, phụ Thái Thượng. Lý An cười cười, cũng thở dài một hơi. Lệnh bài trưởng giáo này, cuối cùng cũng giao cho người khác. Đây là một trọng trách nặng nề, Lý An đã từ chối trọng trách này, đã bán qua trọng trách này, lại một lần nữa nắm lấy trọng trách này, đồng thời giúp Đạo Tông tìm được người kế nhiệm thích hợp. Khô Duyên Tử, Thái Thanh Tử, thiếu các ngươi, Lý Mỗ giờ đây cũng đã trả hết. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Thái Thanh Tử trước khi chết, hắn chưa từng hứa hẹn gì với Khô Duyên Tử và Thái Thanh Tử, nhưng giờ phút này lại cảm thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh. Hôm nay truyền công ở đây, các ngươi hãy lấy ra ngọc giản ghi chép cho ta xem, có sai sót gì không? Lý An vẫy tay, mọi người liền đem các điển tịch mới sao chép biên soạn tốt, lần lượt đưa tới, Lý An kiểm tra đối chiếu rất cẩn thận, liên tục gật đầu. Truyền công không phải trong một ngày, chỉ là tu luyện pháp quyết, nội dung tiên pháp, các cấp độ tu hành, cảm ngộ, chú trọng các hạng mục đều cần rất nhiều thời gian. Trên núi đạo, Vân Tịch, Lá Đỉnh đang tu luyện, chỉ có Lý An ngày ngày bận rộn với những việc vặt này, nhưng các tiên tử đỏ sống chưa từng hỏi han. Tiên pháp ma công, toàn bộ truyền xuống, hắn lại giống như đang sắp xếp hậu sự trong một tòa cung điện, tiên tử đỏ sống mỉm cười, nói, sư muội, ta biết ngươi không vui, nhưng mỗi người đều có số mệnh của mình, lịch sử bao la, luôn có người phải hy sinh. Tử tiên tử vẻ mặt bình tĩnh, không có gì không vui, hắn là đệ tử của ta, nhưng ta đã mất mát với hắn, hắn trước khi đi, trả hết nợ nần, cũng là phải vậy. Ngươi ngày ngày nhìn chằm chằm hắn, có phát hiện gì không? Đỏ sóng tiên tử lắc đầu, hoàn toàn chính xác chỉ là nội dung tiên công ma công, không có gì khác thường, hiện tại xem ra, hắn cũng coi như thức thời. Ban đêm. Lý An ngồi xuống chỗ ở, trong đầu hắn hồi tưởng lại những ngày qua, các điển tịch ghi chép của mọi người. Đến cảnh giới này, đã gặp qua thì không thể quên được, vì thế, những nét chữ nhỏ xinh đẹp của Lệ Niệm Tuyết trong đầu hắn hiện lên rõ ràng, rất nhiều văn tự kết hợp, phân chia. Lý An nghĩ ra cách liên lạc an toàn với Thượng Quan Thắng Tiên chính là Lệ Niệm Tuyết. Lý An đến Tử Tiêu Sơn, nhất định sẽ bị theo dõi, vậy thì hắn chủ động trở thành mục tiêu thu hút sự chú ý, trước đó cố ý câu ra Thiên Đại Ma tham ăn, sau đó lại giả vờ chạy trốn, cầu sinh, từ đó, ánh mắt của kẻ thù sẽ tập trung vào người hắn. Và hắn thì để Lệ Niệm Tuyết mang theo cẩm nang gặp Thượng Quan Thắng Tiên. Hắn giao việc này cho Lệ Niệm Tuyết, chính là khi thần lực quỷ dị của Tử Tiêu Sơn bộc phát, tất cả đạo quả tiên đạo nổ tung, lực lượng quỷ dị không ngừng phóng thích, trong thời gian ngắn, dù nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cũng không thấy rõ tình hình chiến trận Tử Tiêu Sơn. Hắn đưa cho Lệ Niệm Tuyết cẩm nang, ngoài ra, còn có một bộ ngôn ngữ bí mật do hắn khổ tâm sáng tạo. Khi Lệ Niệm Tuyết nhận được tin tức từ Thượng Quan Thắng Tiên, sau đó hắn sẽ lợi dụng cơ hội Đạo Tông lưu lại truyền thừa, để Lệ Niệm Tuyết tham gia việc sao chép, tất cả đều hợp lý. Sẽ không làm người khác chú ý, và Lệ Niệm Tuyết dựa vào ngôn ngữ bí mật của hắn, từng chút tiết lộ tin tức trong các điển tịch ghi chép, Lý An nhìn thấy rõ ràng. Tất cả những điều này, đều là kế hoạch từng bước một của Lý An. Giờ đây xem ra, bên kia tiên tử đỏ sóng cuối cùng đã bị lừa. Bộ ngôn ngữ bí mật này hắn rất dụng tâm, nội dung ngày đầu tiên, chữ thứ ba của dòng thứ bảy được sắp xếp thẳng đứng, nét bút đậm hơn một phần hoặc một chữ riêng lẻ là điều nàng muốn nói với Lý An, dòng thứ chín của trang thứ ba được sắp xếp thẳng đứng. Chữ cuối cùng có thể nói là không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể tìm ra, tất cả đều nhờ ghi nhớ. Dù sao, khi ghi chép tiên pháp, thần thông, mong muốn giấu đi một vài chữ cũng không khó. Hơn nữa, nếu cố định vị trí truyền lại sẽ có vẻ cứng nhắc và khó chịu, thì hãy đặt vào các vị trí khác vì vậy, cho dù có người đọc lướt qua các điển tịch, cũng không thể phát hiện gì. Trong tình huống giám sát chặt chẽ, muốn làm việc bí mật, càng phải tránh xa thủ pháp phô trương chỉ có Lý An, làm theo từng bước đối ứng. Cuối cùng nhận được tin tức Thượng Quan Thắng Tiên muốn nói với hắn. Ngủ ngon. Dù là trôi qua hay thánh cảnh, trọng tâm đều ở Trường Sinh Tiên Cung, nơi ẩn chứa bí mật Trường Sinh. Đây là Thượng Quan Thắng Tiên nói cho hắn biết tin tức đầu tiên. Trường Sinh. Việc liên quan đến Trường Sinh, trong lòng Lý An hơi lạnh, nhưng cũng không có quá ngạc nhiên. Trôi qua, thánh cảnh bố cục xuyên qua 33 trọng thiên, ngay cả Phương Đông Thiên Quân cùng các Đại La Kim Tiên cũng ngăn cản không được bàn tay đen phía sau màn. Bàn tay đen đó phải có địa vị cao ngất mới khiến cho loại thế lực này phải động lòng, ngoài trường tồn giữa trời đất, còn có gì nữa? Theo cảnh giới tăng lên, Lý An sớm đã biết, Giới tu hành này có giới hạn, đó là thọ cùng trời đất, nhưng trời đất cũng sẽ diệt vong. Một kỷ nguyên có một kỷ nguyên thiên đạo, một thời đại có một thời đại tạo hóa, nhưng khi tạo hóa đều bị chôn vùi, thiên đạo đều sụp đổ thì sao? Tất cả những gì trưởng thành trong thiên địa này, kể cả những tiên tôn sánh vai với trời, cũng sẽ bị tiêu diệt. Trường sinh, vĩnh hằng. Đối với những tồn tại đứng trên đỉnh cao nhất mà nói, đây là sự cám dỗ lớn nhất. Trong Trường Sinh Tiên Cung rốt cuộc có gì, ai đang bố cục phía sau, nàng cũng không biết. Nhưng căn cứ lời nàng nói, ta là tế phẩm được cả trôi qua lẫn thánh cảnh chọn lựa bằng việc ta làm tế phẩm, mở ra sinh tử hai đàn, Trường Sinh Tiên Cung mới có thể xuất hiện, bàn tay đen phía sau màn mới có thể bước vào tiên cảnh. Nắm lấy cơ duyên này, Tham Ăn Thiên Đại Ma tại bí cảnh Thái Cực Sơn cũng có một kế hoạch chuẩn bị. Lý An tự hỏi, Tham Ăn Thiên Đại Ma tìm ta, tự mình đến Tử Tiêu Châu ôm cây đợi thỏ, nhưng cũng lo sợ không bắt được ta, cho nên vẫn đặt bẫy trong Cực Sơn. Bởi vì Tham Ăn Thiên Đại Ma chắc chắn, dù không bắt được ta, ta cuối cùng cũng sẽ đến Trường Sinh Tiên Cung, đó cũng là cơ hội mà hắn cướp được từ tay trôi qua và thánh cảnh. Thượng Quan Thắng Tiên muốn ta làm, chính là chủ động bước vào bẫy của Tham Ăn Thiên Đại Ma, nhưng trước khi vào cuộc, ta phải chuẩn bị cửu chuyển tiên đan, với cửu chuyển tiên đan, có thể chống lại cái chết của Tham Ăn Thiên Đại Ma. Nàng sẽ hợp tác với ta, giúp ta ngược lại cướp đi sinh mệnh của Tham Ăn Thiên Đại Ma, sau khi thành công, ta có thể tạm thời nắm giữ sức mạnh và tu vi của Tham Ăn Thiên Đại Ma. Còn nàng sẽ được tự do và những bảo vật khác của Tham Ăn Thiên Đại Ma. Lý An từ từ suy nghĩ lại lời Lệ Niệm Tuyết truyền cho hắn. Cẩn thận phân tích lợi và hại. Suy nghĩ rất lâu, hắn cảm thấy Thượng Quan Thắng Tiên đáng tin cậy. Thứ nhất, mâu thuẫn giữa Thượng Quan Thắng Tiên và Tham Ăn Thiên Đại Ma là không thể hòa giải. Nếu có chút khoan nhượng, lần trước nàng cũng sẽ không giúp Lý An thoát khỏi tay Tham Ăn Thiên Đại Ma. Thứ hai, nàng không dám và không có tư cách tính kế Lý An. Bởi vì hiện tại Lý An là mục tiêu của những tồn tại ngang cấp với Tham Ăn Thiên Đại Ma, nếu Thượng Quan Thắng Tiên tính kế hắn, nàng phải đối mặt với thánh cảnh và trôi qua, Thượng Quan Thắng Tiên sẽ không chọn như vậy. Nếu kế hoạch của Thượng Quan Thắng Tiên diễn ra suôn sẻ, Lý An đạt được tu vi và sức mạnh của Tham Ăn Thiên Đại Ma, sẽ dễ dàng ngăn chặn những cường giả khác, giúp nàng an toàn rời khỏi Thái Cực Sơn, từ đó được tự do. Còn Lý An có thể chạy trốn hay không, thì tùy thuộc vào vận mệnh của chính hắn. Không hổ là Thượng Quan Thắng Tiên, giỏi tính toán. Hơn nữa, tính toán này dù Lý An nhìn thấu, vẫn không có cách nào từ chối. Chỉ có thể hợp tác. Quyết tâm, Lý An không do dự nữa. Chỉ là, theo lời Thượng Quan Thắng Tiên, Lý An nhất định phải tìm cơ hội vào bẫy của Tham Ăn Thiên Đại Ma trước khi tế lễ sinh tử hai đàn hoàn thành, nếu không, sẽ không còn cách nào xoay chuyển. Dù Tham Ăn Thiên Đại Ma lúc đó sẽ ra tay cướp đoạt Lý An, nhưng trôi qua và thánh cảnh đều có người điều khiển, xác suất thành công của Tham Ăn Thiên Đại Ma e rằng sẽ rất thấp. Một chuyện đau đầu như vậy, Thượng Quan Thắng Tiên cũng không có cách giải quyết. Trong lòng hắn thở dài, dù tìm được lối thoát này, muốn đi qua cũng thật sự rất khó khăn. Đỏ sóng tiên tử phía sau đến cùng là ai, trôi qua địa chi sau là ai, hắn cũng đang tự hỏi vấn đề này, hắn và bàn tay đen phía sau màn chỉ cách nhau một màn che mờ vài tháng sau. Vân Tịch, Lá Đỉnh và những thiên tài khác trong núi tu luyện đã xuất quan. Mạng của họ không được hồi sinh, nhưng sinh lực của họ đạt đến một đỉnh cao mới. Lý An cảm nhận được, sinh lực của họ thậm chí còn dồi dào hơn lúc nắm giữ mệnh loại. Điều này khiến hắn kinh ngạc, đỏ sóng tiên tử rốt cuộc cho họ uống loại sinh mệnh đan nào. Tất cả những tu sĩ chính thống tiên đạo trong thiên hạ đều đã tuân lệnh, tiến về Thái Cực Sơn. Đỏ sóng tiên tử triệu tập các thế lực lớn của thánh cảnh, cùng Lý An và những người khác, nàng ngồi ngay ngắn, nói, hiện tại trôi qua đã phát hiện biến cố trong bí cảnh Thái Cực Sơn, đã phái người canh giữ chặt chẽ, vì vậy chúng ta, nhất định phải là Lý An và những người khác, mở ra con đường vào bí cảnh. Nàng sắp xếp chiến lược từng bước, mọi người trong sân đều rất nghiêm túc. Trận chiến này sẽ rất khốc liệt. Sức mạnh của thánh cảnh, so với quỷ dị và trôi qua, cuối cùng vẫn quá yếu, muốn xé rách lớp phòng ngự dày đặc để đưa Lý An và những người khác vào, khó khăn biết bao. Không biết Phương Đông Thiên Quân và các thiên quân sẽ ra tay không? Cung chủ Bích Lạc Cung lên tiếng. Đỏ sóng tiên tử gật đầu, đương nhiên. Các vị cứ yên tâm làm việc, những chuyện lo lắng tự có Đại La giải quyết. Nghe vậy, mọi người hơi thở phào nhẹ nhõm, lời này đã cho họ thêm sức mạnh. Từ ngày mai, các vị hãy chuẩn bị đi. Đỏ sóng tiên tử vẫy tay, nhiều thế lực rút lui. Nhiệm vụ của các ngươi rất nặng. Đỏ sóng tiên tử nhìn về phía Lý An, Vân Tịch và những người khác, bí cảnh Thái Cực Sơn nối thẳng đến Trường Sinh Tiên Cung, mà Trường Sinh Tiên Cung nằm trong quỷ cảnh. Trong số các tu sĩ chính thống, chỉ có những người có sinh lực mạnh mẽ hoặc tu luyện được quyết định nuôi dưỡng sinh mệnh mới có thể vào bên trong. Vì vậy, một khi vào bí cảnh, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Nàng vẫy tay, một màn hình ảnh xuất hiện trong đại điện, mờ ảo hiện ra cảnh tranh, nổi bật nhất là hai tế đàn khổng lồ và tiên cung mờ ảo. Hai tế đàn này, một sinh, một tử, ngươi dẫn người đi, theo trình tự chết của tiên sinh, dùng tế phẩm phân biệt mở ra, như vậy, con đường vào Trường Sinh Tiên Cung sẽ mở ra, sau đó ngươi tiến vào Trường Sinh Tiên Cung, kích hoạt luân hồi sinh tử, khôi phục tiên phong, từ đó về sau, quỷ dị sẽ lui bước, tiên đạo chính thống sẽ trở lại nhân gian. Nàng nhìn Lý An, vẫy tay, hai chiếc hộp ngọc bay đến tay Lý An. Bên trong là tế phẩm do nàng tự tay chế tạo. Việc này xong, ngươi sẽ là công thần đầu tiên, khi thiên đình tái lập, ngươi có thể được phong làm đại thánh, hưởng thụ vinh hoa phú quý, cùng trời đồng thọ. Lời nói của nàng bình tĩnh, nhưng xung quanh các thiên tài, đều có ánh mắt phức tạp, hâm mộ, cảm thán, lo lắng đại thánh. Họ cũng biết, hai chữ này có trọng lượng. Chỉ có những người có công lớn trong thiên hạ mới được phong thánh, một khi được phong thánh, cả thiên hạ đều tôn kính, ngay cả đại la cũng phải hành lễ. Trận chiến như công thành, Lý An đã định sẵn tên tuổi trong sử sách. Nhưng họ cũng đều hiểu rõ, trong đó có bao nhiêu nguy hiểm. Lý An đứng dậy thi lễ, đệ tử nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Các ngươi đi đi, chuẩn bị tốt từ ngày mai. Đỏ sóng tiên tử vẫy tay, Lý An ở lại, còn vài lời cần dặn dò. Vân Tịch và những người khác rời đi, trong đại điện chỉ còn lại đỏ sóng tiên tử và Lý An. Sư bá có dặn dò gì? Lý An hỏi. Trong Trường Sinh Tiên Cung có một phần cơ duyên trường sinh. Đỏ sóng tiên tử bình tĩnh mở miệng, Lý An lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi đi Trường Sinh Tiên Cung, ngoài việc mở ra khôi phục tiên phong, điều quan trọng nhất là thứ này. Ngươi từ nay về sau, phong thánh cũng chỉ là chuyện nhỏ, nếu thành công, tương lai vị trí đình chi chủ sẽ thuộc về ngươi. Như vậy, đạo tông sẽ trường tồn bất diệt, ngươi cũng có thể chân chính phổ biến đạo tông khắp vạn giới. Lý An cắn môi, hồi lâu mới nói, nếu là mang không ra thì sao? Đỏ sóng tiên tử bỗng nhiên cười, nói, vậy thì cả ngươi và đạo tông đều sẽ tiêu tan. Nụ cười của nàng khiến Lý An cảm thấy lạnh toát. Lạnh lẽo không chỉ vì lời đe dọa của đỏ sóng tiên tử, mà còn bởi vì những lời này của nàng chính là một cái bẫy. Nếu không phải nghe được nhiều hơn từ Thượng Quan Thắng Tiên, e rằng lúc này Lý An đã bị đỏ sóng tiên tử lừa gạt. Sau hai đàn sinh tử tế điện, Lý An tiến vào Trường Sinh Tiên Cung để tìm cơ duyên trường sinh, mở ra con đường phục hưng tiên phong. Nói nhảm. Lý An chính là tế phẩm. Sau hai đàn sinh tử tế điện, sứ mệnh của hắn cũng kết thúc. Khi đó, Trường Sinh Tiên Cung mở ra, kẻ chủ mưu thật sự sẽ xuất hiện, để lấy cơ duyên đó. Rõ ràng, nàng nói vậy, ra vẻ uy hiếp, là để Lý An tập trung vào Trường Sinh Tiên Cung, thậm chí còn cố tình khơi dậy lòng tham của hắn. Khi Lý An coi Trường Sinh Tiên Cung là mục tiêu, đương nhiên sẽ quên rằng hắn suýt nữa chết trong hai đàn sinh tử tế điện. Cô nương này diễn xuất thật tốt, uy hiếp lợi dụ một phen, khiến người ta tưởng rằng Lý An thật sự cần lấy cơ duyên đó. Đều là bẫy. Lý An trầm ngâm một lúc lâu, nói, sư bá đã nói, ta sẽ sống tiếp, phải không? Đỏ sóng tiên tử nói, đương nhiên. Sư bá có thể thề, sau khi ta thành công, sẽ bảo vệ ta. Đỏ sóng tiên tử nhìn hắn, bật cười, được, ta thề, nếu ngươi thành công lấy được trường sinh cơ duyên, ngươi sẽ là thiên đình chi chủ, phong thánh thiên hạ, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Vẫn là lời nói lừa gạt. Lời thề của nàng chẳng khác nào không thề, bởi vì Lý An căn bản không có cơ hội chạm vào trường sinh cơ duyên, làm sao có thể thành công lấy được nó. Nhưng Lý An không vạch trần, chỉ là hơi thả lỏng, nói, ngoài ra, theo sư bá nói, qua sinh tử hai đàn nhất định có người bảo vệ, chắc chắn rất nguy hiểm, đệ tử mong muốn cầu một vật hộ mệnh. Đỏ sóng tiên tử nói, không nhất thiết, cho dù cho ngươi đại la tiên khí, khi vào sinh tử hai đàn cũng vô dụng. Đệ tử muốn không phải pháp khí mà là đan dược. Cửu chuyển tiên đan. Cửu chuyển tiên đan. Đỏ sóng tiên tử nhìn Lý An, cười lạnh, ngươi khẩu vị thật lớn, biết cửu chuyển tiên đan là gì không? Loại đan dược này chỉ có tiên tôn mới có thể luyện chế, ăn một viên sẽ tăng thọ 10 vạn năm, hồi sinh người chết đúng là như vậy, đệ tử cần. Lý An nói, vậy xin sư bá ban cho, nếu không đệ tử sẽ không yên lòng. Đỏ sóng tiên tử không nói gì, nói, ngày mai sẽ trả lời ngươi. Lý An lúc này mới cung kính lui ra. Thật là một con quỷ tinh tế sư muội, hắn hoàn toàn không giống đệ tử của ngươi. Đỏ sóng tiên tử cười nói, khác biệt như ta vậy. Âm thanh nhà nhạc của tử tiên tử truyền đến, mưu kế chồng chất, nhưng vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi, những tâm tư nhỏ bé của hắn, so với ngươi chỉ là tầm thường. Đỏ sóng tiên tử nói, chưa chắc, loại người này nếu lớn mạnh đến trình độ của chúng ta có thể sẽ đáng sợ hơn chúng ta. Vậy, cửu chuyển tiên đan ngươi sẽ cho hắn. Cho, vì sao không cho? Cuối cùng vẫn là ta. Chưa đầy một ngày sau. Đêm xuống, đỏ sóng tiên tử đã đưa cho Lý An một viên cửu chuyển tiên đan. Mở hộp ngọc ra, một viên tiên đan màu vàng kim lấp lánh, tỏa ra kim quang, chỉ cần ngửi một chút đã khiến Lý An cảm thấy thư thái, ngay cả mệnh khí cũng nhẹ nhàng hơn. Trên viên đan có chính đạo tiên văn, như rồng phượng múa, thần bí vô cùng. cửu chuyển kim đan, không thể sai. Đa tạ sư bá. Lý An cung kính hành lễ. Yên tâm làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đỏ sóng tiên tử mỉm cười, rồi rời đi. Cửu chuyển kim đan đã có, nhưng Lý An không có chút vui mừng nào, vẫn lo lắng. Hiện tại còn có một việc, hắn vẫn chưa dám làm sao đi tìm Tham Ăn Thiên Đại Ma sau sinh tử hai đàn. Hơn nữa, quá trình này phải tự nhiên, nếu không kẻ chủ mưu phía sau đỏ sóng tiên tử sẽ ngăn cản, thậm chí chính Tham Ăn Thiên Đại Ma cũng sẽ phát hiện dị thường, muốn ám toán hắn, sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không biết gì về bí cảnh, chỉ thông qua Thượng Quan Thắng Tiên và đỏ sóng tiên tử, mơ hồ biết được sinh tử hai đàn, Trường Sinh Tiên Cung làm sao bố cục. Huống hồ bị người theo dõi, làm sao có thể bố cục mà không bị phát hiện. Để liên lạc với Thượng Quan Thắng Tiên, hắn đã tốn rất nhiều công sức, nhưng lần này còn có Lệ Niệm Tuyết giúp đỡ, đến bí cảnh, hắn không còn chỗ dựa, thật sự là khó khăn. Chỉ có thể hành động theo tình huống. Sáng hôm sau, trong thánh cảnh, đại quân tập kết. Lần này, thánh cảnh gần như huy động toàn bộ lực lượng, tất cả tu giả tiên nhân trở lên đều tham chiến. 100 vạn tiên quân. Chỉ riêng Thái Ất Kim Tiên đã có gần 100 người, những người bế quan nhiều năm không hỏi đến thế sự, lần này cũng đều xuất hiện, Kim Tiên cấp có 500-600 người, Thiên Tiên, Huyền Tiên không đếm xuể. Ngay cả Lý An cũng hơi ngạc nhiên, thực lực thánh cảnh vẫn còn vượt quá tưởng tượng của hắn. Thế gian đều biết, trận chiến này thắng, thiên đình sẽ tái xuất, nếu thua, thế lực quỷ dị sẽ thống trị thiên hạ, vì vậy, mỗi thế lực đều không còn giấu giếm. Lý An, Vân Tịch, Lá Đỉnh, Diệp Thiên Tầm, Bích Giao Tiên Tử, Lạc Thường Anh chờ những thiên tài cốt cán thành lập một đội ngũ, tổng cộng 117 người. Lên đường. Đỏ sóng tiên tử ra lệnh, nàng ở trên không trung thánh cảnh, thi triển thuật đấu chuyển tinh di, trong thánh cảnh, Lý An cảm thấy toàn bộ tọa độ thánh cảnh dường như đang thay đổi, không gian chuyển động và lúc này. 11 ngày, Thiên Đế Châu. Thiên Đế Châu trong 11 ngày là một thánh địa nổi tiếng, nghe nói trong thời đại thiên đình từng có thiên đế chứng đạo thành công tại đây, nên được đặt tên như vậy. Và Thái Cực Sơn, nằm ở góc đông nam Thiên Đế Châu. Bây giờ, trong Thiên Đế Châu. 11 ngày thiên cung, thánh địa, danh sơn các thế lực đã tập hợp, ngoài ra, rất nhiều thiên cung thánh địa nổi tiếng trong 33 tầng trời cũng đến. Sự kiện Phục Hưng Tiên Phong sau trận chiến Tử Tiêu Sơn lan truyền khắp thiên hạ, không ai không biết, thế lực quỷ dị không thể ngồi chờ chết, vì vậy đã sớm chuẩn bị phòng thủ vững chắc, không thể đột phá. Trong Thiên Đế Thành, một tòa tửu lâu nguy nga như thiên cung. Chỉ là một Lý An, cũng muốn gây sóng gió thật buồn cười. Một nam tử áo lam cười nói, nếu không phải người kia tái xuất, nếu không phải sinh tử hai đàn, ai dám động tới. Thiên Lân Huynh nói đúng, chúng ta từ quỷ cảnh trở về, sống lại một kiếp, sao có thể để người khác cướp đi con đường của chúng ta. Đối với chúng ta, vào Thái Cực Sơn bí cảnh, tiến về sinh tử hai đàn, ai đến đều phải chết. Ngày xưa tranh phong với người kia, đáng tiếc nửa đường mà chết, thật tiếc nuối, bây giờ sinh tử nghịch chuyển, chúng ta mới có thể trở về. Lý An muốn bình định lại sinh tử chi tự, chính là tự tìm đường chết. Đúng là những linh hồn đã từng trải qua thật ra, trong bí cảnh Thái Cực Sơn thông hướng quỷ cảnh, kỷ nguyên trường sinh, vì vậy, ngoài phòng thủ bên ngoài, bí cảnh thích hợp nhất để tiến vào chính là những linh hồn đã từng trải qua. Từng tháng huynh, chuyện này cũng đều do ngươi, nếu ngươi ban đầu ở Tử Tiêu Châu diệt kẻ này, sao phải huy động nhân lực như vậy? Một nam tử khác hỏi. Từng tháng bình tĩnh nói, mệnh số của hắn chưa hết. Nhưng nói đến, người này tu hành nuôi mệnh đúc tiên quyết, đã có chút thành tựu, nếu có thể nắm giữ mệnh khí, có lẽ chúng ta cũng có cơ hội sánh vai người kia. Nam tử áo lam nói, người kia bằng tu vi này mà được trường sinh, chúng ta có gì không được. Tu vi của hắn trong số những linh hồn này là mạnh nhất. Các ngươi không có cơ hội. Nhưng vào lúc này, một giọng nói nữ thanh nhẹ nhàng vang lên, nơi đây tràn ngập linh khí, nghe tiếng ai nấy đều giật mình, hướng về phía nguồn âm nhìn lại. Chỉ thấy một người xuất hiện, đạp sóng trời mà đến, nàng mặc bộ áo tím, mái tóc dài buông xõa, nhưng thân hình có vẻ gầy yếu. Nàng bước vào, cười nói, Lý An mệnh, thuộc về ta. Giữa sân tràn ngập linh khí, giờ phút này không ai dám đáp lời, các nam tử áo lam đều lẩm bẩm, ngươi lại xuất hiện nữa. Là viên áo tím đạo hữu, những linh khí khác trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Viên áo tím đạo hữu trọng sinh tại thời đại này có thể hay không đánh thức vị kia đang ngủ say. Người kia sau khi đạt được trường sinh, đã tự phong ấn mình bên ngoài dòng thời gian. Ta từng nghe nói, hắn dường như đã chôn vùi cả đời hồng nhan áo tím tiên tử vào cuối thời gian áo tím đạo hữu làm sao tái hiện. Thần chẳng lẽ cũng xuất hiện trong kiếp này. Sự xuất hiện của cô gái áo tím này dường như gợi lại trong lòng những linh khí này một vài ký ức, khi nhắc đến vị kia, trên mặt họ đều không tự chủ được lộ vẻ kính sợ. Nhưng cô gái áo tím kia lại mỉm cười, ta đã trọng sinh, trong kiếp này, ta không còn là viên áo tím nữa. Tên ta, Thượng Quan Rã Rích. Cô gái áo tím kia là ai? Sao lại khiến cho rất nhiều linh hồn lưu luyến đến vậy? Các ngươi không biết rõ lắm, chưa từng nghe qua tên của nàng cũng không có gì lạ, bởi vì nàng mới từ quỷ cảnh trở về không lâu. Linh hồn lưu luyến, cũng là vì một chiếc quan tài. Chiếc quan tài này không thuộc về thời đại này, nên không gian xung quanh nó cũng không thuộc về thời đại này. Sau đó, những linh hồn trường sinh khác từ các kỷ nguyên khác trôi dạt đến đây, tụ tập quanh chiếc quan tài bởi vì, đối với những linh hồn này mà nói, nơi này giống như quê hương của chúng. Còn cô gái áo tím chính là từ chiếc quan tài đó bước ra. Tên của nàng không thuộc về hiện tại, mà thuộc về kỷ nguyên trường sinh. Trong thành thiên địa, rất nhiều người đang bàn tán xôn xao về lai lịch của thiếu nữ áo tím, tạo nên một làn sóng lớn. Trong 33 tầng trời, không thiếu các thánh địa thiên cung, danh sơn đại sông, có vô số thế lực tu hành. Có thể nói, thực lực quỷ dị bây giờ, chưa chắc đã yếu hơn thiên đình ngày xưa. Nhưng ở trên quỷ dị, còn có trôi qua. Trôi qua lại ở trên tất cả sinh linh quỷ dị. Bởi vì, quỷ cảnh ban đầu xuất hiện trên đời, chính là do trôi qua tạo nên. Khi trôi qua xuất hiện, các thánh địa tiên sơn trên thế gian mới có khí tức quỷ dị dâng lên, sinh linh trên đời hướng về con đường quỷ dị có thể nói, trôi qua chính là nguồn gốc. Mà nguồn gốc đó lại là một chiếc quan tài. Nguồn gốc, nguồn gốc. Cô gái áo tím, bắt đầu từ trong chiếc quan tài cổ kia mà bước ra. Có thể nói, nàng là linh hồn trôi qua mạnh nhất thời đại đó. Thân phận của nàng rất bí ẩn, theo một số nghiên cứu, nàng rất nổi tiếng trong thời đại trường sinh, rất có thể có liên quan đến một nhân vật không thể nói. Sao lại không thể nói? Từ xưa đến nay, duy nhất vị trường sinh giả. Rất nhiều nhân vật có thân phận kinh người đến trong thành thiên địa, chỉ là đại la đều xuất hiện liên tục. Trước tình hình này, vận mệnh thiên hạ đang bị quyết định, các thánh cảnh đã hết sức, phía quỷ dị cũng không xem thường. Vì vậy, tin tức về cô gái mặc áo tím trong thành thiên đế lan truyền khắp nơi, các cuộc thảo luận về trường sinh nổi lên khắp nơi. Từ xưa đến nay, tu giả trên đời khổ tu như thế nào để bản thân mạnh mẽ, báo thù rửa hận, lưu danh thiên cổ đối với dòng chảy thời gian vô tận mà nói, những điều này chỉ là mục tiêu nhất thời, cuối cùng vẫn sẽ rơi vào hai chữ sinh tử. Vĩnh sinh bất tử. Tu vi càng cao, càng hiểu được trọng lượng của bốn chữ này. Kỷ nguyên trường sinh vì sao gọi là kỷ nguyên trường sinh, cũng là vì trong một thời đại, thật sự xuất hiện một vị trường sinh giả. Thế gian lại thật sự có người có thể trường sinh sao? Ngay cả các vị tiên tôn chí cường cũng chỉ sống cùng trời đất, ai có thể kháng lại dòng chảy thời gian. Những nhân vật có liên quan đến trường sinh giả đều trở về, rốt cuộc trong tiên cung trường sinh có những gì? Không biết bao nhiêu thiên kiêu hướng về phía trước, không biết bao nhiêu hồng nhan mơ ước. Nàng nói tên mình là Thượng Quan Rã Rích. Đó chỉ là danh hiệu mà nàng chọn cho thân xác này, nàng vẫn chưa trở về, cho đến khi Thượng Quan Rã Rích xuất hiện, mới có cơ thể thích hợp để trọng sinh. Đừng suy nghĩ nhiều, những chuyện đó, chúng ta không cần quản. Bảo vệ tốt Thái Cực Sơn là đủ rồi, đừng để cho thánh cảnh đạt được, nếu không, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm lớn. Những tin tức này cũng đã truyền đến trong thánh cảnh. Thượng Quan Rã Rích khi Lý A nghe thấy cái tên này, không khỏi hơi ngẩn người. Lúc linh giới đại họa, nàng từng đến cứu Lý An ở dịch thị, sau đó Lý An dùng mộ của phu nhân dịch để thiết lập cục diện, nàng cũng an toàn rời đi, từ đó về sau, hai người không gặp lại. Lý An từng lưu ý, nhưng chưa từng nghe tin tức của nàng. Không ngờ, nàng lại bị người trong quỷ cảnh chiếm lấy thân thể. Thượng Quan Rã Rích đã không còn tồn tại trong thế giới này sao? Hắn không khỏi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, lúc ở Bắc Bộ, lần đầu tiên gặp Thượng Quan Rã Rích, nàng ẩn nấp trong bùn, giữ kín 22 năm về sau, Thượng Quan Rã Rích luôn tồn tại trong tâm trí hắn, có thể nói, người hiểu Lý An nhất chính là nàng. Ngay cả Cố Đỏ, Đàm Thanh Tuyết cũng không bằng nàng và Lý An ở bên nhau lâu. Sau này, nhập đạo tông, rồi linh giới đại loạn người bạn tri kỷ, người từng truyền thụ cho hắn rất nhiều thứ. Thật đáng tiếc. Trong lòng Lý An chỉ có chút buồn bã, nàng như đã chết, cũng không thể làm gì được. Xúc động, phẫn nộ, báo thù hiện tại hắn hoàn toàn không có những suy nghĩ đó, chỉ cần có thể sống sót, đã rất khó khăn rồi. Người này mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ tiến về sinh tử hai đàn để bảo vệ, nói không chừng ta có thể mượn sức Lý An suy nghĩ. Đến. Lúc này, một giọng nói vang lên, lời của hỏa sóng tiên tử truyền vào mỗi một người trong thánh cảnh. Thông đạo mở ra, tất cả tu giả, theo phương pháp cố định, là Lý An bọn người mở thông đạo. Giết! Lệnh này vừa ra. Không gian biến đổi, bầu trời thánh cảnh như bị xé rách, những hình ảnh huy hoàng hiện ra, đó là một tòa thành trì khổng lồ tráng lệ, nối liền với dãy núi trùng điệp. Trong thành trì huy hoàng đó, tu giả như mây, khí tức quỷ dị như mây trời. Thành thiên đế! Giết! Liều mạng! Lúc này, các tu giả thánh cảnh đã chuẩn bị chiến đấu từ lâu, đột nhiên xông lên. Trong thành thiên đế, bầu trời bỗng nhiên bị xé rách một đường vết nứt, sau đó là vô số quân đội, từ đó xông ra. tiên khí kinh người, hóa thành vạn đạo cầu vồng, thác nước từ trời rơi xuống, khiến cho sinh linh chính phương kinh hãi. Đến! Người của thánh cảnh! Đối địch! Trong thành thiên đế, tiếng hô vang vọng, vô số tu giả quỷ dị hướng về bầu trời, nghênh chiến với các tu sĩ thánh cảnh từ trên trời xuống. Tinh kỳ tung bay, không gian rung chuyển, sát khí ngập trời, khiến cho vạn vật trong phạm vi ngàn vạn dặm đều im lặng, các loại thần thông, pháp thuật của Thái Ức Kim Tiên lẫn nhau va chạm. Thánh cảnh trăm vạn đại quân nhất thời xông ra, phạm vi mấy trăm vạn dặm gần như bị bao phủ, những người tinh nhuệ trong đó, càng như mũi tên xuyên phá, trực tiếp chọc vào quân đội quỷ dị, muốn mở đường sống cho Lý An và những người khác ở giữa. Quá nhiều người. Chúng ta thật có thể chứ? Chiến tử không sợ. Dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng khi đối mặt với thực tế chiến đấu, sự chênh lệch giữa hai bên vẫn khiến các tu giả thánh cảnh cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ riêng về số lượng, đã không thể so sánh. 33 tầng trời, các môn phái danh tiếng đều tập hợp ở đây, nhân mã lên đến hàng ngàn vạn, hơn nữa tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tiếp sau đó còn có vô số lực lượng bổ sung vào chiến trường. So sánh với điều đó, trăm vạn đại quân thánh cảnh quả thực quá nhỏ bé, huống chi, về mặt chiến lực cấp cao, thánh cảnh cũng kém xa thực lực quỷ dị, lại một mình xâm nhập, nếu họ bị đánh tan, sẽ không có ai bổ sung. Lúc đầu, đại quân thánh cảnh xông ra, giống như một dòng sông chảy xiết, khí thế kinh người, nhưng rất nhanh gặp phải đại dương mênh mông ngăn cản, khó mà tiến lên. Tiên pháp, thần thông, pháp khí quỷ dị tất cả đều va chạm, có các lão kim tiên liều mạng, nhưng chỉ tiến lên vài bước đã bị ngăn lại, có các thái ất kim tiên đổ máu, triển khai pháp trận bảo vệ Lý An và những người khác, dẫn dắt họ tiến lên. Không xông qua được. Cung chủ Bích Lạc Cung, một vị thái ất kim tiên, nắm chặt một cây pháp khí thái ất, dốc hết sức lực, thậm chí đánh bại một vị thái ất kim tiên cùng cấp trong quỷ dị, nhưng đối mặt với vô số địch nhân, thực lực của hắn không thể địch lại. Vài vị thái ất kim tiên của Bích Lạc Cung vội vàng đến trợ giúp, nhưng lại mang đến nhiều kẻ thù hơn. Đại La ở đâu? Cung chủ Bảo Đỉnh Cung tế ra một chiếc bảo đỉnh lớn, mạnh mẽ ném về phía trước, đây là một bảo vật từ thời đại trước, giờ phút này, máu thịt bắn tung tóe, nhưng hắn cũng biết rõ, ra tay như vậy, không thể vượt qua. Đại La Kim Tiên chính là hy vọng cuối cùng. Ầm ầm. Và vào khoảnh khắc này, xung quanh thành Thiên Đế và trên mặt đất trong phạm vi hàng ngàn vạn dặm, lại có những cột sáng kinh khủng phóng lên trời, kết nối với nhau, tạo thành một trận pháp kinh khủng. Khí thế bùng nổ, giống như một cơn bão tiên đạo, áp lực đến mức khiến tu vi của tất cả các tu sĩ quỷ dị đều bị ảnh hưởng, trong khi các tu sĩ thánh cảnh lại cảm thấy công pháp vận hành nhanh hơn, dường như tu vi cũng mạnh hơn. Đại La Tiên Trận. Đây là Đại La Tiên Trận, lúc nào bày ra? Đại La Tiên Trận ở đây, chúng ta không lo. Thánh cảnh náo nhiệt tưng bừng, mọi người hân hoan đến cực điểm. Thật là không thể tin nổi. Lúc này, từ trong Thiên Đế Thành, một bàn tay khổng lồ phóng ra, hướng về phía Lý An cùng các tôn thái ất kim tiên đang trấn áp mà đến. Ngươi dám! Một tiếng quát vang vọng, hình bóng thanh long từ trên trời xoay quanh, hộ vệ Lý An, chặn lại bàn tay kia. Hai bên va chạm, khí tức mạnh mẽ tản ra, khiến các thái ất kim tiên đều tái mặt. Phương Đông Thiên Quân. Là bọn họ quả nhiên đã đến đây. Mọi người vui mừng khôn xiết. Ngay cả Lý An cũng không thể quan sát rõ. Từ trong Thiên Đế Thành, lập tức xuất hiện một lão giả mặc áo xám, chỉ có một mắt, mắt còn lại sưng phồng lên những xúc tu như bạch tuộc, tình trạng vô cùng nghiêm trọng, lưng còn mọc ra một cái mai rùa đen. Lão giả lạnh lùng nói, Phương Đông, nhiều năm không gặp, tu vi của ngươi vẫn không hề suy giảm. Thật đáng tiếc, chỉ với ngươi một mình, cộng thêm tiên trận này, vẫn không thể ngăn cản chúng ta. Nói xong, 7-8 bóng người khác xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Tất cả đều là Đại La. Đại La Kim Tiên, trấn giữ một phương, siêu việt tạo hóa, ngay cả trong 11 ngày, loại nhân vật này cũng không quá 5 vị. Tìm kiếm 33 trọng thiên cao thủ tập hợp, nên tự nhiên có nhiều hơn, hơn nữa, đa số vẫn ẩn nấp trong bóng tối, chuẩn bị mọi tình huống. Thêm cả chúng ta đây. Một tiếng quát khác vang lên, một vị thiên quân khác xuất hiện. Hắn mặc trường bào màu đen, trên trán có một ấn ký nhỏ hình kiếm đen. Cùng lúc xuất hiện với hắn, còn có một vị tiên tử áo đỏ. Trong thánh cảnh, lại có 3 vị Đại La, quả là ngoài dự liệu. Thật đáng tiếc, hôm nay các ngươi không thể thắng nổi. Độc Nhãn Đại La lạnh lùng hừ một tiếng, nói, chư vị, hôm nay ta sẽ tiêu diệt thánh cảnh. Nói xong, hắn vung tay lên, lại một lần nữa tấn công Lý An, nhưng các thiên quân đã tiến lên, Đại La chi giới xuất hiện, cộng thêm tiên trận Đại La đã bày sẵn, những Đại La quỷ dị này tự nhiên biến mất cùng họ. Đại La chiến đấu, tự thành một thế giới, nếu không sẽ đánh trời lật đất. Trước khi bước vào Đại La chi giới, các thiên quân còn vẫy tay, tiên trận trong Đại La trực tiếp phóng ra một đạo quang mang quét xuống, nơi nào đến, những tu sĩ của Lý An đều phải đối mặt với vô số quân đoàn quỷ dị. Không! Chạy mau! Trong số những tu sĩ ngăn cản Lý An, không thiếu những Tử Vân Tiên Nhân, Thái Ất Kim Tiên, nhưng trước sức mạnh của Tiên Trận Đại La, họ hoàn toàn không dám ngăn cản, vội vã chạy trốn, thậm chí có Thái Ất Kim Tiên trực tiếp triệu hồi pháp khí hộ thân Đại La. Dù vậy, trong không trung mấy trăm vạn dặm, những đại quân quỷ dị khó tính toán kia, vẫn như bị người lao đi, trực tiếp biến mất, không để lại bất kỳ thi thể nào. Uy lực của Đại La thật kinh khủng. Chỉ có rất ít cao thủ sở hữu vật hộ thân Đại La mới có thể chạy thoát. Nhanh lên! Lúc này, các cung chủ của Bích Lạc Cung đang mở đường cho Lý An, đều vô cùng vui mừng. Trên chiến trường xuất hiện khoảng trống, họ đã thấy lối vào bí cảnh Thái Cực Sơn, không hề do dự, nhanh chóng đưa Lý An và những người khác qua. Trên thực tế, Lý An cũng không hề do dự, trực tiếp thi triển thần thông xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đã đến. Thái Cực Sơn, đúng như tên gọi, từ xa nhìn lại, hai dãy núi hoàn toàn khác biệt, xoay tròn cuốn quanh nhau, cuối cùng không muốn giao nhau. Trên đỉnh núi hùng vĩ như hình ảnh âm dương ngư sắp giao hội, nơi đó mây mù dày đặc, ngay cả mắt tiên nhân cũng không thể nhìn rõ chân tướng bên trong. Đó chính là con đường dẫn đến quỷ cảnh. Lý An liếc nhìn chiến trường một lần cuối cùng, trực tiếp bước vào. Vân Tịch, Lá Đỉnh và những người khác cũng nhanh chóng đuổi theo. Mây mù lướt qua tai, giống như bước vào dòng chảy thời gian, nhiều mảnh vụn thời gian liên tục vụt qua. Lý An từng bước vào quỷ cảnh, nên đã quen thuộc, dùng sức mạnh thời gian để bảo vệ bản thân. Không biết bao lâu, trước mắt cuối cùng cũng rõ ràng. Vẫn là hai dãy núi như rồng khổng lồ, từ những hướng khác nhau đến, lại hội tụ tại một chỗ. Trên đỉnh núi cao nhất như âm dương ngư sắp giao nhau, từ xa nhìn lại, trên hai ngọn núi lớn, đều có một tòa tế đàn khổng lồ. Đây vẫn là Thái Cực Sơn. Nhưng không còn là Thái Cực Sơn bên cạnh Thiên Đế Thành, những tiếng la hét vang dội, khí tức mạnh mẽ của Tiên Trận Đại La, và những trận đấu bí mật của Đại La Kim Tiên. Đều đã không còn. Đây là một Thái Cực Sơn thuộc một không gian khác. Trình tự tế đàn, từ sinh ra đến chết. Lý An liếc mắt nhìn, không cần quá nhiều quan sát, liền có thể phân biệt. Hai dãy núi Thái Cực, một bên giống như đến từ đại dương sinh cơ tràn đầy, dãy núi dài một xanh sinh cơ dâng trào, xanh ngắt một màu. Tế đàn trên ngọn núi này cũng có màu xanh, hào quang rực rỡ. Còn một dãy núi kia, lại là một vùng hoang vắng tĩnh mịch, thần thức quét qua không tìm thấy bất kỳ dấu vết sinh linh nào, đất khô cằn vàng ảm đạm, đá đen nứt nẻ. Tế đàn trên ngọn núi này u ám, tràn ngập tử khí. Sinh tử tương giao. Sinh chi sơn mạch. Đi. Vân Tịch và những người khác cũng đuổi theo, chủ động hướng về tế đàn sinh chi mà đi, Lý An cũng theo sau, nhưng lại cảm nhận được điều gì đó trong bóng tối. Đây là quỷ cảnh, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng e ngại đến đây. Nhưng anh lại nghĩ lại, từ bỏ suy nghĩ may mắn này. Như lời Thượng Quan Thắng Tiên nói, chân chính thủ phạm sẽ xuất hiện sau khi anh đến hai tế đàn, tiến về Trường Sinh Tiên Cung, điều đó có nghĩa là, thủ phạm đã sớm chờ đợi trong bóng tối. Có lẽ tiên tử áo đỏ và những người khác bị ngăn ở bên ngoài. Nhưng nơi này không có nghĩa là anh đã được tự do. Nếu có một bước sai lầm, e rằng sẽ bị trừng phạt muôn đời. Không thích hợp. Hơn nữa, Lý An cũng đang hồi tưởng, họ bước vào đây. Quá dễ dàng. Làm sao tiên tử áo đỏ và những người khác có thể tránh được vô số đại la quỷ dị, thậm chí cả những người ẩn nấp sau lưng thánh cảnh. Những đại la quỷ dị dường như ngăn cản, nhưng lại bị các thiên quân kéo vào chiến trường đại la một cách dễ dàng. Giống như hai bên đang hợp tác một vở kịch. Liệu hai bên có phải là một thể hay không? Hoặc là hợp tác? Một suy nghĩ nặng nề xuất hiện trong lòng Lý An. Các đại lão đằng sau hai bên chưa chắc đã là kẻ thù không đội trời chung. Đến giai đoạn này, lợi ích tương hợp mới là trạng thái bình thường. Trước tiên lợi dụng Lý An để Trường Sinh Tiên Cung xuất hiện, sau đó lại tranh đấu, cũng là có thể chấp nhận được. Phía trước có người. Có linh hồn. Lúc này, Vân Tịch và Lá Đỉnh đều hơi kinh ngạc. Lý An ngước mắt nhìn lại, trên đường dẫn đến tế đàn sinh chi, đã có nhiều bóng người xuất hiện. Đứng đầu là một thanh niên mặc áo lam, mỉm cười nói, mới vào đây. Chúng ta đã chờ rất lâu rồi. Lý An vị kia. Ngủ ngon. Theo màn sương mù dày đặc, một nhóm linh hồn lạc loài từ hư không bước ra. Vân Tịch cùng đám người sắc mặt đều nghiêm nghị đến cực điểm, nhưng giờ phút này không hề sợ hãi, bởi trước khi đến, bọn họ đã chuẩn bị chu đáo. Hơn nữa, trước mặt những linh hồn này, cảnh giới cao hơn cũng không đáng sợ đến thế. Thực tế, những linh hồn từ quỷ vực trở về đều không thể giữ lại tu vi cũ, bởi thiên địa không dung, lấy linh hồn mượn thân thể thời gian đó trở về, quả thật không dễ dàng. Vì vậy, những linh hồn này trở về, tối đa chỉ có thể tiếp nhận được tu vi ban đầu của chủ nhân, muốn tiến thêm một bước, đều phải một lần nữa bước lên con đường tu hành. Nói một cách khác, những sinh linh này trở về hiện, với tư cách thiên tài đương thời, đều xuất phát từ cùng một điểm khởi đầu, chỉ là tích lũy thêm được vô số năm tu hành. công pháp và kinh nghiệm. Ai là Lý An? Thanh niên mặc áo lam lại hỏi, nhưng Vân Tịch và đám người không trả lời, Lý An cũng không tự mình nhận. Trước khi xuất phát, Lý An đã tính toán kỹ lưỡng khả năng gặp phải trong bí cảnh, cố ý làm như vậy, không để cho đối phương biết Lý An là ai. Dù sao, một khi bại lộ thân phận, hắn sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn. Giờ phút này, hắn dùng thuật nuôi mệnh đúc tiên quyết để che giấu khí tức, người bên trong không thể nhận ra hắn. Ha ha, giấu đầu lòi đuôi, loại người này, lại cũng xứng được nắm giữ vận mệnh tương tự như người kia. Thanh niên mặc áo lam cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo, nói, không sao, vết sạch hết, bất kể ai là Lý An, đều như thế. Hắn liếc nhìn đám Vân Tịch và Lá Đỉnh, nói, những tu tiên giả đương thời, chỉ có các ngươi sao? Ha ha! Muốn qua sinh chi tế đàn, trước phải qua cửa của chúng ta. Hắn vẫy tay, rất nhiều linh hồn xung quanh tản ra, nhường đường cho một con đường, thanh niên mặc áo lam cùng bốn người khác đứng vững vàng. Chỉ cần các ngươi có thể qua được năm người chúng ta, thì có thể đi lên. Các ngươi có thể lựa chọn bất kỳ phương thức nào, cùng nhau tiến lên, hoặc là riêng lẻ chiến đấu, cũng không sao. Thanh niên mặc áo lam đứng trên cao nhất, giọng điệu nhàn nhạt, vẻ mặt kiêu ngạo, cười nói, ngày xưa chưa thể tự tay tiêu diệt thiên đình, cũng là muốn xem thử, trong thế hệ này, những thiên tài tu tiên giả này có bao nhiêu thực lực. Sau một thời gian dài thiên đình băng diệt, mới có linh hồn từ quỷ vực dần dần trở về, vì vậy, những linh hồn này hoàn toàn không có giao chiến với các vị tiên nhân thiên đình. Mong rằng đừng làm cho chúng ta thất vọng. Ha ha, thế hệ này, thật yếu đuối. Không cần 5 người, thực ra chỉ cần một mình ta là đủ. Những người khác cũng lộ ra vẻ khinh miệt. Thực tế, sự kiêu ngạo của họ không phải không có lý do, sau khi trở về thế giới này, họ đã từng tìm kiếm những thiên tài cùng thời đại giao đấu, trong các thế lực quỷ dị cũng không thiếu những thiên tài hàng đầu, nhưng trước mặt họ đều thất bại. Thấy thế, Lá Đỉnh và Vân Tịch đều lộ vẻ không cam lòng. Đây là loại khinh thường đến mức nào? Trong thánh cảnh có hơn 100 người, tất cả đều là tinh nhuệ của các thế lực lớn, nhưng những linh hồn này chỉ phái ra 5 người, đã cho rằng có thể trấn áp tất cả mọi người. Cùng nhau tiến lên, không cần do dự. Lý An nhìn thấy vậy, trong đám người truyền âm cho những người khác, lập tức đội ngũ hỗn loạn, nhưng Lá Đỉnh trầm giọng nói, vì họ đã bày ra trận thế, chúng ta cũng tự nhiên vượt qua từng người. Bọn họ thuộc về thời đại trường sinh, thế hệ này lại thuộc về chúng ta. Đánh bại bọn họ một cách chính đáng, thu phục những linh hồn này, cùng nhau quay về thời không đã tan biến kia. Lời của hắn khiến những người khác cũng không khỏi động lòng. Đều là thiên tài, đều là người mạnh mẽ, tâm địa sao mà cao, Lý An muốn họ cùng nhau tiến lên, trong lòng mỗi người thực ra đều không tình nguyện. Lý An thở dài, những người này. Nhưng hắn cũng không vội, kéo dài như vậy cũng có thể giúp hắn tranh thủ thời gian. Hắn đang nhanh chóng tính toán làm thế nào để rời đi. Theo lời Thượng quan Thắng Tiên, trong bí cảnh này chỉ có một nơi tuyệt đối an toàn. Ma trận Tham Ăn Thiên đại đặt ở đó, nhưng Lý An muốn đến đó rất khó. Hiện tại không phải thời điểm tốt nhất. Ít nhất phải chờ đến khi ma trận Tham Ăn Thiên đại ra tay cướp người. Chỉ khi có loại tồn tại này tham gia, hắn mới có cơ hội trốn thoát. Ta đến bảo vệ các ngươi. Và vào lúc này, một thanh niên trong đội ngũ thánh cảnh bước ra, xuất thân từ khai thác đá núi, là một vị huyền tiên, bước lên trước, nói, tên ta là Kim Viễn Bằng. Nhưng lời hắn chưa dứt, nam tử linh hồn đứng đầu đài đã vung tay chụp lại. Kim Viễn Bằng sắc mặt đại biến, tu vi trên người bùng phát, tiên quang màu lục bắn ra, trên người có giáp trụ màu vàng kim, hắn cũng nắm giữ một trong những pháp thuật huyền tiên mạnh nhất màu lục. Thuật lục đinh lục giáp, nhưng lúc này, lục đinh lục giáp của hắn bị nam tử này một chưởng đánh tan thành bột mịn, bản thân hắn bị đẩy lùi. Phốc. Kim Viễn Bằng đập vào trong dãy núi, tạo ra một hố sâu, không biết sống chết. Bên này thánh cảnh, tất cả mọi người đều biến sắc, huyền tiên màu lục trong thánh cảnh đã là thiên tài tuyệt đối, nhưng lại không thể đỡ nổi một chưởng của đối phương. Ta không quan tâm tên của người chết. Thanh niên kia cười nói, nhưng ngươi nên nhớ tên của ta. Thời đại trường sinh, Long Thành. Hắn kiêu ngạo, người phía sau cười nói, Long Thành, người này mới là huyền tiên, vừa rồi không thấy dùng quá sức. Đừng ức hiếp tàn phế, vẫn là thu lại chút lực lượng đi. Long Thành nghe vậy, gật đầu, có lý. Tiếp tục đi, ta nhất định không sử dụng cảnh giới mạnh hơn các ngươi, để tránh bị người nói chúng ta bắt nạt người yếu. Hắn cười. Nhưng điều này lại càng làm cho đám người thánh cảnh tức giận hơn. Cuồng vọng. Ta muốn xem thử, các ngươi có tư cách gì. Nhiều người muốn xông lên, nhưng Lá Đỉnh ngăn lại, trầm giọng nói, đừng vội. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, cuối cùng dừng lại trên người Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm nhẹ gật đầu, bước ra. Đối phương quá mạnh, cùng thiên tài ngang sức rất khó thắng, mà Diệp Thiên Tầm đã là huyền tiên bảy sắc, chỉ thiếu chút nữa là đột phá đến thiên tiên cảnh, hắn ra tay là phù hợp nhất. Phương pháp thời đại trường sinh, quả thật mạnh mẽ. Diệp Thiên tầm mặc áo trắng, thần sắc bình tĩnh, nói, đến để lĩnh giáo. Vừa dứt lời, hắn sử dụng tam hoa tụ đỉnh, bảy sắc mờ ảo, không chút do dự, pháp thuật mạnh nhất thất diệu trấn thế, giống như bảy ngôi sao lớn chìm nổi, áp chế xuống. Đây là chiêu thức mạnh nhất. Cuối cùng cũng có chút ý tứ. Long Thành cười một tiếng, vung tay, chỉ dùng ba ngón tay, tùy ý ấn xuống, lập tức trước mặt hắn có ba đạo tiên quang ngưng tụ, hóa thành một đóa hoa tiên, nhẹ nhàng đung đưa, có vẻ yếu đuối, nhưng lại ngăn chặn được ánh sáng thất diệu trấn thế. Thập phương thiên vực. Diệp Thiên tầm lại thay đổi thần thông. Loại pháp thuật này vừa ra, khiến Lý An phía sau sững sờ, trước đây hắn và Diệp Thiên tầm chiến đấu trong bí cảnh thời không, Diệp Thiên tầm triển khai thập phương thiên vực, Lý An triển khai 12 địa chi đối kháng, bây giờ, Diệp Thiên tầm lại sử dụng chiêu này. Và chiêu này vừa ra, quả nhiên phá vỡ bốn ngọn núi của Long Thành lạnh lùng hừ một tiếng, một tay tạo ra hình ngũ nhạc trấn áp xuống, ngũ phương quỷ vực hiện ra, vô số oan hồn quỷ dữ như đang gầm thét, gió lạnh thấu xương. Diệp Thiên dùng 12 địa chi phương pháp, bị quỷ pháp ăn mòn, đã đến cực hạn, khó lòng chống cự, nhưng lúc này, hắn nhắm mắt lại. Một tấm mặt quỷ khổng lồ, muốn nuốt chửng hắn. Là nhân tài không tệ, xưng tên ra, trở thành tùy tùng của ta, từ nay cung cấp ta ra roi, giữ lại mạng ngươi. Long Thành thản nhiên nói. Nhưng Diệp Thiên mở to mắt, hét lớn một tiếng, vô tận tiên đạo lực lượng bộc phát, nhị thập bát tú phương pháp hiện ra, các vị tinh tú liên kết, tinh đấu hóa thành thanh long hồn, chu tước phách, bạch hổ hình, huyền vũ thuẫn. Đè xuống. Tứ linh chi lực tung hoành vạn dặm, vô số ác quỷ tránh lui, ngũ phương quỷ vực xuất hiện vết nứt, Long Thành thân hình không khỏi chao đảo, sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ, ngươi muốn chết. Hắn đành phải vận dụng tu vi thiên tiên cấp, ra tay ngay là trong truyền thuyết đại thuật thiên tiên lật tay thành mây, giống như cửu tiêu thần quân, một cái vẫy tay, quét ngang nhị thập bát tú, Diệp Thiên bị bức lui, khóe miệng chảy máu. Hai bên đều bị trận đấu pháp này hấp dẫn, nhất thời im lặng. Long Thành, ngươi thua. Thanh niên mặc áo lam giọng nói nhàn nhạt, hắn ở huyền tiên cảnh giới, biến hóa ra nhị thập bát tú phương pháp, có thể nói là cực hạn, ngươi không thể làm được, không phải đối thủ của hắn. Long Thành trên đài bậc nhất, sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nói, rất tốt, rất tốt. Nhưng hắn vẫn rút lui. Một trận. Thắng. Mọi người ở thánh cảnh thở dài nhẹ nhõm. Họ nhận ra, cuối cùng Long Thành đánh lui Diệp Thiên bằng đại thuật thiên tiên, chứng tỏ thực lực chân chính của Long Thành là một vị đại thành phẩm thiên tiên. Nếu tiếp tục chiến đấu, Diệp Thiên không có cách nào thắng. Đồng thời, mọi người bắt đầu lo lắng, người đệ nhất này đã là đại thành phẩm thiên tiên, bốn người sau. Chắc chắn cũng không yếu. Rất mạnh. Diệp Thiên trở về trận doanh, nói một câu, cẩn thận. Lá Đỉnh và Vân Tịch nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ nghiêm trọng. Nhưng có vị huyền tiên huynh đài, sánh vai với Diệp Thiên huynh, không ngại thử cửa thứ hai. Có người hỏi. Thánh cảnh đại thành phẩm thiên tiên. Số lượng không bằng đối phương. Nếu có thể dùng phương pháp của Diệp Thiên để thắng, cũng là một con đường. Nhưng chỉ có sự im lặng. Diệp Thiên đã là bảy sắc huyền tiên, lại ngộ ra được 28 tinh tú diệu pháp, giai đoạn này mạnh hơn hắn thật không có. Ngay cả Lý An cũng cảm khái, Diệp Thiên này. Thật sự là tài năng tuyệt diệu. Trước kia trong thời không bí cảnh, hắn đã thể hiện thuật pháp, bây giờ lại cho đối phương học được. Diệp Thiên bị Đại La Kim Tiên kéo lên sau, căn bản không có ký ức về thời không bí cảnh, cho nên, pháp này là chính hắn ngộ ra, hoàn thiện. Phần tu đạo ngộ tính này, thật sự là Lý An gặp được phần độc nhất. Tiếp theo, ta đi. Lá Đỉnh lên tiếng. Bên cạnh hắn, cửu đỉnh trực tiếp bay lên, xúc địa thành thốn, thân ảnh biến mất, xuất hiện trước mặt người thứ hai trên bậc thang. Nhưng người kia chỉ cười lạnh một tiếng, giống như vung tay lên, Lá Đỉnh trở lại đội ngũ, xúc địa thành thốn bị chỉ xích thiên nhai phá. Ta không sợ ngươi tập kích bất ngờ, chỉ muốn để ngươi biết, xúc địa thành thốn, không thể gần thân thể ta, đến, ngươi một lần nữa, lúc này ta để ngươi cận thân. Người kia cười nhạt. Lá Đỉnh mắt lửa giận bùng lên, nhưng hắn lại dùng lại trọng thi cố kỹ. Lúc này vung tay, vô số pháp thuật bộc phát. Ta muội chân hỏa từ trời rơi xuống, thiên hỏa đốt thành. Sơn nhạc xuất hiện, dời núi lấp biển. Thiên la địa võng, thiên hà vạn trượng, thần hoàng kim long. Các loại dị tượng, pháp thuật quanh minh, Lá Đỉnh mượn vô số pháp thuật mà tiến gần. Người thứ hai trong mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng, Lá Đỉnh đại thành phẩm thiên tiên tu vi. Khiến hắn coi trọng. Vì, Lá Đỉnh nắm giữ rất nhiều thuật, vượt qua cửu môn. Cửu môn đại thuật, được xưng đại thành phẩm thiên tiên chi cực, thực lực như vậy, đủ để chứng minh tài năng của Lá Đỉnh, không hề kém cạnh Diệp Thiên, chớp mắt đã tiếp cận, chín cái tiểu đỉnh đập xuống. Chín cái tiểu đỉnh, mỗi cái đều biến hóa, hóa thành một đạo thân hình của hắn. Người thứ hai vẻ mặt hoàn toàn thay đổi, nói, ngươi lại dùng bảo nuôi thuật, thân ngoại hóa thân. Chín cái tiểu đỉnh là lá đỉnh dùng tính mệnh quẩn dưỡng, đại thuật tu luyện, chưa từng hiện ra trong thánh cảnh, hôm nay mới xuất hiện, chín đạo hóa thân, 10 vị lá đỉnh, thực lực bành trướng, pháp thuật tăng gấp bội. Người thứ hai cũng không do dự, nói, tốt, ngươi xứng đáng để ta ra tay. Vừa dứt lời, thân hình của hắn biến lớn, như Thái Sơn, che khuất bầu trời. Đây là Pháp Thiên Tượng Địa. Mọi người đều biến sắc. Đây cũng là một môn siêu cường tiên thuật, còn cao hơn đại thành phẩm thiên tiên thuật, chỉ có kim tiên mới có thể thể hiện. Người này rõ ràng chưa đạt đến kim tiên, chỉ là đại thành phẩm thiên tiên viên mãn, nhưng lại có thể thi triển. Có thể gọi là nghịch thiên chi tài. Chết dưới tay ta, cũng không phải nhục không có ngươi. Người này đại thủ đè xuống, Pháp Thiên Tượng Địa, vĩ lực khó tưởng, lá đỉnh thân ngoại hóa thân lay động, nhưng lá đỉnh lại phun ra một nguồn máu, lấy huyết tế đỉnh, cưỡng ép chống đỡ. Ngươi muốn chết. Người này có vẻ vội vàng, muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, nhưng lá đỉnh điên cuồng, nói, thuật này cũng vượt quá năng lực của ngươi. Ngươi không được. Ngươi sâu kiến, cũng dám điên cuồng. Người này gầm lên, đại thủ hóa thành nắm đấm, đập xuống, một quyền này, lá đỉnh hai cổ hóa thân sập, tiểu đỉnh bay ra. Một quyền, lại một quyền. Lá đỉnh. Rút lui. Diệp Thiên và mọi người đau lòng, họ hiểu lá đỉnh đang liều mạng. Nhưng lá đỉnh vẫn không buông tay, cho đến khi hóa thân tan biến, mới không thể chống đỡ được nữa, thở dài, người kia một quyền rơi xuống, hắn không chống cự nữa, xúc địa thành thốn rời đi. Hắn trở về thánh cảnh, thân hình lay động, sắc mặt tái nhợt, miệng đầy máu. Người kia trên bậc thang thứ hai, cũng khôi phục bình thường, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Nguồn, Thiên Lôi Trúc. Rất mạnh. Ta chỉ có thể làm đến đây. Lá đỉnh lau đi khóe miệng máu, nhìn Vân Tịch. Vân Tịch hiểu ý lá đỉnh. Lá đỉnh dùng hết sức. Là để tạo cơ hội cho Vân Tịch. Nếu người kia còn có thể sử dụng Pháp Thiên Tượng Địa, Vân Tịch đi, chắc chắn thất bại. Nhưng bây giờ, người kia vì đánh bại lá đỉnh, đã dùng hết sức, tạm thời không thể sử dụng thần thông này nữa. Vân Tịch có cơ hội. Đa tạ. Vân Tịch nói, rồi bước đi, nàng trong chiếc váy trắng, vòng eo hoàng mỹ, đôi chân thon dài, tóc dài như thác nước, ngũ quan hoàng mỹ, khuynh quốc khuynh thành, ngay cả những người khác cũng không khỏi nhìn chằm chằm. Đương thời lại có tuyệt sắc khuynh thế như vậy. Dù là trong kỷ nguyên Trường Sinh, cũng chỉ có một, hai người sánh vai với nàng. Nam tử vừa dùng Pháp Thiên Tượng Địa đánh bại lá đỉnh, không nhịn được cười, nói, ưng thuận với ta một việc, ta cho ngươi đi qua. Gả cho ta. Lời vừa nói ra, khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Ngươi không xứng. Vân Tịch nhàn nhạt nói, rồi nâng tay ngọc, mỗi ngón tay trong suốt như ngọc, thon dài ưu mỹ, trên đầu ngón tay, một luồng khí thanh nhạt xoay quanh, nói, ngươi Pháp Thiên Tượng Địa, lại đi thử một lần xem. Người đàn ông nhìn thấy khí thanh, trong mắt có chút co lại, nửa ngày không nói. Triệu Trường Không, nếu ngươi lúc toàn thịnh, có 6 phần cơ hội thắng nàng, bây giờ không thể, ngươi lui đi. Nữ tử hắc bào trên bậc thang thứ 3 lạnh lùng lên tiếng. Nam tử thứ 2 trên bậc thang, dường như vẫn chưa cam lòng, nhưng cuối cùng cũng thở dài một hơi, nói, tốt thôi, cô nương này xem ra sắp bị người ta đón về làm vợ. Hắn hơi không cam lòng liếc nhìn hai nam tử ở bậc thang thứ 4 và thứ 5. Hai người kia chỉ thờ ơ đáp lại. Nhưng nữ tử áo đen ở bậc thang thứ 3 lại nói, sẽ không có ai cưới nàng. Bởi vì không ai lấy một xác chết. Nàng nhìn về phía Vân Tịch, nói, nhất khí hóa tam thanh, đạo thuật này ngươi có chút thành tựu, không tệ, nhưng nếu ta đoán không lầm, ngươi chỉ đạt được một sợi thanh khí, chưa thể hóa thành ba thanh. Thử thì biết. Vân Tịch thản nhiên đáp. Nàng phóng ra một bước, nhưng chưa trực tiếp vận dụng nhất khí hóa tam thanh, mà liên tục bước đi, đồng thời sử dụng các loại pháp thuật thiên tiên cấp làm chiêu phụ trợ, công kích. Pháp thuật tỏa sáng rực rỡ, không hề kém cạnh chiêu thức đỉnh cao vừa rồi. Nhưng nữ tử áo đen lại cười lạnh một tiếng, thờ ơ đối phó, các loại pháp thuật thiên tiên cấp căn bản không thể làm tổn thương nàng, trong mắt nàng hiện lên nụ cười nhẹ nhàng, chỉ đang chờ, chỉ đang chờ. Như một khán giả chuẩn bị thưởng thức một màn kịch thú vị. Cuối cùng, y phục trắng của Vân Tịch xuất hiện trước mặt nàng, ngón tay nàng hóa thành một đạo thanh khí, lại là một đạo tàn ảnh. Lúc này, tất cả mọi người đều mở to mắt. Ngay cả hai nam tử ở bậc thang thứ 4 và thứ 5 cũng chăm chú nhìn. Nhất khí hóa tam thanh, pháp thuật này ngay cả trong thời đại Trường Sinh cũng nổi tiếng, giờ đây xem ra, Vân Tịch dường như đã đạt được một số thành tựu. Cái gọi là nhất khí hóa tam thanh, trong truyền thuyết, dùng một thân thể diễn hóa Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, nhưng thực chất là sự diễn hóa của đạo quả. dùng một thân thể diễn hóa ra ba loại đạo quả cao cấp nhất giữa trời đất. Từ xưa đến nay, có mấy người có thể thực sự vận dụng được. Nhưng bây giờ Vân Tịch, quả thật đã có chút diễn hóa, dù chưa hoàn toàn kết xuất một phần đạo quả đại đạo, nhưng những hình ảnh này cũng đủ để quét ngang thiên tiên cảnh giới. Nữ tử áo đen cũng hơi kinh ngạc, nhưng không hề rối loạn. Bởi vì hai cái đuôi đen lớn từ dưới áo bào nàng chui ra. Khí đen từ trên hai cái đuôi tuôn ra như thác nước, quét ngang, nhưng Vân Tịch chỉ chém đứt một ít lông đen trên đuôi, bị ngăn cản, và một cái đuôi khác như dây thừng, chớp mắt đã tới, cuốn Vân Tịch đi. Ngươi chưa luyện thành nhất khí hóa tam thanh, nhưng ta có hai cái đuôi ha ha, vậy nên, ngươi thua. Vân Tịch bị cuốn chặt, toàn thân bất động, mặt tái mét, nghiến răng nói, kim tiên cấp. Ha ha, đây là đuôi đen trời sinh của ta, là vật trời sinh của tộc ta, không liên quan đến cảnh giới. Nữ tử áo đen cười lạnh, giữ cổ Vân Tịch, nói, sinh ra so với ta, thiên hồ nhất tộc còn đẹp hơn, nhưng bất tử thì không được như ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, thân thể của ngươi, ta sẽ nhận. Triệu Trường không ở bên cạnh nghe xong, lập tức vui mừng nói, đúng đúng đúng, hồ cơ đạo hữu, chiếm lấy thân thể của nàng, để ta làm thần hầu dưới váy của ngươi. Hai nam tử ở bậc thang thứ tư và thứ năm cũng cười. Vừa rồi thanh khí của Vân Tịch thật sự khiến họ hơi kinh ngạc. Nữ tử áo đen nhẹ nhàng mở miệng, hút nguyên thần của Vân Tịch, linh đài của Vân Tịch sáng rực, muốn ngăn cản, nhưng thực lực của nữ tử áo đen quá mạnh, nàng gần như không thể ngăn cản, hét lên, Lý A ngươi thật muốn nhìn thấy vị hôn thê của ngươi chết. Ngay lập tức, từ phía trận doanh thánh cảnh, một luồng ánh sáng chém về phía nữ tử áo đen, nữ tử áo đen không hề để tâm, một cái đuôi cáo khác tùy ý quét qua. Nhưng nàng không ngờ, ánh sáng đó đánh tới, lại hóa thành một đám hỏa diễm ngay khi chạm vào đuôi cáo của nàng, ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt đuôi cáo của nàng. Cái gì? Mặt hồ cơ đại biến, hoảng sợ vô cùng, sắc mặt tái nhợt, đã không còn lo lắng cho Vân Tịch, vội vàng vận dụng pháp lực để dập tắt ngọn lửa, nhưng ngọn lửa này dường như không sợ pháp lực của nàng, thiêu đốt liên tục, cuối cùng thiêu trụi đuôi cáo của nàng, giống như một cái đuôi heo, mới tắt. Ai là người đã làm vậy? Ta nhất định phải ăn tươi nuốt sống ngươi. Hồ cơ nhìn cái đuôi của mình, tức giận đến phát điên, ánh mắt muốn giết người. Hai nam tử ở bậc thang thứ tư và thứ năm cũng đã nhìn sang hướng khác, một nam tử từ trong trận doanh thánh cảnh bước ra, Vân Tịch chạy đến bên cạnh hắn, vẫn còn hơi bối rối, hắn chỉ thì thầm an ủi một câu, rồi quay lại, đối mặt với ba người trên bậc thang. Ba vị, Kim Tiên Lý An hỏi. Lý An thanh niên áo lam hỏi lại. Là ta. Chúng ta là Kim Tiên, nhưng không có ý định làm khó dễ ngươi, ngươi yên tâm. Thanh niên áo lam cười. Lý An lại lắc đầu, không. Vậy thì ta cũng quá làm khó dễ các ngươi ba vị, cùng lên đi. Toàn trường xôn xao. Chúc ngủ ngon. Lý An quyết định không chờ nữa. Bọn họ đã lâu tiến vào Thái Cực Sơn, nhưng âm thầm tham ăn thiên đại ma vẫn im hơi lặng tiếng. Vậy thì không bằng hắn chủ động ra tay, để cho người ta biết đến sự tồn tại của mình. Phải bức đối phương ra tay. Vì thế, giờ đây hắn không giấu giếm nữa, trực tiếp hiện thân, lại còn tuyên bố cuồng vọng. Coi là thật cuồng vọng. Không có vị kia mệnh. Được vị kia bệnh. A, coi là thật đem mình làm năm đó vị kia sao? Rất nhiều người trong bọn họ, lập tức nổi giận, ánh mắt âm trầm vô cùng. Bọn họ có thể trở về, bản chất đều từng có liên hệ với một vị tồn tại nào đó trong một kỷ nguyên trường sinh, giữa thiên địa có nhân quả lại xuất hiện, trong cõi u minh có vận mệnh chập trùng, quỷ dị nghịch loạn, sinh tử điên đảo, cho nên có một chút hy vọng sống. Bây giờ, Lý An lại cuồng vọng như vậy, mặc dù bọn họ phẫn nộ vô cùng, nhưng trong lòng cũng không khỏi lóe lên một tia kinh ý. Dường như nhiều người nghĩ đến trong dòng sông lịch sử một vài hình tượng tương tự. Ngày xưa đã qua đời, đương thời tân sinh, trong dòng chảy của thời gian có thể xuất hiện hai đóa hoa tương tự, nhưng cuối cùng không giống nhau, càng không thể là cùng một người. Dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng mọi người, thanh niên mặc áo lam nhà nhạt nói một câu, năm đó chúng ta đều là thiên kiêu hạng người của kỷ nguyên trường sinh, lại bị người kia mai táng, diệt sát, bây giờ trở về, kiếp này chính là của chúng ta, không cần suy nghĩ nhiều, giết hắn đi. Nghe vậy, những người khác cũng gật đầu. Từ Tĩnh nói đúng. Dù cho là năm đó người kia xuất hiện, cũng không thể để cho ta quay về từ tịch diệt. Giết hắn. Ánh mắt rét lạnh. Còn hồ cơ thì gằn giọng nói, ngươi thương ta một đầu cái đuôi, ta muốn ngươi đánh đổi mạng sống. Nói xong, nàng đã chủ động bước xuống bậc thang thứ ba, lao thẳng về phía Lý An. Lý An thấy thế, chỉ là vẫy tay, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo khí tức thanh minh. Sắc mặt hồ cơ lập tức thay đổi. Tình huống này sao Lý An lại có thể tu luyện nhất khí hóa tam thanh? Ngươi ngay cả loại bí thuật này cũng truyền cho hắn. Phía sau, ngay cả Lá Đỉnh cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía Vân Tịch, vẻ mặt có chút phức tạp, nói, ta hôm nay mới hiểu, thì ra ngươi và hắn có hôn ước, quả nhiên xác thực. Vân Tịch hơi sửng sốt, nàng cũng không biết, chính mình cả đời khổ luyện bí thuật, Lý An giờ phút này lại nắm giữ được. Phương pháp này là tuyệt mật truyền thừa, Lý An từ đâu biết được. Không nên a, không có quan hệ gì với ta. Nhưng nàng vẫn nhàn nhạt đáp lại Lá Đỉnh một câu, ánh mắt cách cao nhìn chằm chằm Lý An, dường như rất muốn biết, Lý An cái nhất khí hóa tam thanh này, lại đến mức nào. Cho dù là nhất khí hóa tam thanh cũng không thể cứu nàng, ngươi cũng phải chết. Trong mắt Hồ Cơ phẫn nộ tột cùng, đó là một loại cừu hận từ kiếp trước, ánh mắt thù hận, hiển nhiên, nàng đem cừu hận của Kỷ Nguyên Trường Sinh đối với vị kia, cũng dồn hết vào người nắm giữ vận mệnh tương tự như Lý An. Hai cái đuôi cáo của nàng tăng vọt, như hai con mãng xà thông thiên, cuốn lên vô biên mây đen, đó là đuôi của cấp bậc kim tiên, theo dòng máu thái cổ thiên hồ nhất tộc mà ra, giờ phút này đột nhiên hướng Lý An quất xuống. Dưới cấp bậc kim tiên, tất cả thần thông phép thuật đều không thể làm gì được nàng. Lý An vẫn giữ nguyên ánh mắt, bỗng nhiên mỉm cười, sau đó cuồn cuộn lực lượng mệnh loại trong nháy mắt phóng thích, xung quanh hắn như một biển sinh mệnh, sinh cơ đang sôi trào, giờ phút này, toàn bộ sinh linh trên dãy núi, những cây cỏ thuộc về Kỷ Nguyên Trường Sinh, đều như đạt được siêu việt thời không sinh cơ, điên cuồng sinh sôi. Và một đạo khí tức thanh minh trong tay Lý An, trực tiếp xuyên qua biển mây đen, không bị ngăn cản bởi hai cái đuôi kinh thiên của nàng, lao thẳng đến trước mặt nàng, rồi đột nhiên biến đổi, hóa thành hình ảnh của Lý An, thân ảnh kim quang tỏa sáng, không thiếu sót, chính là bất tử đạo thể. Hắn vẫy tay, trực tiếp giữ lấy cổ họng tuyết trắng của Hồ Cơ, giữ chặt nàng. Hồ Cơ mở to mắt, nhưng trước mặt đạo pháp thân của Lý An, nàng không có bất kỳ sức phản kháng nào, bị Lý An nâng lên. Không thể nào, trong mắt nàng tràn đầy vẻ sợ hãi. Đạo pháp thân này của Lý An, giờ phút này đang vận dụng một loại bí pháp nào đó, đúng là nghịch luyện mệnh loại, từng chút tiêu hao sinh mệnh lực của Hồ Cơ. Cái gì? Kim tiên hắn nhất khí hóa tam thanh, sao lại hóa ra một đạo pháp thân cấp kim tiên? Hắn làm sao làm được? Lúc này, không chỉ Hồ Cơ, tất cả mọi người đều kinh hãi tột độ. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Lý An chỉ là tu vi thiên tiên mà thôi. Nhất khí hóa tam thanh vốn là bí thuật cấm kỵ trong truyền thuyết, muốn đạt được thành tựu, khó khăn vô cùng. Ở cảnh giới này, có thể có từng đạo pháp thân luyện ra, đã có thể xưng là nghịch thiên, kết quả đạo pháp thân này tu vi, còn mạnh hơn cả bản thể. Quái lạ. Nuôi mệnh đúc tiên quyết, tuế nguyệt chi lực. Từ Tỉnh ánh mắt sáng rực, nói, người này tư chất cực kỳ nghịch thiên, thậm chí còn mạnh hơn vị kia trước đây, hắn tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết đến cực hạn, cho nên có thể thông vạn pháp, vừa rồi nữ tử kia sử dụng nhất khí hóa tam thanh cho nên, hắn chỉ nhìn thoáng qua, đã học được thuật này. Sau đó hắn lại lấy mênh mông tuế nguyệt chi lực điệp gia vào thuật này, tương đương với mấy chục vạn thậm chí trăm vạn năm tu hành, cho nên mới có được một đạo quả kim thân. Hắn không hổ là người mạnh nhất trong rất nhiều người, vài câu nói đã nói rõ bản chất của Lý An. Nhưng những người khác lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Nuôi mệnh đúc tiên quyết hắn quả nhiên tu luyện đến mức này. Chẳng lẽ thế gian thật có hai đóa hoa tương tự như vậy? Năm đó người kia cũng là sinh ra trong hoàn cảnh bình thường, chịu khổ vô số năm tháng, từng thất bại vô số lần, tông môn diệt vong, hồng nhan bạc mệnh, đạo hữu tàn lụi, nhưng cuối cùng lại bằng vào nuôi mệnh đúc tiên quyết một tiếng hốc lên làm kinh người, rực rỡ hào quang, trấn áp thế gian tất cả kẻ thù, người này cũng đạt đến trình độ này. Không, không thể nào. Trong lòng rất nhiều người đều lóe lên một tia sợ hãi, không phải đến từ Lý An, mà là hình ảnh của Lý An gợi lên nỗi sợ hãi trong quá khứ của họ. Không đúng, tuế nguyệt chi lực, tại sao hắn dám sử dụng tuế nguyệt chi lực như vậy, không sợ bị thiên địa phản vệ sao? Đúng, tại sao không có? Đồng thời, rất nhiều người cũng kịp phản ứng, điều này không đúng. Bọn họ từng cùng vị kia tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết trường sinh giả cùng thời đại tranh phong, cho nên đối với thuật này cũng biết sơ lược, thuật này có thể quẩn dưỡng ra tuế nguyệt chi lực, một khi sử dụng, chính là một cấm thuật kinh khủng, có thể không cần lý do để tăng đạo hạnh, mạnh tu vi, nhưng cũng có thể khiến người ta tổn hại thọ nguyên, thu thiệt mệnh bản, nhưng thường thường mỗi lần sử dụng, đều có giá rất lớn. Bây giờ Lý An sao lại không có bị phản vệ? Là chư thế phần mộ. Từ Tỉnh lại thở dài một tiếng, nói, các ngươi quên chúng ta đã nhìn thấy tất cả sao? Người kia vì bước vào con đường trường sinh cuối cùng, đã lấy đi tuế nguyệt của cả kỷ nguyên trường sinh, và các kỷ nguyên trước đó, tất cả sinh linh đều bị tiêu diệt, chỗ có nhân quả thành cho những kỷ nguyên đó đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại một chút tinh tú của tuế nguyệt không trọn vẹn, bị hắn mai táng trong một vùng hư không đó, chính là chư thế chi phần mộ. Nếu ta không đoán sai, người này nhất định là lấy được tinh tú tuế nguyệt của chư thế phần mộ, thuộc về kiếp này hắn vận dụng lực lượng của thiên địa kiếp này, sao lại hướng về hắn? Mặt mũi của hắn, đều là có chút đắng cay. Toàn bộ tuế nguyệt chi tinh của kỷ nguyên trường sinh, nên có hàng ngàn vạn năm lực lượng. Vị kia có hàng ngàn vạn năm tuế nguyệt chi lực, ai còn là đối thủ của hắn? Kỷ nguyên trường sinh huy hoàng như thế, kéo dài hàng vạn năm, cho dù lượng tuế nguyệt chi lực bị người kia lấy đi, còn lại một chút, đối với chúng ta mà nói, cũng là không thể vượt qua đại dương mênh mông hùng hồ, tư chất của hắn quá mức đáng sợ, ở giai đoạn thiên tiên đã hiểu được nuôi mệnh đúc tiên quyết đến cực hạn, có thể thông vạn pháp. Ta nhớ người kia, cũng là Thái Ất Kim Tiên Tả Hữu, mới làm được bước này, những người khác, cũng đều là không hiểu tuyệt vọng. Thánh cảnh trận doanh một bên, Lá Đỉnh, Vân Tịch cùng những người khác, đều bị trận thế kinh người này làm cho rung động tột độ. Hắn trước đây giết Thái Ất Kim Tiên, vậy mà vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh. Đây rốt cuộc là loại biến thái gì? Thật thâm trầm, thật lợi hại. Người vô địch đích thực. Nếu nói trước kia Lý An giết Thái Ất, khiến bao nhiêu thiên tài kiêu ngạo trong lòng đều tan vỡ, thì giờ phút này khi thể hiện thực lực, trực tiếp nghiền nát lòng tự tôn của họ. Trong lòng mỗi người đều phức tạp vô cùng, không khỏi nảy sinh sự hâm mộ, ghen ghét đối với người cùng thời. Bởi vì, thiên phú và thực lực của Lý An đã vượt qua rất nhiều người cùng thời. Hoàn toàn không phải một trình độ. Chỉ có thể ngưỡng mộ, cả đời khó mà đuổi kịp bóng lưng. Ta vẫn nói, ta phải phấn đấu, một ngày nào đó, ít nhất có thể cùng hắn cùng thời tranh tài, một trận chiến nữa. Lá Đỉnh khóe miệng lộ vẻ chua chát, hắn cũng là người từng tu luyện qua nuôi mệnh đúc tiên quyết mị công, sâu sắc hiểu được, môn công pháp này cực kỳ biến thái, chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy, nhưng Lý An vậy mà có thể ở thiên tiên cảnh giới liền luyện đến mức độ cực hạn, thiên tư này quả thực là vô địch đương thời. Loại người này, sao lại sinh ra ở nơi nhỏ bé như linh giới? Hắn thực sự cảm thấy uất ức. Thật mạnh, sau này chắc chắn không đánh lại được. Vân Tịch nhíu mày, như thở dài, trước kia giết ta, hừ, giết ta. Nàng thật muốn đánh Lý An một trận, dù sao, ban đầu ở trong bí cảnh không gian, chính nàng cũng bị giết, quả thực quá đáng ghét. Giờ đây xem ra, không có cơ hội. Thực tế, không chỉ có những người khác kinh ngạc. Lý An nghe từ tỉnh chỉ ra điểm yếu, hắn cũng giật mình tỉnh giấc, đồng thời một cảm giác sợ hãi sâu sắc dâng lên. Sợ hãi là, người tu luyện trong kỷ nguyên trường sinh, cuối cùng vì trường sinh, vậy mà dùng toàn bộ lực lượng của kỷ nguyên trường sinh, cùng với sức mạnh của nhiều kỷ nguyên trước, để dành thời gian. Không trách tuế nguyệt ngưng tụ thành tinh tử chìm nổi trong bí cảnh không gian như vậy. Người này phải là hung ác đến mức nào? Thật sự, nếu bây giờ có người nói với Lý An, nếu rút cạn sức mạnh của một kỷ nguyên, cùng với sức mạnh của vô số kỷ nguyên trước, chôn vùi sinh mệnh của hàng triệu sinh linh, thậm chí cả những người thân thiết nhất của hắn, thì có thể giúp hắn đạt được trường sinh bất lão. Lý An ít nhất cũng phải do dự vài giây, suy nghĩ xem tại sao chuyện tốt như vậy lại rơi vào đầu mình, có lẽ có thể đưa ra quyết định tốt. Trong lịch sử vị kia, e rằng lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, không hề kém cạnh hắn. Điều đáng nói là, dựa vào những lời đồn đại này, vị trường sinh giả kia chính là sau khi đạt đến Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, mới tu luyện thành công nuôi mệnh đúc tiên quyết và lĩnh ngộ vạn pháp. Vì vậy, những lời đồn đại này mới sợ hãi và khâm phục thiên tư của Lý An như vậy. Có thể, chỉ có chính Lý An mới biết. Hắn có cái gì thiên tư? Lý An lúc trẻ chỉ là một linh căn phẩm chất hoàng giai hạ phẩm một linh căn. Mặc dù nuôi mệnh đúc tiên quyết có thể nghịch thiên cải mệnh, không ngừng tăng cường linh căn, tăng cường thực lực tiềm ẩn, nhưng bây giờ linh căn của Lý An vẫn chưa đủ để nuôi dưỡng nuôi mệnh đúc tiên quyết để lĩnh ngộ vạn pháp. Hắn thực sự đạt được bước này là bởi vì trong cơ thể xuất hiện loại sương mù màu trắng đó. Và nguồn gốc của sương mù màu trắng này lại đến từ hóa cốt trên núi. Người kia đã dùng một chén rượu trao đổi với hắn, để hắn giúp người kia dứt sạch những linh hồn đã qua. Lúc đó người kia còn nói, nếu hắn muốn có thể can thiệp vào thế giới hiện tại bất cứ lúc nào. Bây giờ, thiên địa vạn vật, trong đầu Lý An hội tụ thành một điểm, hắn đã quên hình dáng, giọng nói của người kia trong quỷ cảnh, nhưng bây giờ hắn gần như chắc chắn một điều, người trao đổi với hắn trên núi hóa cốt, hẳn là trong số những người như Từ Tỉnh. Trường sinh giả. Vạn cổ một lần, độc nhất vô nhị, tiêu diệt vạn vật, để lại ngôi sao tiếp theo ngôi sao trường sinh giả. Hắn cảm thấy rung động vô cùng. Và cùng lúc đó, hắn còn có một nỗi sợ hãi sâu sắc. Bởi vì, theo lời của Từ Tỉnh và những người khác, người kia rút cạn sức mạnh của kỷ nguyên trường sinh, nhưng để lại tinh tú tuế nguyệt, hẳn là có. Vô số tuế nguyệt. Những linh hồn này từng tranh đấu với vị trường sinh giả kia, bị người kia giết chết. Theo lẽ thường, khi vị trường sinh giả kia tiêu diệt vạn vật, rút cạn sức mạnh của tuế nguyệt, Từ Tỉnh và những người khác hẳn đã chết từ lâu, đương nhiên sẽ không biết chuyện sau này, nhưng khi tuế nguyệt sụp đổ, nhân quả tiêu tan, tất cả những linh hồn hiện hữu và đã chết sẽ xuất hiện trở lại, có thể nói Từ Tỉnh và những người khác cũng là chứng nhân của chính mình. Vì vậy, những gì họ nói sẽ không giả. Nhưng Lý An ban đầu ở trên tinh cầu Trường Thanh, trong bí cảnh đã lấy được sức mạnh của Tuế Nguyệt. Chỉ có trăm vạn năm. Nói cách khác, phần lớn sức mạnh của Tuế Nguyệt đã bị những người khác chiếm lấy. Trong lòng hắn đã sớm có một suy nghĩ, bây giờ cuối cùng được xác nhận. Bóng tối đằng sau tay của Thánh Cảnh rốt cuộc là ai, cũng vô cùng sống động. Chơi như vậy đúng không? Trong lòng Lý An vừa chua chát, lại có một chút bất mãn và oán hận, tất cả những nghi ngờ trong đầu hắn đều được giải đáp. Những suy nghĩ kinh thiên động địa này vừa hiện lên trong đầu hắn, lại có thêm nhiều nghi vấn không thể kìm nén. Theo lời của rất nhiều linh hồn đã qua, vị trường sinh giả kia ban đầu đã ngủ say, chôn cất người yêu của mình trong ngôi sao cuối cùng của Tuế Nguyệt, tại sao lại tỉnh lại? Vị trường sinh giả kia và rất nhiều bóng tối đằng sau màn lại có mối quan hệ như thế nào? Lý An không tìm thấy câu trả lời. Bây giờ cũng không có thời gian để suy nghĩ câu trả lời. Hắn mạnh mẽ đè xuống tất cả những suy nghĩ khác, trong mắt chỉ còn lại sát khí, một loại sát khí kinh thiên động địa. Bây giờ Hồ Cơ trong tay, trở thành đối tượng tốt nhất để hắn phát tiết. Hắn chém xuống thiên đao. Trong mắt Hồ Cơ tràn ngập sự sợ hãi, dường như cô ấy nhớ lại lúc chết trong kiếp trước, có thể làm lại một kiếp, vậy mà cô ấy lại muốn chết sao? Phốc. Đầu của cô ta bị chém xuống, tất cả sinh cơ cũng bị Lý An tiêu diệt trong nháy mắt. Kiếp sống thứ hai của cô ấy cũng bị tiêu diệt. Số phận đang lặp lại sao? Cùng với người kia quỷ đạo tương tự, cũng muốn xem chúng ta như đá kê chân. Vì sao? Vì sao? Nhìn thấy Hồ Cơ bị giết như vậy, những linh hồn khác không khỏi cảm thấy đau xót, đồng thời một cơn giận dữ khủng khiếp bùng lên, trong mắt họ là thù hận sâu sắc, là một lần nữa đối đầu với số phận điên cuồng. Giết! Thanh niên mặc áo lam từ tỉnh là người đầu tiên xông lên, nói, giết hắn, thế gian này sẽ không xuất hiện trường sinh giả thứ hai. Bây giờ, những thứ như đơn thương độc mã, vượt qua đều trở nên vô nghĩa, đây là cuộc chiến sinh tử, đây là cuộc chiến số phận, chỉ có không từ thủ đoạn, ngươi chết ta sống. Từ tỉnh tu vi cực mạnh, vừa ra tay đã áp chế cấp kim tiên. Thân thể của hắn dường như đã hóa thành kim loại thần thánh, lao tới, nắm đấm tung ra, tỏa ra uy thế khó cản, như muốn tiêu diệt cả một ngôi sao. Một kim tiên khác tên là Ngạo Kiếm, lúc này càng là kiếm ảnh vô số, mỗi một kiếm ảnh đều có thể giết kim tiên, hắn trong kiếp trước được tôn là kiếm tiên trời sinh, có thể đạt đến cảnh giới kiếm tiên đại thánh, nhưng gặp phải trường sinh giả, cuối cùng bị giết, lúc này thể hiện uy thế càng là không thể ngăn cản. Ngay cả Triệu Trường Không, Long Thành và những người khác trước đây bị Lá Đỉnh đánh bại cũng tham gia chiến trường, họ đều là thiên tiên cấp cao thủ. Các loại thần thông của thiên tiên cấp cao thủ liên tục được tung ra. Giết! Vượt qua! Vân Tịch, Lá Đỉnh và những người khác cũng không dừng lại, họ không thể tiếp cận chiến trường kim tiên cấp, chỉ có thể tìm kiếm những linh hồn cấp thiên tiên, huyền tiên để chiến đấu. Đây là một trận đại chiến. Và quyết định thắng thua. Đương nhiên là cuộc chiến giữa Lý An và Từ Tỉnh và những người khác. Tu vi bùng nổ, pháp thân vang dội. Lý An sử dụng nhất khí hóa tam thanh để hóa thành pháp thân cấp kim tiên. Đã đạt đến cực hạn, lại dựa vào sức mạnh của thiên đao Tuế Nguyệt, mạnh mẽ sử dụng tu vi thiên tiên, cùng với một nhóm cao thủ của kỷ nguyên trường sinh, chiến đấu kịch liệt. Ngũ lôi oanh đỉnh, phá. Lý An gầm lên, pháp thuật ngũ lôi oanh đỉnh oanh kích ra, lôi đình quét sạch, kim tiên chấn động, đồng thời hắn phun ra ánh sáng Tuế Nguyệt, đầu đội mưa to, hoàn toàn liều mạng, thiên thi tiểu kiếm đang bay, chém giết điên cuồng. Thành trì Long Thành bị hắn một kiếm chặt đứt nửa thân, Triệu Trường Không bị hắn một quyền đánh nát lồng ngực. Dù chưa chết, nhưng đã là trọng thương. Ta không tin hai đêm mệnh, ta không tin thế gian này có quỷ tích không thể ngăn cản. Một thế này, là để lại cho chúng ta nghịch thiên cải mệnh. Từ Tỉnh trầm giọng nói, thân thể hắn đột nhiên phóng đại, thần thông pháp thiên tượng địa sát na hiện ra, đồng thời, trên người hắn tỏa ra một tầng kim mang rực rỡ, thân thể như biến thành vàng nguyên chất. Pháp thiên tượng địa điệp gia trượng sáu kim thân. Đây là hai môn tiên thuật đỉnh cấp của kim tiên. Rất mạnh. Hiện tại, là của ta. Lý An ánh mắt lóe lên, hắn đã cảm nhận được điều gì đó, không hề do dự, liền vận dụng kim tiên pháp thân diễn hóa tiên thuật, pháp thiên tượng địa trong nháy mắt tăng cường, đồng thời trượng sáu kim thân cũng xuất hiện. Lại có gì sợ? Dù tiên thuật giống nhau, ta cũng có vô địch chi tâm. Từ Tỉnh hét lớn, thân thể hắn và pháp thân của Lý An giao chiến, quyền chưởng đan xen, giữa không trung vang lên tiếng nổ kinh thiên, có hỏa diễm bắn ra, thật sự là vô địch. Diệt! Lý An cảm thấy sức lực cạn kiệt, mệnh vận đã đạt đến cực hạn. Đồng thời trăm vạn năm Tuế Nguyệt chi lực toàn bộ triển khai, nhưng tiên thuật của Từ Tỉnh, dù sao cũng thiếu Tuế Nguyệt chi lực ngoại vật trợ giúp, pháp thân rạn nứt, kim thân bị phá, thân thể hắn đập ầm ầm xuống con đường dẫn đến tế đàn sinh mệnh. Trên mặt hắn hiện lên vẻ thất lạc, ta vẫn không phải là đối thủ của ngươi. Có lẽ đây là tiên quyết chi lực, không phải lỗi của ta. Hắn thở dài một tiếng. Lý An bước nhanh về phía trước, và ngay lúc này, một cao thủ khác, Ngạo Kiếm, đã đến gần Lý An. Lý An vẫn không sợ. Ra tay, nhưng trong mắt Ngạo Kiếm, đột nhiên hiện lên một luồng ma khí, tiểu hoạt đầu. Ngươi là của ta. Trong thân thể Ngạo Kiếm, một bàn tay già nua đột nhiên vồ tới Lý An. Lý An đau khổ chờ đợi tham ăn thiên đại ma. Cuối cùng cũng đến. Ngủ ngon. Linh Ngao Kiếm vụt qua, trong mắt Lý An bùng lên sát khí hung hãn, một bàn tay khô héo, tỏa ra mùi thối rữa nồng nặc, lao tới. Không ai biết, ma khí tham ăn kia, rốt cuộc thế nào mà bám chặt lấy Linh Ngao kiếm. Lòng Lý An chợt dâng lên một niềm vui, nhưng vẫn bày ra vẻ chống cự quyết liệt, pháp thân chặn đường, thần thông tung ra, thiên thi tiểu kiếm cũng chém tới nhưng tất cả đều vô ích trước ma khí tham ăn kia. Tất cả pháp thuật của Lý An, ngay khi chạm vào hắn, đều biến mất không thấy, ngay cả góc áo của hắn cũng không thể làm rung chuyển. Lý An triển khai thần thông xúc địa thành thốn, muốn chạy trốn, nhưng phát hiện mình vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Các chiêu thức khác như xích thiên nhai cũng đều vô dụng. Sự chênh lệch thực lực rõ ràng như trời với đất. Tham ăn thiên đại ma chỉ phất tay áo một cái, tiên lực bao phủ, không gian dường như bị bóp méo, Lý An nhỏ lại vô số lần, trực tiếp bị hắn cuốn vào trong tay áo. Đây chính là đại thuật tụ lý càn khôn trong truyền thuyết. Tụ lý càn khôn là pháp thuật cấp đại la. Mọi người đều kinh hãi, nhất là những tu sĩ thánh cảnh, ai nấy đều kêu la, nhưng trước ma khí khủng bố kia, họ cũng chỉ biết bất lực. Tham ăn thiên đại ma, ngươi quá đáng. Nhưng vào lúc này, từ trong quỷ cảnh, một giọng nam nhà nhạc vang lên, kèm theo một đạo tiên quang xanh ngăn cản đường đi của tham ăn thiên đại ma. Tham ăn thiên đại ma lạnh lùng hừ một tiếng, hắn đã trong tay ta, nếu các ngươi can thiệp, kẻ này cũng không cần sống. Ta nếu để hắn chết, các ngươi trăm năm mưu đồ cũng thành hư vô, ta chết, các ngươi cũng không thể trường sinh. Tham ăn thiên đại ma cười dữ tợn, ma khí cuồn cuộn, quét sạch trăm ngàn dặm, vượt qua Thái Cực Sơn, bao trùm vô số tu sĩ thánh cảnh, khiến họ hoảng sợ, khó thở. Hắn biết Lý An cực kỳ quan trọng, nên dùng Lý An làm vật thế chấp để uy hiếp đại địch. Phải không? Giọng nam nhà nhạt đáp lại, ngươi thật chắc chắn rằng, ngươi đã bắt được hắn. Trong lòng tham ăn thiên đại ma chợt động, cảm thấy có điều không ổn. Lúc này, Lý An bị tụ lý càng không vây khốn, bụng bỗng nhiên xuất hiện một vật bay ra, đó là một tòa tiên quan, tự mình diễn hóa ra quy tắc không gian nghịch thiên, Lý An không kịp phản ứng, đã bị tham ăn thiên đại ma đưa về Thái Cực Sơn. Sắc mặt Lý An trắng bệch, nhìn lên, thấy tiên quan tự mình diễn hóa ra một không gian tuế nguyệt, lại vây khốn tham ăn thiên đại ma. Cái gì? Ngươi còn để lại thứ này trên người hắn? Tham ăn thiên đại ma kinh hãi, phẫn nộ vô cùng, ma khí cuồn cuộn, pháp thuật đại la oanh kích thiên địa, nhưng tiên quan này, do tiên tôn chế tạo, vững chãi ngăn cản, khiến hắn không thể thoát ra. Nếu không như thế, làm sao có thể hàng phục ma quỷ? Giọng nói nhàn nhạt vang lên lần nữa, một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào tiên quan, muốn luyện hóa tham ăn thiên đại ma. Chỉ bằng ngươi, không chỉ ta. Một cổ lực lượng mênh mông khác từ hư không mà đến, hoàn toàn khác biệt với tiên quan xanh, cổ lực lượng này tỏa ra khí tức tử vong đáng sợ, giống như ngày tận thế. Một bên là sinh cơ, một bên là hủy diệt. Trên Thái Cực Sơn, Lý An vừa sợ vừa lo. Sợ hãi vì tiên quan sư phụ tử tiên ban cho, giờ phút này lại trở thành mối nguy. Lo lắng vì tham ăn thiên đại ma bị nhốt, lại đối mặt với hai cường địch tình hình thật nguy hiểm. Dù sao cũng phải liều một lần. Lý An nghiến răng nghiến lợi. Tiếp tục tế tự, đừng dừng lại. Một giọng nữ nhà nhạt vang trong đầu hắn. Xa xa trên trời, bóng dáng mờ ảo của Đỏ Sóng Tiên Tử cùng Phương Đông Thiên Quân, các thiên quân đang nhìn xuống. Nàng đang nói cho Lý An, mặc dù bị tham ăn thiên đại ma khống chế, Lý An không thể trêu đùa thủ đoạn gì. Lý An thở dài, quay lại sinh chi tế đàn. Ngăn cản hắn dù sao cũng không thể để hắn tế đàn. Từ Tỉnh và những người khác, mặc dù bị thương nặng, nhưng ý chí vẫn kiên định. Những tu sĩ khác cũng lao tới. Tất cả đều chết đi. Lý An ra tay, triển khai nhất khí hóa tam thanh, pháp thân kim tiên xuất hiện, những tu sĩ khác trước mặt hắn, không đáng kể, tựa như chém dưa thái rau. Cuối cùng, khi hắn tiêu diệt hai thiên tiên, đến bậc thang cuối cùng, thấy tế đàn khổng lồ trước mặt. Sinh chi tế đàn, được xây dựng bằng thái sơ chi thạch, uy nghi tráng lệ, bốn phía có những pho tượng cổ thú bảo vệ, giữa tế đàn là một sân khấu ngọc trắng, ánh sáng xanh bao phủ, tràn đầy sinh khí. Lý An đến tế đàn. Trong đầu hắn đang suy nghĩ. Tham ăn thiên đại ma xuất hiện, chuyện này chắc chắn Thượng Quan Thắng Tiên biết. Nàng hẳn có dự liệu Lý An gặp nguy hiểm, sẽ làm gì? Dù Thượng Quan Thắng Tiên không bằng tham ăn thiên đại ma, Đỏ Sóng Tiên Tử, nhưng tính toán và thủ đoạn của nàng không hề yếu. Nên nàng hẳn có kế hoạch, mình vẫn còn cơ hội chỉ là, không thể ở đây. Phải rút lui, tạo cơ hội cho nàng. Hắn vừa suy nghĩ, vừa nhìn Đỏ Sóng Tiên Tử đưa tế phẩm ra. Trong bình ngọc, là một đoàn tử khí. Lý An cảm nhận được, thứ này không phải từ những tu sĩ Tử Tiêu Sơn luyện ra. Thật đáng sợ, chỉ mở nắp bình một lát, Lý An đã thấy vô số tiên linh kêu gào, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng bị diệt. Bình tử khí này, chẳng lẽ do thiên đình luyện chế từ linh hồn tiên tử vong? Nếu thật vậy, thì thật đáng sợ, nhưng đến nước này, còn có gì là không thể? Lý An hít sâu một hơi, vận chuyển nuôi mệnh đúc tiên quyết, cảm nhận được tiên lực sôi trào, tế đàn cổ kính chậm rãi mở ra. Tế tự người, Lý An. Trong tay hắn là một cổ tử khí kinh khủng. Lấy chết tế sinh. Đây là một đại dương sinh cơ, nhưng trên núi chết lại tĩnh mịch, sinh tử không giao hòa thì không thể đạt tới chân ý thái cực quẩn sinh. Lúc này dùng tử khí tế sinh đàn, chính là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, phù hợp âm dương luân chuyển sinh tử tương giao. Tử khí thấm vào tế đàn, Lý An cảm thấy sinh chi tế đàn đang bài xích, nhưng hắn dùng tu vi cưỡng ép gắn kết, khiến sinh tử giao hòa. Tử khí từ từ sinh sôi trên tế đàn. Sinh chi tế đàn đã tế thành. Tế thành không? Chúng ta phải chết thêm một lần sao? Ta không cam tâm. Nhiều tu sĩ kêu la. Thánh cảnh đám người thì kích động. Ngay cả những tiên tử áo đỏ trong đám người, lúc này đều chăm chú quan sát sự thay đổi của tế đàn sinh linh. Nhưng ngay chính lúc này, Lý An bỗng biến mất khỏi chỗ cũ. Hắn vận dụng thần thông xúc địa thành thốn, trực tiếp bỏ chạy. Hắn chọn cách nhanh nhất. Đại ma bị giam cầm, đại la nhìn chằm chằm hắn. Lý An dù có mưu kế chồng chất cũng bất lực, vì thế, nhân lúc mọi người chú ý đều tập trung vào tế đàn, hắn liền trực tiếp chạy trốn. Dĩ nhiên, hắn cũng hiểu rõ, cho dù hắn nắm bắt được thời cơ, đối với đại la kim tiên mà nói, tất cả những việc hắn làm đều chỉ là chiêu trò nhỏ bé. Hắn cũng đã chuẩn bị tự sát. Nếu bị đại la kim tiên ngăn cản, đây cũng là cách phản kháng duy nhất của hắn, chết đi, rồi sẽ quay lại. Đúng vậy, hắn còn có cơ hội làm lại. Hắn trong trận chiến ở Tử Tiêu Sơn, dùng những người lạnh lùng luyện chế không ít bù nhìn, nhưng lúc đó hắn bị tiên tử áo đỏ nhìn thấu, những bù nhìn kia tuyệt đối không thể sống sót. Cách duy nhất là Lệ Niệm Tuyết. Trước kia, khi hắn cùng Lệ Niệm Tuyết bước vào thánh cảnh, để tránh lộ thân phận, Lệ Niệm Tuyết chủ động nói, để hắn gieo mầm ma chủng trong đầu nàng. Lúc ở Tử Tiêu Sơn, hắn nhờ Lệ Niệm Tuyết gặp Thượng Quan Thắng Tiên, đồng thời gửi một phần linh hồn yếu ớt vào trong mầm ma chủng, nếu hắn chết ở đây, linh hồn cũng có thể cứu sống Lệ Niệm Tuyết. Chuyện này không ai biết, Lệ Niệm Tuyết có thể truyền tin tức của Thượng Quan Thắng Tiên cho Lý An, đủ để chứng minh nàng không gây sự chú ý của tiên tử áo đỏ. Hắn điên cuồng hướng về hướng Thượng Quan Thắng Tiên chạy trốn, dù có một kế hoạch làm lại từ đầu, nhưng bây giờ hắn lại đặt hy vọng vào Thượng Quan Thắng Tiên. Hắn còn muốn chạy trốn. Trong dòng thời gian hỗn loạn, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Không sao, hắn cũng nên chết chạy không thoát. Tiên tử áo đỏ mỉm cười, vẫy tay, chuẩn bị tiêu diệt Lý An hoàn toàn. Nhưng tay nàng đã hơi dừng lại, cũng không cần ta. Lý An chạy trốn cực nhanh. Nhưng hắn cảm thấy không ổn khi không gian thay đổi. Ai lông Lý An dựng đứng, sắc mặt khó coi vô cùng, bởi vì hắn đã nhận ra, vô tình hắn đã xâm nhập vào đạo vực của người khác. Một vị thái ất kim tiên. Tốt một Lý An, và lúc này, một giọng nói thanh lãnh, lạnh lùng vang lên, giọng nói này khiến Lý An trong lòng bấn loạn, nhìn lại, thấy một thiếu nữ áo trắng bước tới. Dung nhan không đổi, vẫn như lúc gặp nàng ở Đại Lê Bắc Bộ, yếu ớt như vậy, đôi mắt như nước, hai tay chống sau lưng, nhưng trên mặt lại là vẻ đùa cợt, cùng một quỷ đạo, ha ha, thế gian này lại có người thứ hai vô tình như vậy. Lý An cau mày hỏi, ngươi là ai? Đồng thời, hắn truyền âm, Thượng Quan Rã Rích, giúp ta một chút. Thiếu nữ áo trắng cười nói, ta đương nhiên là Thượng Quan Rã Rích, nhưng không phải người mà ngươi biết. Lý An trong lòng chìm xuống, hắn mặc dù đã dự đoán được, nhưng lòng muốn nắm bắt cơ hội cuối cùng vẫn rất mãnh liệt, thất bại lúc này, tuyệt vọng lại nhiều hơn. Ngươi đã hoàn thành tế sinh bằng cái chết, bây giờ nên dùng sinh tế chết. Tế sinh bằng cái chết cũng dễ dàng, thiên đình diệt vong, tiên tôn, đại la kim tiên đã chết không biết bao nhiêu, tích lũy tử khí đương nhiên là đủ, nhưng dùng sinh tế chết, lại cần phải có người nuôi dưỡng sinh cơ. Ngươi đoán, tế phẩm này là ai? Dù Lý An đã biết từ Thượng Quan Thắng Tiên rằng hắn sẽ chết trong hai tế đàn, nhưng khi nghe vậy, cũng không khỏi lạnh người. Thì ra tế phẩm thứ hai chính là Lý An. Hắn dùng thời kỳ thiên đình diệt vong tích lũy vô số tử khí, kích hoạt tế điện sinh chi tế đàn, và sinh cơ vật sống mà hắn nuôi dưỡng, lại là tế phẩm cho tử chi tế đàn. Từ đó, sinh có tử, tử có sinh, sinh tử tương giao, có thể dẫn đến con đường trường sinh tiên cung. Trong mấy ngàn năm qua, từ khi tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết có sở thành, gặp phải tử tiên tử về sau, Lý An thường có cảm giác bị một bàn tay vô hình đẩy đi, như thể đã có người sắp xếp vận mệnh của hắn, hắn không thể phản kháng, cũng không thể phản kháng, cho đến giờ khắc này, mới nhìn rõ toàn bộ con đường số mệnh. Để tìm được tế phẩm thích hợp, thật sự không dễ dàng, Vân La Tiên Tôn đã cố gắng hết sức, mới nhìn thấy một quỷ đạo tương tự trong dòng thời gian, cùng là người vô tình, cùng là loại trường sinh, không có ai thích hợp hơn. Thượng Quan Rã Rích cười nói, ngươi là kẻ tham sinh sợ tử, vô tình phụ nghĩa, trong lịch sử đã có người như ngươi thành công một lần, lần này, không được. Và Lý An càng thêm chấn động trong lòng, Vân La Tiên Tôn dù nhìn thấu quỷ đạo số mệnh, nhưng hắn vẫn còn một nghi vấn, tại sao lại chọn chính mình. Hiện tại nghe Thượng Quan Rã Rích nói mới hiểu, thì ra thời đại thiên đình diệt vong, vị tiên tôn truyền thuyết, tốn hết sinh mệnh để dự đoán tương lai một tia hy vọng, đồng thời tiên đoán sự hồi sinh của tiên tôn, căn bản không phải để lại hy vọng cho hậu nhân, mà là tìm kiếm một bông hoa tương tự trong vũ trụ sâu thẳm. Vị trường sinh giả trong kỷ nguyên trường sinh, thái thượng vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, và Lý An cũng thật sự lạnh lùng, vì tư lợi. Tất cả đều rõ ràng. Vân La Trường Thanh, chính là đồng mưu. Lý An không kịp suy nghĩ nhiều, thượng quan Rã Rích đã vung tay ngọc dài, đang ở trong đạo vực, dù Lý An có bao nhiêu dự định, cũng bất lực, lúc này chỉ ôm viên ngọc định mệnh và trái tim tan vỡ, chờ đến gần nàng, lại tự sát, cố gắng giết chết cả nàng thượng quan Rã Rích, báo thù cho ngươi, cũng là việc cuối cùng ta có thể làm. Đây là suy nghĩ cuối cùng của hắn. Khi hắn bị lực lượng đạo vực đưa đến trước mặt thượng quan Rã Rích, hắn đã chuẩn bị tự sát, nhưng thượng quan Rã Rích bỗng nhiên lấy ra một viên đan dược, ném vào miệng, sau đó lạnh lùng nâng Lý An lên, hướng về Tử Chi tế đàn mà đi. Lý An hơi giật mình, nhưng không phản kháng. Ngủ ngon. Không nhìn thấy bên trong chiến trường, không biết sức mạnh to lớn đang luyện hóa con quái vật tham lam kia. Tuế Nguyệt loạn lực lượng lờ giữa không trung, nữ tiên áo đỏ mỉm cười, hết sức hài lòng, phía sau nàng, Phương Đông Thiên Quân, các thiên quân thì mặt không biểu cảm, không biết đang nghĩ gì. Tiểu Hoạt Đầu, thật là khó khống chế, nếu không phải ngươi còn non nớt, e rằng sẽ gây nên sóng gió ngập trời. Dù nàng sớm đoán Lý An không thể thoát khỏi kết cục này, nhưng nhìn Lý An liên tiếp bày ra đủ loại mưu kế, vẫn để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc. Qua cực sơn, tế đàn sinh chi đã âm dương tương giao, sinh tử tương kiến, thượng quan Rã Rích cũng đã cùng Lý An đáp xuống tế đàn tử chi. Viên áo tím, ngươi điên rồi sao? Tế điện này đàn, Trường Sinh Tiên Cung vừa mở, âm dương nghịch chuyển, sinh tử quy vị, chúng ta đều sẽ gặp đại họa. Dừng tay. Lúc này, những linh thể kia đều lộ vẻ kinh ngạc trong mắt. Bọn họ bị nhân quả gọi lên từ tĩnh mịch, nên đủ nặng hiện, bây giờ ngăn cản Lý An, là vì an nguy của bản thân, nhưng thượng quan Rã Rích lúc này hành động, lại là bỏ mặc tất cả lợi ích của những linh thể kia. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống tiếp nữa sao? Vì sao cái này liền mệnh đều không cần, đến tột cùng muốn cái gì? Từ tĩnh và những người khác, đều là sắc mặt khó coi vô cùng. Phía thánh cảnh, Vân Tịch, Lá Đỉnh và những người khác, lúc này cũng là kinh hãi thất sắc. Chuyện gì xảy ra nàng bắt lấy Lý An mới là tế phẩm thứ hai của tế đàn này. Bọn họ đều hơi kinh hãi, theo nữ tiên áo đỏ tính toán, Lý An là người hiến tế, mà tế phẩm đã được chuẩn bị sẵn. Hiện tại xem ra, nữ tiên áo đỏ, đúng là đang gài bẫy Lý An. Thật đáng tiếc. Lá Đỉnh thở dài, thiên phú cường đại như vậy, thế mà lại trở thành vật hy sinh, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Hắn là thiên tài đệ nhất của Bảo Đỉnh Cung, thường ngày đối với loại tính toán mưu mẹo nham hiểm này đã rất quen thuộc, cho nên lúc này biến số cả đời, hắn liền hiểu rõ sự việc. Vân Tịch nhìn chăm chú bóng lưng Lý An, trong đôi mắt đẹp hơi có chút phức tạp, nói, có lẽ, vật hy sinh ban đầu không chỉ một, mà vì hắn quá mạnh, cho nên chúng ta có thể bình yên ở đây. Lá Đỉnh cũng là người thông minh, trong nháy mắt hiểu ra. Nếu không có Lý An, sẽ là cảnh tượng gì? Tế phẩm phải tìm ở nơi khác. Không nghi ngờ gì, trong thánh cảnh, những thiên tài tu hành này sẽ bị giết chết, lấy đi tế phẩm cho tế đàn tử chi, phần đãi ngộ này sẽ rơi vào tay bọn họ. Hắn đúng là thay chúng ta chịu tội. Lá Đỉnh yếu ớt thở dài nói, vốn cho rằng tại thời không bí cảnh bị hắn giết chết, là một mối thù lớn, nhưng hiện tại xem ra, tất cả chúng ta ngược lại là vì vậy đều nợ hắn một ân tình. Vân Tịch nói, là thiên hạ này thương sinh, đều nợ hắn một ân tình, nếu như tế đàn mở ra, Trường Sinh Tiên Cung thật sự nghịch chuyển sinh tử, khôi phục tiên phong tái hiện vậy hắn hôm nay lấy thân làm tế, bất luận là tình nguyện hay không, đều đủ để phong thánh. Nàng cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn không tự chủ được xuất hiện chấn động, cảm xúc cực kỳ hỗn tạp, giống như thở dài, tiếc nuối, mất mát tử chi tế đàn. Lực lượng tịch diệt khiến không khí tỏa ra mùi vị tuyệt vọng. Thượng quan Rã Rích bắt đầu kích hoạt tế đàn, trên người nàng tỏa ra một loại lực lượng tĩnh mịch, tựa như có thể hủy diệt tất cả, ngay cả Lý An cũng kinh hãi. Tế đàn mở ra, lực lượng tử chi bành trướng phun trào, khác với sinh chi tế đàn, bao trùm toàn bộ tử chi dãy núi, thượng quan Rã Rích tựa như hóa thành thần chết. Nàng vận dụng lực lượng tử vong, làm cho lực lượng tử vong đạt đến cực điểm, nàng từ trên đầu nhổ xuống một cây trâm đen trắng, làm người sợ hãi. Nàng mỉm cười, nhìn về phía Lý An, sau đó cây trâm chậm rãi rơi xuống cổ Lý An. Nàng phải giết Lý An bằng cây trâm này. Lúc này, Lý An lẽ ra phải phản kháng. Lẽ ra phải tự bạo. Nhưng hắn vẫn đứng yên, bởi vì môi thượng quan Rã Rích đã cử động nàng không nói gì, nhưng Lý An vẫn đọc được ý tứ trong môi nàng, Lý Cẩu chạy mau. Cây trâm rơi xuống. Trong cây trâm đen trắng, bỗng nhiên tản ra một luồng lực lượng bí ẩn, lúc này, trong phạm vi ba bước của nàng và Lý An, không ai có thể quan sát được, dưới cây trâm của thượng quan Rã Rích, Lý An di hình hoán ảnh, biến mất trong hư không, mà dưới cây trâm của nàng xuất hiện một Lý An khác. Tất cả nhanh như chớp. Ân xảy ra chuyện gì nhìn chăm chú nữ tiên áo đỏ, lập tức sinh ra báo động, thượng quan rã rít sao lại như vậy. Nhưng luồng lực lượng che đậy thần thức của họ chỉ trong nháy mắt biến mất, Lý An vẫn ở dưới cây trâm của thượng quan rã rít, mà cây trâm đã đâm vào người Lý An. Máu tươi chứa sinh cơ bắn tung tóe, dưới cây trâm nhúng máu của thượng quan rã rít, Lý An trở thành tế phẩm, phụng tiên tại tử chi tế đàn bị sinh cơ mạnh mẽ rót vào, quả nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Rất tốt. Sinh tử tương giao, ha ha ha, nữ tiên áo đỏ và những người khác thở phào nhẹ nhõm, đúng là không phát hiện bất kỳ dị thường nào. Dù sao đây chỉ là trong chớp mắt, huống hồ bọn họ giám sát toàn bộ chiến trường, cũng không phát hiện bất kỳ dị biến nào khác, Lý An vẫn ở đây, tế đàn đã kích hoạt, có thể có vấn đề gì? Lý An. Cái này những người trong thánh cảnh thở dài, một thiên kiêu, giết chết, nghiền ép tất cả mọi người, nhân vật như vậy, liền cái này dương mất đi sao? Cuối cùng, Lá Đỉnh đứng ra, từ xa hướng về phía Lý An thi lễ, trầm giọng nói, cung tiễn đạo tông thái thượng. Cung tiễn đạo tông thái thượng. Cung tiễn đạo tông thái thượng. Bọn họ liên tiếp hô lên, lúc này, bọn họ sinh lòng kính nể, cũng sinh lòng thương tiếc. Trước mắt tất cả mọi người, tử chi tế đàn sinh tử giao hòa, rung động nhanh chóng tăng lên, nhưng giống như một tảng đá bị vứt bỏ cuối cùng đã dùng hết sức lực, bắt đầu rơi xuống, chỉ trong vài giây, luồng sinh cơ từ Lý An chảy ra đã bị tiêu hao hết. Lực lượng tử chi phản công mãnh liệt, lực lượng sinh chi gần như bị tiêu diệt. Thượng quan rã rít trong tế đàn, bị lực lượng này phản phệ, đột nhiên phun ra một mụn máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Tế đàn, thất bại. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Nhìn chằm chằm nữ tiên áo đỏ, lúc này đều là kinh hãi thất sắc. Không thể nào, sinh tử cùng nhau tế, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Không đúng, nàng dùng một cổ khôi lỗi, thay thế Lý An, nàng giết chết không phải Lý An, mà là khôi lỗi có khí tức sinh mệnh của Lý An. Âm thầm, một tôn đại la kim tiên quỷ dị xuất hiện, gầm lên, viên áo tím, ngươi chơi trò gì vậy? Nữ tiên áo đỏ phản ứng nhanh hơn, thần thức mạnh mẽ xuyên qua tạo hóa, lập tức cảm nhận được, Lý An thật sự đã bị một luồng lực lượng bí ẩn bao phủ, ẩn nấp trong hư không, chạy trốn hàng triệu dặm. Bọn họ lại bị người qua mặt trong tầm mắt. Muốn chết. Nữ tiên áo đỏ thân hình khẽ động, trực tiếp muốn bắt Lý An trở lại. Lý Cẩu. Trên tử chi tế đàn, thượng quan rã rít thấy thế, dù đã bị phản phệ trọng thương, vẫn cố gắng ngăn cản nữ tiên áo đỏ. Nhưng nàng đã là thái ất kim tiên, lúc này như châu chấu đá xe, bị đánh bay ra ngoài, máu tươi bắn lên trời cao. Rã rít. Dù đã chạy trốn hàng trăm vạn dặm, thấy cảnh này, Lý An vẫn co rúm lại, trong lòng đau đớn, ký ức bị phong ấn ngàn năm, cùng nhau bùng phát. Hắn nhớ lại hình ảnh năm đó ở Thiên Dương Thành Lớn Lê Bắc Bộ. Khi đó hắn đắp lên quan thắng tiên tính toán, không có đường đi. Người phụ nữ bị Lý An lợi dụng cả đời, vì cứu hắn, từ bỏ sinh cơ, liều mạng một lần cố đỏ. Ngày hôm nay, thượng quan rã rít lại vì hắn liều mạng một lần nữa. Thực tế, khi thượng quan rã rít lợi dụng cây trâm đẩy hắn đi, Lý An đã hiểu, dù trạng thái của thượng quan rã rít có chút kỳ lạ, nhưng nàng nhất định không quên Lý An. Nàng tóm lấy Lý An, hướng miệng hốc ném một viên đức phù đan, đó là tín hiệu tốt nhất. Nhiều năm qua, trên người nàng vẫn còn giữ lại thứ đó, Lý An nhớ rõ lúc trước phân biệt, trên người nàng đang dược hẳn là không còn nhiều, vì thế, hắn quyết định liều một phen. Khi cây trâm đâm xuống, Lý An nhận ra đó là một pháp khí mạnh mẽ, bên trong chứa một bộ khôi lỗi mà nàng đã luyện hóa bao nhiêu năm tháng. Khôi lỗi y hệt Lý An, ngay cả sinh mệnh khí cơ cũng giống hệt. Chẳng có gì lạ, lúc nàng tái tạo thân thể, Lý An từng dùng mệnh khí tức giúp nàng. Nàng vốn đã nắm giữ nồng đậm sinh mệnh chi khí, nên nàng đã rút ra một phần khí cơ của mình, cô động thành khôi lỗi chính là để cho Lý An có cơ hội trốn thoát. Nàng đã làm được. Nhưng nàng phải làm sao bây giờ? Lúc này, bóng dáng của cố đỏ và thượng quan rã rít hiện ra trong mắt hắn, rồi lập tức ánh lên khắp nơi, hắn thậm chí muốn giết trở về nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, pháp lực của đỏ sóng tiên tử ập đến, cho dù hắn đã chạy ra vạn dặm, đối với tu giả cấp bậc đó mà nói, vạn dặm cũng chẳng khác gì một bước. Và hắn hoàn toàn không thể ngăn cản. May mắn là khoảng cách vạn dặm ấy cuối cùng đã giúp thượng quan rã rít bắt được hắn. Ngay khi pháp thuật của đỏ sóng tiên tử sắp bắt được Lý An, một luồng ma khí cuồn cuộn bao phủ lấy hắn. Lạnh lẽo ma khí khiến Lý An tỉnh táo lại, hắn dẹp bỏ những cảm xúc hỗn loạn vừa rồi lao thẳng vào ma khí, thần thông xúc địa thành thốn lập tức hiện ra. Lúc nãy hắn ẩn nấp, không dám dùng thần thông, sợ bị đại la kim tiên phát hiện, nhưng giờ đây hắn không còn e ngại nữa. Ma khí từng khiến hắn khiếp sợ, giờ đây lại trở thành sự che chở tốt nhất của hắn. Tham Ăn Thiên Đại Ma. Không phải hắn, là người khác, người cai quản Tham Ăn Thiên Ma Ấm. Đỏ sóng tiên tử và các đại la kim tiên khác đều kinh ngạc, họ không còn giấu giếm, toàn bộ xuất hiện, điên cuồng tấn công, muốn giữ lại Lý An. Như Lý An dự đoán, chiến đấu giữa thánh cảnh và quỷ dị chỉ là trò chơi, các đại la kim tiên cấp cao của cả hai bên căn bản không ra tay, mà chờ đợi ở đây. Một lúc sau, biết bao đại la kim tiên ra tay, pháp lực kinh thiên, thần thông gây ra những chấn động mạnh mẽ của thời gian, nhưng nhiều đại la như vậy mà vẫn không phá tan được ma khí. Không đúng, ngay cả một đại la kim tiên cai quản ma ấm cũng không thể chống lại được nhiều người như vậy. Đúng, có vấn đề, các đại la đều cảm nhận được điều gì đó. Và vào lúc này, một bàn tay khổng lồ màu xanh đột nhiên từ hư không xuất hiện, ôm lấy Lý An, cùng với tiếng vang hùng vĩ, tham ăn thiên đại ma, ngươi cho rằng mình rất khôn ngoan, bỏ rơi thân thể thật để làm mồi nhử, để lại tàn hồn là muốn ngươi thật cho rằng, ngươi có thể chiếm được thân thể của kẻ này sao? Tiếng nói này vang lên, đỏ sóng tiên tử và những người khác lập tức hiểu ra. Lúc này ra tay là chính tham ăn thiên đại ma. Tàn hồn của hắn. Ban đầu tham ăn thiên đại ma ra tay thật sự là hắn, chính vì thế, hắn mới có thể thu hút đỏ sóng tiên tử và những người khác, vây khốn hắn, nhưng hắn đã bị vây khốn, theo một nghĩa nào đó, cũng là hắn đang kiềm chế đối phương. Từ đó, Lý An chỉ còn bị đỏ sóng tiên tử và các đại la kim tiên khác theo dõi. Thực ra điều này cũng đủ rồi, có đại la bảo vệ, ai dám làm gì? Ngay cả tham ăn thiên đại ma chuẩn bị ở phía sau cũng không dám lại gần, chỉ là không ngờ thượng quan rã rít lại giúp Lý An trốn thoát Thái Cực Sơn, đến khu vực mà tham ăn thiên đại ma đã bố trí sẵn. Bàn tay lớn màu xanh rơi xuống, mang theo uy lực kinh thiên, không gian gần như sụp đổ, đạo lý bị phá vỡ, vô số sức mạnh rơi xuống, ma khí ngập trời tiêu tán, trong mắt Lý An lần đầu tiên xuất hiện sự sợ hãi khó tả, nhưng may mắn là, phía sau hắn, một bóng dáng ma thần lập tức xuất hiện, kiên cường chống lại bàn tay lớn màu xanh. Đó là tàn hồn của tham ăn thiên đại ma. Đồng thời, mặt đất dưới chân Lý An lập tức nứt ra, lộ ra một ma uyên sâu thăm thẳm, lực hút kinh khủng truyền đến, Lý An lập tức bị ma khí hút vào bên trong. Ma uyên lập tức đóng lại, mặt đất khép kín, ma khí tiêu tan. Bàn tay lớn màu xanh đánh tan bóng dáng ma thần, cuối cùng đã đến nơi này, mạnh mẽ vồ lấy, hàng tỷ tấn đất đá bị cuốn lên, mặt đất như bị quái thú khổng lồ cắn một miếng, một hố sâu hàng vạn dặm xuất hiện, nhưng không thấy bóng dáng ma khí, Lý An cũng không biết đi đâu. Khăng khiết ma vực không ngờ tham ăn thiên đại ma lại lĩnh ngộ được loại đạo lý vô thượng này. Âm thanh hùng vĩ có chút trầm lắng. Không phải là khăng khiết thật sự, nếu không thì ngay cả đối mặt với chúng ta cũng chưa chắc thua, chỉ là đạt được pháp môn vô thượng mà thôi, nhưng bây giờ muốn tìm hắn, lại không dễ dàng. Một giọng nói khác vang lên. Giọng nói bình tĩnh trong pháp lực màu xanh, không vội, chờ hắn xuất hiện cũng được. Tham ăn thiên đại ma nếu được kẻ này thân thể, nói không chừng thật sự chứng đạo hoàn chỉnh khăng khiết đại đạo, khi đó muốn giết hắn vô cùng khó khăn, Trường Sinh Tiên Cung mở ra càng là vô vọng. Giọng nói màu xanh đến gần, như có một bóng dáng mờ ảo, sẽ không. Tham ăn thiên đại ma dù không chết trong tay ta, cũng sẽ chết trong tay Lý An. Sự chắc chắn trong giọng nói này, thậm chí còn mang theo chút mong đợi, bây giờ ta mới biết, viên cửu chuyển tiên đan kia rơi ở đây, a, à, kẻ này làm thật thú vị, đáng tiếc ngủ ngon. M.U. mịt mù. Trước mắt Lý An tối đen như mực, dù điện quang bộc phát trong mắt hắn, cũng không thấy được cảnh vật gì. Dù hắn thả thần thức ra khắp nơi, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của bất kỳ vật gì. Như thể hắn rơi vào một vùng không gian hư vô. Một hồi lâu sau, hắn mới nghe thấy một giọng nói từ xa vọng lại, chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ, cuối cùng bắt được Lý An, từ nay về sau, sư phụ sẽ đăng lâm vô thượng, đánh bại đại địch, trường sinh bất lão. Đó là giọng nói của Thượng Quan Thắng Tiên. Một giọng nói già nua trầm ấm vang lên tiếp theo, may mắn có ngươi, Đồ Nhi ngoan, nếu không phải ngươi nghĩ ra kế sách này, e rằng ta đã bị Trường Thanh và Vân La hai người ám toán, chết không nơi chung, ha ha, Đồ Nhi ngoan, ta phải làm sao cảm ơn ngươi đây? Đồ Nhi được sư phụ ưu ái, truyền thụ vô thượng bí pháp, là ân đức trời cao, đời này khó mà báo đáp, làm sao dám nói đến chuyện cảm ơn sư phụ như vậy, gãy sát Đồ Nhi. Trong giọng nói của Thượng Quan Thắng Tiên, dường như ẩn chứa một tia sợ hãi, âm thanh cũng run rẩy. Hắc, vậy ngươi nói cho ta biết, Đồ Nhi ngoan, sao ngươi biết Lý An có thể trốn tới ân? Trong bóng tối vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Thượng Quan Thắng Tiên không biết gặp phải tai họa gì, kêu thảm, giãy giụa, âm thanh đứt quãng, sư phụ đệ tử cũng không rõ hắn trốn tới, đệ tử chỉ muốn, vạn nhất Trường Thanh và Vân La bày ra mưu đồ, sư phụ còn có thể lưu lại một đạo tàn hồn, ha ha, ngươi chủ động hiến kế để ta lưu lại một đạo tàn hồn, chẳng lẽ chỉ vì tốt cho ta? Thượng Quan Thắng Tiên nói, đệ tử một lòng chỉ vì sư phụ, ngươi thật sự cho rằng lão tử không nhìn thấu, ngươi lòng lang dạ thú. Với chút tâm địa gian dảo của ngươi, cũng dám đùa bỡn lão tử. Giọng nói già nua vang lên tiếng cười lạnh, sát khí bao trùm bốn phía. Muội muội ta là Thượng Quan Rã Rít, nàng được truyền thừa linh lực, đối với trường sinh của ngài còn có tác dụng lớn. Trong bóng tối yên tĩnh một lúc, cuối cùng một tia quang mang lóe lên, làm cho Lý An thấy rõ cảnh tượng trước mắt, nơi này dường như một cái hố sâu, một cái điện đường, nhưng tối tăm vô cùng, biên giới không nhìn thấy rõ, dưới mặt đất toàn là xương trắng chồng chất, Một bóng hình già nua đang ngồi trên một đống xương trắng, trước mặt hắn một thiếu nữ quỳ xuống, run rẩy. Thượng quan Thắng Tiên. Lý An không ngờ, gặp lại Thượng quan Thắng Tiên, nàng lại trong tình trạng thảm hại như vậy. Bóng hình đó, hẳn là tàn ảnh của ma vương Tham Ăn Thiên Đại. Hắn nhìn kỹ, dù là hồn thể, dáng vẻ cũng rất đáng sợ, một nửa thân thể biến thành đầy những khối thịt sần sùi, hai mắt lộ ra 7-8 con ngươi đủ màu sắc, tóc rụng hết, da đầu vỡ vụn, lộ ra xương trắng âm u. Ma vương Tham Ăn Thiên Đại bình thường có thể dùng pháp lực duy trì hình dạng, nhưng bây giờ thân thể bị diệt, không thể hiện ra sức mạnh. Nhìn đẹp không? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, một cỗ lực lượng bí ẩn vồ tới, Lý An bị ép quỳ xuống trước mặt Tham Ăn Thiên Đại. Ngươi Tham Ăn Thiên Đại? Lý An kinh hãi nói, đây là nơi nào? Vô Gian Địa Ngục. Tham Ăn Thiên Đại cười lạnh, nghe qua chưa? Chưa khăn kiếp người, khắp nơi, không thể tìm thấy, đây chính là vô thượng pháp hắc hắc, biết gì là vô thượng sao? Chưa kịp Lý An hỏi, hắn tự trả lời, cùng trời đồng thọ gọi tiên tôn, cùng trời đồng đạo gọi vô thượng người, có thể vận dụng thiên đạo, ngôn xuất pháp tùy, không ai địch nổi. 17-18 con ngươi trong hốc mắt của hắn giờ đây đều phồng lên, lộ ra ánh mắt nóng bỏng, tham lam và hung ác, lão tử đào khắp mộ cổ kim, mới tìm được một bộ khăn khít người thi cốt, luyện ra vô gian địa ngục này, bây giờ ngay cả Trường Thanh Tiên Tôn, Vân La lão ma cũng không tìm thấy ta. Nhưng cuối cùng nơi này cũng sẽ tiêu tan, một khi sức mạnh của vô gian địa ngục cạn kiệt, ta sẽ bại lộ trước mắt bọn họ, không thể trốn chạy, lúc đó ta chỉ còn một con đường chết, ngươi nói, bây giờ làm sao bây giờ? Lý An run rẩy, sợ hãi tột độ, không dám nói gì, Tham Ăn Thiên Đại cười ha ha, ngươi chính là thuốc giải của lão tử. Hắn vươn tay xuống, đặt lên đầu Lý An, từ da đầu vuốt xuống, dường như cảm ứng từng tấc da thịt của Lý An, cuối cùng dừng lại ở đan điền, cảm ứng được lực lượng sinh mệnh, lực lượng đó làm cho hắn gần như say mê. Tốt, rất tốt, Tham Ăn Thiên Đại thở dài, sau đó vung tay lên, Thượng quan Thắng Tiên bên cạnh Lý An lăn xuống vài mét, một đám khí đen bao phủ nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích. Sau đó, hắn mới từ trên đống xương trắng xuống, nhìn chằm chằm Lý An, nói, bản tọa mới thân thể, tốt. Nói xong, hắn hóa thành một đạo quang mang, xâm nhập vào linh đài của Lý An. Lý An nguyên thần kinh hoàng vạn phần, không dám kháng cự, trực tiếp ẩn vào trong lực lượng sinh mệnh, Tham Ăn Thiên Đại không chút do dự, cười lạnh một tiếng, nhập chủ linh đài của Lý An, bắt đầu luyện hóa thân thể và lực lượng sinh mệnh của Lý An. Không quan trọng, nguyên thần, huyết mạch, đan điền, lực lượng sinh mệnh tất cả đều là của hắn. Ma lực của hắn lan tỏa khắp thân thể Lý An, vào não, không dùng quá lâu, hắn liền tiếp động giơ tay lên, hoạt động, cảm nhận được cổ sinh cơ trẻ trung và tràn đầy của thân thể này, như một con quỷ già bị chôn vùi quá lâu cuối cùng thấy được ánh sáng. Hắn tiếp tục luyện hóa, ma lực và toàn bộ thân thể Lý An dần dần kết nối. Ân nhưng khi hắn chạm đến đan điền của Lý An, lại cảm thấy đan điền của Lý An rất kiên cố, ma lực khó mà xâm nhập, lão ma cũng không nghĩ nhiều, dù sao đây là nơi lực lượng sinh mệnh của Lý An, nguyên thần đang ẩn náu trong đó, tự nhiên muốn chống cự, hắn không để ý, ma lực không ngừng tăng lên. Nhưng giống như sóng biển đập vào tảng đá, nước bắn tung tóe, tảng đá vẫn vững chãi. Tốt tên tiểu tử, xem ra cái quyết nuôi mệnh này, quả thật khiến ngươi luyện được chút đạo hạnh. Tham Ăn Thiên Đại lạnh lùng hừ một tiếng, ma lực dần dần tăng lên, nhưng đan điền của Lý An và hắn, giống như thành trì lâu dài, bất kể hắn dùng ma lực mạnh mẽ cỡ nào, trong đan điền vẫn có lực lượng sinh mệnh của Lý An liên tục không ngừng truyền đến. Ngươi đi chết đi. Tham Ăn Thiên Đại dần dần nóng nảy, hắn chỉ còn lại tàn hồn, sức mạnh kém xa thân thể thật, dù đối phó một thiên tiên nhỏ bé, cũng dư sức, nhưng kéo dài như vậy không ổn. Hắn tăng cường ma lực lên một mức độ mới, ngay cả một vị thái ất kim tiên, bây giờ cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng ma lực của hắn mãnh liệt, trong đan điền, lực lượng màu xanh biếc của sinh mệnh cũng theo đó tăng lên. Sinh mệnh cũng có giới hạn, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Không cần giải dụa vô ích, dâng hiến thân thể, bản tọa có thể lưu lại nguyên thần của ngươi, để ngươi tìm một thân thể khác, làm đồ đệ của bản tọa, thế nào? Tham Ăn Thiên Đại dùng giọng ma quỷ dụ dỗ, Lý An trong đan điền, không hề lung lay. Hừ! Tham Ăn Thiên Đại sức mạnh dần dần tăng lên, gần như đạt đến cấp độ đại la. Đây cũng là giới hạn của tàn hồn của hắn. Cho dù là Lý An hay Thượng quan Thắng Tiên, hắn vẫn có quyền khống chế tuyệt đối. Thật vậy, khi hắn dùng hết sức, lập tức cảm thấy phòng ngự của đan điền Lý An đang lung lay, đứt quãng, gần như không thể ngăn cản. Tham Ăn Thiên Đại thở dài, ma lực của hắn bây giờ đều là tiêu hao hồn lực. Sóng lớn đánh vào bờ, đê đập dường như sắp sụp đổ, đan điền dần dần lộ ra trước mắt hắn. Tham Ăn Thiên Đại trong lòng càng thêm nóng ruột, hồn lực của hắn bị tiêu hao quá mức, tiếp tục như vậy, cho dù hắn thành công đoạt xá Lý An, cũng cần rất nhiều thời gian để khôi phục. Nhưng đan điền lại dần dần hiện ra trước mắt hắn, chiến thắng đang ở trước mắt, hắn đã không thể kiềm chế, không ngừng thúc đẩy. Cuối cùng, sau khi tiêu hao khoảng 1/3 hồn lực, hắn cuối cùng nhìn thấy trong đan điền, một cây đại thụ màu xanh lục, cây đại thụ đó là nguồn gốc sinh mệnh của Lý An, là nơi ngưng tụ các loại thần thông. Hắn thích thú vô cùng, liền phải khống chế mệnh loại kia, nhưng đột nhiên giật mình, ngàn đầu lục quang trên mệnh loại rơi xuống, lại tự động phòng vệ, tựa như tạo thành một đạo kết giới. Sao lại ngoan cố đến thế? Tham ăn thiên đại ma đô kinh hãi, điều này nằm ngoài dự liệu của hắn. Tâm phiền ý loạn, hắn mãnh liệt luyện hóa, kết giới mệnh loại dần tan biến, nhưng hồn lực của hắn cũng nhanh chóng tiêu hao. Hồn lực của hắn đã tiêu hao một nửa. Ta nhất định phải đưa nguyên thần của ngươi vĩnh viễn trấn áp trong địa ngục, để ngươi nếm trải cực khổ của thế gian này. Hắn phẫn nộ vô cùng, lại cắn răng, đột nhiên mở lại phòng hộ của mệnh loại, liền muốn bắt lấy mệnh loại. Đây là Lý An cuối cùng sinh mệnh thành lũy. Chiến thắng đang ở trước mắt. Hắn, Tham Ăn Thiên Đại Ma, cùng Tiên Tôn ngang hàng, lại vì một thân thể thiên tiên nhỏ bé, hao phí nhiều lực lượng như vậy, nếu nói ra ngoài, chắc chắn khiến người ta cười đến rụng răng. Nhưng hành động của hắn lúc này hoàn toàn khác biệt với việc đoạt xá thông thường. Đoạt xá chỉ là thủ đoạn kém cỏi, cưỡng ép chiếm lấy thân thể người khác, tai họa chồng chất. Còn hắn, hiện giờ là kết hợp hồn lực của mình với huyết nhục của Lý An, luyện hóa thành một thể, đạt được sự sống mới. Trong quá trình này, sự sống mới của hắn và cái chết của Lý An luân phiên xen kẽ, từng bước thúc đẩy, cho đến cuối cùng hắn hoàn toàn trọng sinh, Lý An hoàn toàn tiêu vong, mà thân thể này không hề tổn hại chút nào. Đây chính là điều hắn muốn. Nếu chỉ là đoạt xá đơn thuần, chỉ cần tiêu diệt nguyên thần của Lý An là đủ. Ma lực của hắn liền phải xâm nhập vào trong mệnh loại. Nhưng ngay lúc này, oanh! Một tiếng nổ lớn, đại thụ mệnh loại rung chuyển dữ dội, đột nhiên bộc phát sinh cơ mạnh mẽ, như thác nước tràn ra ngoài. Cái gì? Tham Ăn Thiên Đại Ma giật mình, không ngờ Lý An lại giấu một chiêu như vậy. Có thể, cho dù hắn đã từng hấp thu trăm vạn năm tuế nguyệt chi lực, mệnh loại đạt tới cấp bậc thiên tiên, cũng không thể chịu đựng như vậy. Đây là cửu chuyển tiên đan. Tham Ăn Thiên Đại Ma nghẹn ngào nói, trong mắt lộ ra phẫn nộ khó tả. Trường Thanh Tiên Tôn, ngươi lão già khốn kiếp này. Hắn hiểu ra, Trường Thanh Tiên Tôn không chỉ cho Lý An Thái Sơ Tiên Quang, mà còn đưa cho hắn một viên cửu chuyển tiên đan. Vật này, đối với ngay cả tiên tôn mà nói cũng vô cùng quý giá, cần hao phí vô tận tuế nguyệt để luyện chế ra một viên, huống chi là vật cứu mạng của tiên tôn, lại đưa cho Lý An. Hận ý và lửa giận của hắn đối với Trường Thanh Tiên Tôn tăng lên gấp bội, đây quả thực là muốn cùng mình không chết không thôi. Cửu chuyển tiên đan lúc này, ý nghĩ của hắn thay đổi chóng mặt, liên tục suy nghĩ. Lực lượng của cửu chuyển tiên đan quá mạnh, tuyệt đối có thể khiến sinh cơ của Lý An tăng lên đến mức ngang bằng với Đại La Kim Tiên, nhưng hồn lực của hắn đã tiêu hao hơn một nửa, lúc này muốn đối kháng với Lý An không phải là không có hy vọng, mà là có nguy hiểm. Ngươi nhất định phải chết. Chỉ với chút do dự, hắn đã quyết định. Bố cục vạn cổ, ngay cả thân thể thật cũng bỏ, nếu hắn rút lui lúc này, hoàn toàn có thể bảo toàn bản thân, nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Chỉ còn lại một tàn hồn, thậm chí gặp phải tồn tại cấp bậc Đại La Kim Tiên, cũng cần tránh né. Phải đánh cược một lần. Vì vậy, không chút do dự, hồn lực của hắn như thiêu đốt, đối kháng với sinh cơ cuồn cuộn trong cơ thể Lý An. Cuộc chiến thực sự bắt đầu. Nguyên thần của Lý An ẩn giấu trong mệnh loại, lúc này cũng kêu gào thảm thiết. Lực lượng của Tham Ăn Thiên Đại Ma khó có thể tưởng tượng, cho dù có cửu chuyển tiên đang trợ giúp, hắn cũng đã đạt đến cực hạn. Nhưng bằng ý chí phi thường, vẫn đang cố gắng chống đỡ. Ngoại giới, Vô Gian Địa Ngục. Đỏ Sóng Tiên Tử trong mắt phẫn nộ vô cùng. Vô Gian Địa Ngục không ở đâu cả, cho dù ở ngay dưới chân chúng ta cũng không thể phát hiện. Một vị Đại La Kim Tiên sắc mặt quỷ dị nói, ngay cả tiên tôn cũng không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi. Nàng rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đỏ Sóng Tiên Tử nhìn về phía Thượng Quan Rã Rích. Thượng Quan Rã Rích đã bị bắt, nhưng chưa bị giết. Viên áo tím chưa thật sự trở về. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, hai thân ảnh xuất hiện, khi thấy hai người này, Đỏ Sóng Tiên Tử và các Đại La Kim Tiên khác đều biến sắc, vội vàng hành lễ. Một trong số đó, một thân trường bào màu xanh, chỉ là một trung niên nho nhã, toát lên cảm giác ấm áp như gió xuân, trên đầu cài ba cây trâm gài tóc bằng gỗ, người này đương nhiên là Trường Thanh Tiên Tôn. Người còn lại toàn thân áo đen, mặc dù ma khí thu liễm, nhưng cổ tĩnh mịch này khiến người ta liên tưởng đến tử thần, dường như hắn vốn là chúa tể tử vong. Vân La Tiên Tôn. Ngay cả Lý An cũng không ngờ, con ma Tham Ăn Thiên Đại lại dữ dội đến như vậy, hóa ra nó muốn tranh đoạt linh hồn của hắn. Hắn điên cuồng vận dụng sức mạnh của viên cửu chuyển tiên đan, tinh lực đến cực hạn, nhưng vẫn không thể ngăn cản ngọn lửa hừng hực đốt cháy linh hồn, mệnh của hắn gần như bị thiêu đốt. Lý An trong lòng gần như tuyệt vọng. Tất cả tính toán, kết quả vẫn là vô vọng sao? Nhưng ngay lúc này, trong mệnh của hắn bỗng nhiên xuất hiện một làn sương trắng mờ ảo, bao quanh linh hồn, ngọn lửa nóng bỏng kia lại không thể đốt cháy mệnh của hắn. Cái gì còn con ma Tham Ăn Thiên Đại, khi bị đốt cháy đến giây phút cuối cùng, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, sợ hãi tột độ, như nhìn thấy thứ gì không thể tưởng tượng nổi, nói, sao lại ở đây, sao lại thế này, ha ha, ha ha ha ha ha ha. Hắn như điên dại, vừa sợ hãi vừa bất ngờ, rồi lại biến thành tiếng cười bi phẫn, vui sướng, không ai biết hắn đang cười vì điều gì, linh hồn của hắn cuối cùng bị thiêu đốt gần như không còn, hóa thành một làn khói xanh vô hình, biến mất trong cơ thể Lý An. Một đời anh hùng, từ trên đỉnh cao quyền lực liền uy hiếp thiên hạ, con ma tham ăn thiên đại, hôm nay diệt vong. Thi thể Lý An, trở thành phần mộ của hắn. Ngủ ngon. Sinh cơ một lần nữa tràn ngập trong thân thể, bị ma vương tham ăn cướp đi thân thể này đã trở về, huyết nhục dường như thấm đẫm một năng lượng vô cùng khủng khiếp. Lý An đã chịu chết dưới tay ma vương tham ăn. Dù giờ khắc này ma vương tham ăn đã biến mất, trong lòng Lý An vẫn còn kinh hoàng tột độ. Chiến thắng này, quả thực là kết quả của sự tính toán trùng điệp và may mắn. Ma vương tham ăn không ngờ rằng Thượng Quan Thắng Tiên, ngay trước mắt hắn, lại liên minh với Lý An, càng không ngờ rằng Lý An lại giấu kín một viên cửu chuyển tiên đan. Thậm chí chính Lý An cũng không ngờ tới điều đó. Đó là thứ gì? Cho đến bây giờ, trong lòng Lý An đầy nghi hoặc về vật này, nhưng vẫn không thể giải đáp. Có lẽ chỉ có vị trường sinh giả trong quỷ cảnh mới có thể biết được. Hắn đã nghe ta. Lúc Lý An đang suy nghĩ, giọng Thượng Quan Thắng Tiên vang lên. Lý An quay đầu nhìn lại, thấy nàng đã đứng dậy, trên mặt nở một nụ cười tàn khốc. Ta khuyên hắn dùng thân thể thật của mình để thu hút Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn, rồi chờ ngươi chủ động phá cục. Ha ha, thuyết phục hắn, không dễ dàng đâu. Lý An liếc nhìn, nhận ra ngay trạng thái của Thượng Quan Thắng Tiên lúc này, nguyên thần của nàng như bị nuốt đi điên cuồng, đầy vết cắn, da trên người nàng còn dính đầy chất dịch kinh khủng, nàng như bị nuốt vào rồi lại bị phun ra. Lúc này, Lý An chợt hiểu vì sao Thượng Quan Thắng Tiên lại tình nguyện hợp tác với kẻ thù lớn như Lý An, và muốn giết chết ma vương tham ăn. Có thể nói, chính nàng mới là người thực sự giết chết ma vương tham ăn. Không cần nhìn ta như vậy, thời gian cho ngươi không nhiều lắm. Thượng Quan Thắng Tiên lão đảo đến một bên, nhặt lên chiếc nhẫn xương đen, nói, chúng ta đã thỏa thuận, giết chết ma vương tham ăn, ngươi sẽ được hưởng sức mạnh của hắn, còn lại tất cả, đều thuộc về ta. Nhưng Lý An chỉ nhìn nàng lạnh lùng, nói, ngươi nói thỏa thuận, nếu ta không nhầm, ta chưa từng đồng ý với ngươi. Tất cả đều thuộc về ta. Chia sẻ chiến lợi phẩm với Thượng Quan Thắng Tiên, Lý An không thể có sự thấu hiểu và giác ngộ sâu sắc như vậy. Giờ đây ma vương tham ăn đã chết, nàng chính là kẻ thù. Chộp lấy tất cả của ma vương tham ăn, nàng có thể tăng cường thực lực, cơ hội sống sót dưới tay Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn sẽ lớn hơn rất nhiều. Còn Thượng Quan Thắng Tiên thì sao? Nàng dựa vào đâu? Liên minh, chẳng đáng là bao. Khế ước, chẳng phải là để xé bỏ sao? Ngươi quả nhiên là người vô tình vô nghĩa, làm đồng minh với ngươi, không bằng tìm một con chó làm bạn. Thượng Quan Thắng Tiên bỗng cười, nhìn chằm chằm Lý An, nói, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng bị bắt sao? Nàng khẽ động, lao về phía Lý An. Tu vi của nàng dưới sự huấn luyện của ma vương tham ăn tiến bộ nhanh chóng, đã đạt đến cấp bậc kim tiên, chỉ còn thiếu chút nữa là thái ất kim tiên, nhưng trước mặt Lý An, thực sự quá chậm. Lý An chỉ cần một ý niệm, đã khiến nàng không thể cử động. Sau đó, chiếc nhẫn xương đen rơi xuống, chém đứt đầu Thượng Quan Thắng Tiên, ngàn vết thương đầy người. Nguyên thần của nàng chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, đã bị Lý An tiêu diệt hoàn toàn. Lý An không nói thêm lời nào. Thậm chí không cần bắt giữ, ra tấn nàng, hưởng thụ chút khoái cảm báo thù. Lý An bình tĩnh vô cùng, hắn đã không còn bị cảm xúc chi phối, lãng phí thời gian trên người Thượng Quan Thắng Tiên chính là không chịu trách nhiệm với bản thân. Kẻ thù, đã giết thì đã giết, giết không thương tiếc. Nếu có thời gian, đương nhiên có thể nhàn nhã, nhưng khi đang ở trong nguy hiểm, tốt nhất vẫn gọn gàng. Cố Đỏ, ngươi có thể nghỉ ngơi. Lý An chỉ nhẹ nhàng nói trong lòng. Thượng Quan Thắng Tiên đã chết ngay trước mắt, Lý An như thấy lại người con gái trong thành Thiên Dương, bị hắn lợi dụng cả đời, cuối cùng vì bảo vệ hắn mà chết. Và chính lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một sự thay đổi trong lòng. Có lẽ, thật ra hắn đã sớm quên đi Cố Đỏ, chỉ dùng thù hận để nhớ về nàng, bây giờ thù hận đã tiêu tan, tất cả mọi thứ liên quan đến nàng cũng như gió tan biến. Lý An cảm nhận được sự thay đổi này, nhưng không đi tìm hiểu sâu hơn. Bản chất con người không thể chịu được thử thách, càng không thể chịu được sự soi xét. Sức mạnh của ma vương tham ăn, tạm thời lưu lại trong người ta. Lý An yên lặng cảm nhận, đúng như Thượng Quan Thắng Tiên đã nói, hắn đã có được nó. Nhưng sức mạnh này không phải của hắn, mà là ma vương tham ăn rót vào người hắn, vì thế, sau một thời gian, nó sẽ biến mất. Hiện tại tu vi của hắn. Hắn tự tin có thể chiến đấu với một đại la kim tiên. Hắn không khỏi thở dài, thực lực đã vượt qua vô số khó khăn, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn phải đối mặt với những kẻ thù đáng sợ như vậy. Không thể làm gì khác, Ma Vương tham ăn ở đây chỉ là một tàn hồn, không phải thân thể thật sự của hắn. Có lẽ, ấm chén của Ma Vương tham ăn là hy vọng duy nhất của ta. Hắn vung tay lên, chiếc nạp giới màu đen xuất hiện trong tay, nhìn vào bên trong, chỉ có rất nhiều tinh thể ma thuật đen và một cái ấm chén ma thuật không có nắp. Lý An không khỏi kinh ngạc, năm xưa Ma Vương tham ăn để dụ dỗ Lý An, đã bỏ ấm chén ma thuật vào mộ của Dịch phu nhân, lúc đó Lý An để đảm bảo an toàn, đã bỏ nắp ấm, để cho Tử Tiêu Châu Dịch thị dễ dàng lấy được nắp ấm, đã nhiều năm như vậy, Ma Vương tham ăn sao vẫn chưa lấy lại nắp ấm. Với thực lực của hắn, việc truy tìm tung tích của nắp ấm hẳn là rất dễ dàng. Nhưng bây giờ Lý An không có ý định, năm xưa hắn cố tình bỏ nắp ấm, đối với sự cám dỗ của ấm chén ma thuật làm như không thấy, ngày hôm nay lại muốn xem vật này như bằng chứng hướng tới tự do. Ấm chén ma thuật trông như được làm bằng một loại cát thô, không hoàn hảo, cho người ta cảm giác cứng tay, nhưng sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong lại khiến hắn bành trướng. Còn những tinh thể ma thuật kia, có thể liên tục cung cấp sức mạnh ma thuật cho hắn. Khi Ma Vương tham ăn diệt vong, sự tồn tại của vô gian địa ngục cũng dần biến mất, sức mạnh của thiên địa đang dần khôi phục không gian này. Lý An hít một hơi thật sâu, rồi hít một hơi nữa. Sau đó, hắn đột nhiên bước ra một bước, không cần bất kỳ sức mạnh nào, đã tự động bước ra khỏi giới hạn. Khi hắn xuất hiện giữa hư không, hai tế đàn trên núi Thái Cực hiện ra trước mắt. Ma Vương tham ăn tính toán rất tốt, hắn đưa vô gian địa ngục đến đây, sau khi chiếm được Lý An, có thể nhanh chóng phá vỡ mọi trở ngại, rời khỏi kỷ nguyên trường sinh. Nhưng bây giờ đối với Lý An mà nói, lại là tự chuốc họa vào thân. Bởi vì, ngay khi hắn xuất hiện, đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ngươi quả nhiên vẫn ở đây. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đó là Hồng Sóng Tiên Tử. Nàng bay xuống, nhìn Lý An, mỉm cười, ngoan sư điệt, ngươi đã giết Ma Vương tham ăn. Xung quanh nàng, nhiều bóng dáng xuất hiện, tất cả đều là những tồn tại cấp đại la, nhưng hai vị tiên tôn huyền thoại vẫn chưa xuất hiện. Lý An bị Ma Vương tham ăn bắt đi, hắn sao vẫn còn sống? Hắn dường như mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khó mà cảm nhận được. Vân Tịch, Lá Đỉnh và những người khác vẫn ở đây, khi thấy Lý An xuất hiện, trên mặt họ đều có vẻ phức tạp. Lý An chỉ bình tĩnh nhìn lại, ánh mắt dừng lại ở bên cạnh Hồng Sóng Tiên Tử, Thượng Quan Thắng Tiên bị bắt lại, bị trói bằng dây chuyền khủng tiên thần do Đại La Kim Tiên chế tạo, lúc này nhìn thấy Lý An, trên khuôn mặt tái nhợt của nàng vẫn nở một nụ cười. Cười cái gì? Lý An nhìn xa xa nàng, cũng cười. Cười ngươi đấy, ngốc nghếch một lúc, thông minh cả đời, cuối cùng vẫn rơi vào địa ngục, sư phụ ta cũng không cứu được ngươi. Giọng Thượng Quan Thắng Tiên vẫn như cũ, chỉ là trên khuôn mặt của nàng dường như có chút thoải mái, nàng đã hiểu rõ, mọi chuyện đã đến nước này, sợ rằng không thể thay đổi được gì. Làm trong cảnh đẹp tuyệt vời, có người sẽ hoảng sợ kinh hãi, khóc thảm thiết, có người hiểu ý như tro tàn chờ đợi phán quyết, nhưng cũng có người lại chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, giải thoát. Có lẽ nàng giờ phút này chính là vậy. Đau không? Lý An nhìn vết thương trên người nàng, hỏi. Đương nhiên đau a, thật muốn ăn chút gì ngọt đáng tiếc, ngươi Lý Cẩu, không ngừng cẩu, còn quá mốc, năm đó luyện chế cho ta một chút đường đậu kia, đủ ai ăn chứ? Trước đó ăn, là một viên cuối cùng, giữ lại thật lâu rồi. Lý An khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, về sau ngươi muốn ăn, bao no. Xung quanh Đại La Kim Tiên, lại im lặng nhìn hai người họ trò chuyện. Lúc này tiên tử áo đỏ mới bước ra, nói, ta cảm ứng được trên người ngươi ma khí, ta đoán ngươi bằng vào ta đưa cho ngươi cửu chuyển tiên đan, phản sát tham ăn thiên đại ma, chiếm được tất cả của hắn. Lý An trong tay, một cái ma ấm xuất hiện, thần sắc hắn lạnh lùng, nói, ta muốn cùng Trường Thanh Tiên Tôn, Vân La Tiên Tôn nói chuyện. Ngươi tiên tử áo đỏ cười một tiếng, nói, không, ngươi không có tư cách tế phẩm làm sao có thể có tư cách cò kè mặt cả. Phải không? Lý An cũng cười, nói, nếu bọn họ không chịu ra, vậy ta liền giết tới khi bọn họ chịu ra. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi những Đại La Kim Tiên này, bá chủ thế gian, rốt cuộc có gì tôn quý. Hôm nay, đồ Đại La. Trong mắt Lý An, sát ý bùng lên. Vô số năm tháng qua, hắn cẩn trọng từng bước, đi một bước tính 10 bước, nguyên tắc lớn nhất là không bại lộ thực lực thật sự của mình, nhưng hôm nay, hắn lại dốc hết sức lực, tay trái ma ấm, tay phải thiên thi, mênh mông ma khí, sinh mệnh chi khí đang xen, khiến hắn nổi bật như chúa tể thiên hạ. Chỉ có một trận chiến. Đúng vậy, Lý An cùng Thượng Quan Thắng Tiên tính kế tham ăn thiên đại ma, nhưng cho dù chiếm được tất cả của hắn, Lý An vẫn chỉ có thể lấy trứng chọi đá. Hắn trốn không thoát. Hắn chỉ có thể chiến. Khác biệt duy nhất là, tham ăn thiên đại ma nhường hắn cái mai trứng gà này, nhìn qua cứng rắn hơn một chút. Đã quân cờ đã cố định, số mệnh đã định, đã đến lúc chết thì không ngại chiến đấu quyết liệt. Tác thành cho hắn tiên tử áo đỏ bình tĩnh nói. Nàng vừa dứt lời, tại Lý An bên cạnh, một đạo khí thế khủng bố giáng xuống, đó là Đại La Kim Tiên ra tay. Lý An không chút do dự, trong tay ma ấm đột nhiên dâng trào, một khuôn mặt quỷ lớn xuất hiện, hướng phía Đại La Kim Tiên âm thầm ra tay, nuốt chửng mà đi, đó là vô tận ma ảnh. Đại La Kim Tiên giật mình, vội vàng thi triển pháp thuật quỷ dị ngăn cản. Nhưng Lý An đã đến trước mặt hắn. Đạp Thiên Nhất Chân. Đây là tuyệt học tán thủ trong Thiên Ma Công Bất Diệt, đối với tiên nhân mà nói thực sự không đáng kể, chiêu thức và thuật pháp ẩn chứa bên trong đều rất đơn giản, nhưng vào lúc này trong tay Lý An vận dụng, lại giống như biến thành cự ma đáng sợ, ma khí bao trùm, tiêu diệt tất cả, pháp thuật đại la của Đại La Kim Tiên này, dưới sự va chạm của hắn, lại bị đẩy lùi. Ma hồn trong bầu ma đã hóa thành một vùng quỷ vực, điên cuồng cắn xé Đại La Kim Tiên. Dù Đại La Kim Tiên bất tử không sợ, lúc này cũng bị ma hồn vô tận cắn xé đến tái mặt, khi Lý An một chút máu tươi thấm vào bầu ma, mở ra hiến tế, Đại La Kim Tiên lập tức bị chôn vùi. Không. Đại La Kim Tiên gầm thét, nói, giết hắn, mau. Hắn vẫn đang cố gắng chống đỡ, trong khi những Đại La Kim Tiên khác đã chen chúc tới. Nhưng Lý An ẩn nấp trong ma vực, dựa vào ma ấm, đã đến gần Đại La Kim Tiên, nguyên thần của hắn đột nhiên chém về phía trước, một vệt sáng ma đen xuyên thủng linh đài của Đại La phát sáng mạnh mẽ, nhưng vẫn bị chém phá, Đại La này, bị phá hủy. A một Đại La Kim Tiên phát ra tiếng kêu thảm thiết khó tưởng tượng, đạo hạnh của hắn tan rãi giữa trời đất, lúc này, bốn chu trường không lại rơi xuống mưa máu. Đại La diệt vong, trời đất cùng khóc, mưa máu là khúc ca tang thương của Đại La Kim Tiên diệt vong. Không chỉ trong quỷ cảnh. Lúc này, trên thế gian, Thái Cực Sơn, Thiên Đế Thành, chiến trường oanh minh, các cuộc chiến vẫn tiếp tục, mặc dù số lượng và cao thủ của quỷ dị vượt xa thánh cảnh, nhưng thánh cảnh đã sớm bố trí trận pháp tiên, vì vậy, thánh cảnh vẫn có thể chống đỡ. Số lượng của hai bên đang giảm dần với tốc độ tương tự. Cho đến lúc này, Đại La huyết vũ đây là chuyện gì vậy? Có Đại La diệt vong sao? Toàn bộ chiến trường đều kinh ngạc. Đại La diệt vong, từ khi thiên đình hủy diệt, quỷ dị thống trị cho đến nay, không còn thảm họa như vậy. Là quỷ dị bên kia Đại La Kim Tiên. Quân đội phương đông muốn thắng, muốn thắng. Giết! Sĩ khí của thánh cảnh tăng vọt, tất cả mọi người đều vui mừng đến cực điểm. Còn phía quỷ dị, một Đại La diệt vong, ảnh hưởng đến sĩ khí gần như là chết người, nhất là một thế lực lớn siêu cấp Cửu Sơn Thiên Cung, lúc này càng là hoảng sợ. Bởi vì, khi Đại La huyết vũ rơi xuống, mạch của họ đều đang rung động, như băng thiên địa liệt. Đại La Cửu Sơn Thiên Quân bị diệt sao? Không thể nào. Đại La sẽ không chết. Đại La Kim Tiên, đã là bất tử, ai có thể khiến chúng diệt vong? Thế gian náo động. Trong chiến trường này, không ai biết được bí cảnh Thái Cực Sơn, những gì xảy ra trong quỷ cảnh, vì vậy, họ vẫn cho rằng, đây là một cuộc chiến sinh tử, một cuộc chiến tranh vì tương lai 33 tầng trời. Trong quỷ cảnh, Đại La huyết vũ rơi xuống, khúc ca tang thương vang vọng khắp trời đất, những người vây công Lý An, đều kinh hãi tột độ. Tham ăn thiên ma ấm thật là đáng sợ. Vật này trong tay, ai là đối thủ của hắn? Dù là Đại La, lúc này cũng thật sự sợ hãi. Những người tu luyện đến mức này, đều có kinh nghiệm vô số năm tháng. Giờ lại muốn trở thành pháo hôi, trở thành đệm lưng cho Lý An phản công, ai lại muốn giết Lý An, nhưng phải do chính tiên tôn ra tay. Và lúc này, từ trên trời, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Từ đâu đến, không ai biết, nhưng ai cũng hiểu đây là tồn tại nào phát ra. Đây là mệnh lệnh. Tiên tôn chính quả khổ tu đến thần mất, cũng chưa chắc chạm được, vậy đáng giá đánh cược một lần. Hắn dù có tham ăn thiên ma ấm trong tay, cũng có thể giết bao nhiêu người. Giết hắn. Câu nói nhẹ nhàng của tồn tại kia, khiến những Đại La Kim Tiên do dự trong lòng, đều như điên rồi. Hãy biết rằng, từ xưa đến nay, ngay cả trong thời đại thiên đình thịnh vượng nhất, tiên tôn cũng đếm được trên đầu ngón tay. Từ Thái Ất đến Đại La là một bước trời, nhưng từ Đại La đến tiên tôn càng khó khăn hơn gấp 10 lần. Một đám Đại La Kim Tiên, điên cuồng ra tay. Từ xưa đến nay, một màn này e rằng rất hiếm thấy, nhiều Đại La Kim Tiên như vậy ra tay, vây đánh một người. Vì sao và lúc này, một người lên tiếng hỏi, sao không trực tiếp giết hắn? Nàng biết, cho dù lúc này Lý An rất mạnh mẽ, nhưng đối với Trường Thanh và những người đã mất vẫn như cũ là một con dung dế. Không vội, sinh tử phân giới, cần có nền tảng đầy đủ, mong muốn mở ra Trường Sinh Tiên Cung, hoàn toàn đóng cửa cửa vãng thế, cắt đứt đường thông giữa quỷ cảnh và hiện thế, luôn cần một số người hy sinh. Tiên tử áo đỏ mỉm cười. Ngủ ngon. Hết chương 382. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!